Tướng quân thể quyền giáo xong về sau, Tô Linh Giao lại về tới ăn không ngồi rồi trạng thái, rèn doanh các tướng sĩ học được quân thể quyền về sau, cơ hồ là không có việc gì liền đi đánh quân thể quyền. Tô Linh Giao ở quân doanh như là đi dạo phố giống nhau, tả nhìn xem lại nhìn xem, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở rèn địa phương. Hiện tại rèn doanh vẫn là nhất cổ xưa dùng cây quạt quạt gió phương pháp. Tô Linh Giao linh quang chợt lóe liền trở về chính mình phòng, sau đó từ trong không gian tìm được phong tương, đem sơ đồ phác thảo vẽ ra tới. Cơm chiều khi trực tiếp đem chính mình họa sơ đồ phác thảo lấy ra tới cho Hứa Hằng, đây là phong tương, làm ra tới về sau liền không cần lại dùng nhân lực đi quạt gió. Hoàng hậu nương nương, này, đình, cái gì đều không cần phải nói, đi làm đi. Tô Linh Giao vội vàng đánh gãy Hứa Hằng nói, cầu vồng thí rất thêm hay, nhưng là không thể mỗi ngày nghe. Từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Hằng bắt đầu, nàng cũng đã phát hiện người này là chính mình phan nao tản, hắn một cái thằng nam, thế nhưng có thể biến đổi pháp khen nàng 108 câu. Bắt đầu tiểu hắc thậm chí còn sẽ đề phòng Từ Hằng, sợ hắn đối nàng có ý tưởng không an phận, sau lại thời gian dài liền phát hiện, hắn chính là đơn thuần bội phục Tô Linh Giao, đem nàng trở thành là thần tượng đối đãi. Nương nương, Hoàng thượng truyền quay lại tin tức, nói là tu lộ sự có thể để thượng nhật trình càng nhanh càng tốt. Tô Linh Giao nghe xem tiểu hắc nói hai mắt tỏa ánh sáng, có thể bắt đầu tu lộ, kia chẳng phải là chính mình không cần lại quá như vậy cá mặn sinh sống. Lập tức thông chi phụ trách phương diện này quan viên, triệu tập nhân mã, chúng ta cùng nhau thương thảo một chút cởi xuống lai lịch mặt tu sửa. Là, Tô Linh Giao vui vẻ ăn nhiều hai chén cơm, kỳ thật nói là thương thảo, chính là trước phải làm đại lượng chuẩn bị công tác, tỉ như nói tài liệu chuẩn bị, còn có công nhân chuẩn bị, sau đó chính là giáo hội mọi người chính mình nơi cương vị nên có kỹ năng. Ở làm đại lượng chuẩn bị công tác về sau, bắt đầu khởi công tu sửa điều thứ nhất đường xi măng, con đường này từ Tô Linh Giao tự mình làm trông coi. Tu sửa sau khi kết thúc, Tô Linh Giao thanh danh lại lần nữa vang vọng cả nước, càng ngày càng nhiều các bá tánh ủng hộ cái này tố chưa che mặt hoàng hậu nương nương. Man tộc. Thân đổ triệu một hồi đến hoàng cung liền trực tiếp đem ý đồ mưu phản đại thần cùng mặt khác hoàng tử chém đầu thị chúng, quét sạch triều đình, thủ đoạn tàn nhẫn đem nội ưu giải quyết rớt. Mà hắn đệ đệ cũng chính là Tô Linh Giao mang về Mục Xuyên. Hắn không có đem người triệu hồi, ngược lại là đem người lưu tại Tứ Hải công sẽ. Bởi vì hắn tàn nhẫn thủ đoạn, trong lúc nhất thời bạo quân thanh danh ở ba tánh bên trong truyền khai. Ngay kế, thân đổ triệu coi như chúng tuyên bố phát hiện tân lương thực, mẫu sản lượng cao tới 20 thạch. Đến tận đây, các ba tánh lại sôi nổi ủng hộ hắn, xưng hô hắn vì thiên cổ minh đế. Man tộc nông quan nhóm mỗi người đều khổ một khuôn mặt. Bọn họ trước mặt đúng là thân đổ triệu mang về tới bắp hạt giống, vẫn là phơi khô. Bọn họ ai cũng không biết này bắp đến tột cùng có thể hay không trồng ra, nay bắp đến tột cùng là thích cái dạng gì độ ấm cùng độ ẩm bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể biết đến chính là bắp mẫu sản lượng. Hạt giống chỉ có này đó, nếu là gieo trồng xuất hiện vấn đề, bọn họ chính là 10 cái đầu cũng không đủ chém. Hải Xương Thành. Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên bắt đầu chuẩn bị khuyết trương công việc, dùng bạc đều là Tô Linh Giao tồn tại tiền trang bạc. Ở đại quy mô khuyết trương chung. Bất luận là đi đến nơi nào đều sẽ được đến địa phương nha môn duy trì, nghe nói đây là triều đình yêu cầu. Bành Minh Lãng là biết Tô Linh Giao thân phận, đối chuyện này đã là tập mãi thành thói quen. Bọn họ là vì Hoàng hậu nương nương làm việc, nói đến cùng chính là vì triều đình làm việc, được đến triều đình duy trì một chút đều không kỳ quái. Mà Văn Khâu trong thôn Tô Linh Giao nông trang đều đã bị hắc y dì hẻ nhân chặt chẽ mà khán hộ đi lên, một ngày 12 cái canh giờ không gián đoạn mà cái loại này. Trình ma ma phát hiện sau thử nói chuyện với nhau. Đối phương chỉ nói là hoàng thượng người, mặt khác một mực không nói. Cái này làm cho Trình Ma Ma lo lắng hảo một đoạn thời gian. Rốt cuộc Tô Linh Giao là tự mình rời đi, cũng thuyết minh quá không muốn lại hồi hoàng cung ý tưởng. Hắc Y Y nhân nhóm ý tứ chẳng phải chính là nhà nàng tiểu thư đã bị hoàng thượng tìm được rồi. Mà Tứ Hải công sẽ bên kia, luôn có một cái lão nhân tiến đến dò hỏi Tô tiểu thư, lại sẽ nghiên cứu cửa cốc lung. Tứ Hải công sẽ người đều đã tập mãi thành thói quen, cũng nói thợ mộc nơi đó có thể làm. Chính là lão nhân như cũ sẽ đến dò hỏi Tô cô nương khi nào trở về. Dân già, Tứ Hải công sẽ người cũng liền không hề khuyên. Chương 278 Phi Phu Quân. Rèn doanh nội. Tô Linh Giao lại đem tầm mắt đặt ở rèn thượng, nhìn các tướng sĩ một đám xoay tròn cánh tay làm nghề ngội bộ dáng nàng liền cảm thấy mệt. Hiện tại thiết độ tinh khiết không đủ, đều là bọn họ một chú ý gõ ra tới, tốn thời gian cố sức. Tô Linh Giao đệ nhất ý tưởng chính là nhiệt độ thấp hoàn nguyên, lại nghĩ tới sản xuất hàng loạt. Tô Linh Giao trực tiếp trở về phòng đem chính mình nốt lại, sau đó đem giã thiết kỹ thuật phát triển sử đọc một lượt một lần, lại phân tích hiện tại cái này triều đại có thể đạt tới điều kiện, lựa chọn ở thỏa mãn sở hữu điều kiện hạ tiên tiến nhất giã thiết kỹ thuật. Tô Linh Giao rậm rạp suốt viết tam trang giấy mới đưa giã thiết phương thuốc viết ra tới dạy cho Hứa Hằng. Nàng nếu đã ở chỗ này, coi như là còn Nam Cung Dục nhân tình, trợ giúp hắn nhanh chóng phát triển lên. Hứa Hằng cái gì cũng không hỏi liền cầm trang giấy đi tìm Dã Thiết tướng sĩ, tính toán trực tiếp dùng Tô Linh Giao cấp phương thuốc thí nghiệm Dã Thiết. Tô Linh Giao một chút cũng không ngoài ý muốn, Hứa Hằng đối chính mình luôn là vượt quá dự kiến tín nhiệm, cái gì cũng không hỏi liền trực tiếp đi làm, nàng thích cùng người như vậy hợp tác. Buổi tối, Tô Linh Giao lại đem xi măng chế tác phương pháp cùng đường xi măng tu sửa phương pháp viết ra tới, nhất thức hai phần. Một phần cho Bành Minh Lãng, làm hắn mang theo phương thuốc tìm thành chủ tu sửa, một khác phân trách là cho Bắc Tiểu Vương ra, nàng tin tưởng, đường xi măng trải cả nước cái này tiểu mục tiêu thực mau liền sẽ thực hiện. Hai phong thư đều là làm tiểu hắc cấp sang, lại thông qua sang truyền lại. Chờ Hải Xương thành đường xi măng tu hảo, kia sẽ là một cảnh tượng khác. Mà rèn doanh các tướng sĩ, cũng đều dùng Tô Linh Giao biện pháp rèn ra phẩm chất xuất chúng sắt thép, tốc độ này là nhân lực rèn gấp 10 lần gấp 100 lần. Rèn doanh các tướng sĩ các đều không khép miệng được, này đã là có thể nhớ nhập sử sách công lao. Hứa Hằng đem Tô Linh Giao trong khoảng thời gian này sở hữu công hiến đều viết ở tin, còn mang theo suốt tam trang cầu vồng thí làm tiểu hắc hỗ trợ mang cho Nam Cung Dục. Rèn doanh các tướng sĩ sĩ khí đại trướng, một đám đều cảm thấy chính mình nếu là có thể cầm tân rèn đao kiếm cũng có thể ra trận giết địch. Man tộc nhân thể chất cường kiện thì thế nào, bọn họ hiện tại một chút đều không sợ. Nguyệt lên cây sao, Tô Linh Giao hành ở trên giường bãi thành một cái chữ to hô hô ngủ nhiều, nàng đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở tìm đọc tư liệu, lại đem dọn không một tòa kho hàng, mệt nhọc thực. Nam Cung Dục liền ánh trăng nhìn Tô Linh Giao tư thế ngủ. Nhìn đến khỏe miệng nàng treo nước miếng, cười nhạt ra tiếng, trên mặt là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Nam Cung Dục đem áo ngoài cởi ra, lại đem Tô Linh Giao bãi chính, lúc này mới lên giường đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Linh Giao mơ thấy chính mình bên người có một tòa kim sơn, chính mình tắc chặt chẽ mà ôm kim sơn chảy nước miếng, đều là của nàng. Ngày kế sáng sớm, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, tiểu thất hạ giọng, hoàng thượng, Hứa thống lĩnh cầu kiến. Nam Cung Dục cơ hồ là lập tức liền mở to mắt, đem Tô Linh Giao đáp ở chính mình trên người tay nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó đứng dậy mặc vào áo ngoài, thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái mới rời đi. Theo cửa phòng đóng lại, Tô Linh Giao đôi mắt xoay chuyển mới mở. Nàng đã sớm đã tỉnh, nhưng là vẫn luôn không dám động. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình trong ngộng ôm Kim Sơn chính là Nam Cung Dục. Chính mình thật đúng là nằm mơ không đều không quên chiếm nhân gia tiện nghi a. Tô Linh Giao làm lên sờ sờ chính mình, quần áo đều còn ở, nguyên lai chỉ là đơn thuần ngủ một giấc a. Rèn doanh thứ trong doanh trướng. Nam Cung Dục một thân huyền y liền ngồi ở chủ vị thượng, trên mặt còn mang theo nhợt nhạt mệt mỏi. Nhìn phía dưới người cầm nỏ tiễn cùng cương đao liền biết những người này kêu chính mình tới là làm cái gì. Hắn đầu tiên là cầm lấy nỏ tiễn thử một chút, giơ lên nỏ trực tiếp đối với cửa đầu gỗ cọc bắn đi ra ngoài, chỉ nghe hưu bang một tiếng, nhập mục tam phân. Nam Cung Dục ánh mắt lóe lóe, lại cầm lấy một bên cương đao, trực tiếp đối với một thanh bình thường đao bổ qua đi, thế nhưng trực tiếp đem kia đao phách chặt đứt. Này đao đủ rồi đem trên giang hồ sở hữu danh kiếm bảo đao đều sò không bằng. Hứa Hằng thao thao bất tuyệt mà khen Tô Linh Giao, phảng phất là đem chính mình suốt đời sở học sở hữu tốt đẹp từ đều dùng ở Tô Linh Giao trên người. Mà Nam Cung Dục trách là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hắn biết Tô Linh Giao trên người có bí mật, hắn hiện tại càng ngày càng tò mò, nhưng là chỉ cần nàng không nghĩ nói, hắn liền sẽ không hỏi. Chỉ là hắn hiện tại biết đến càng nhiều, liền càng sẽ cảm thấy chính mình lưu không được nàng. Luôn có một loại không chân thật cảm quay chung quanh hắn. Đem sở hữu rèn doanh tướng sĩ tập trung ở chỗ này, sau đó bắt đầu tập trung rèn. Hiện tại để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, thân đồ Triệu Thiết Huyết thủ đoạn hắn đã được đến tin tức, hắn xem như đem nội hoạn giải quyết hảo. Kế tiếp, chỉ sợ cũng là tấn công quanh thân quốc gia, tuy rằng không đến mức ưu tiên tấn công bọn họ quốc gia, nhưng là cũng không nhất định. Cho nên hắn muốn bằng mau tốc độ chuẩn bị tốt, lấy ứng đối chiến tranh. Ban đêm, Nam Cung Dục quanh thân hỗn loạn khí lạnh vào Tô Linh Giao nơi nhà ở. Này nguyên bản chính là hắn nhà ở, chỉ là thuộc hạ người chuẩn bị thời điểm liền cho bọn hắn chuẩn bị này một gian nhà ở. Tô Linh Giao uống quả nho nước gan bắp rang, trong tầm tay còn có hai xuyến hổ lâu ngào đường. Nàng dám to gan như vậy hoàn toàn chính là bởi vì thói quen, không như vậy cảnh giác, rốt cuộc sẽ không có người trực tiếp đẩy cửa tiến nàng phòng. Thấy Nam Cung Dục tiến vào khi Tô Linh Giao phản ứng đầu tiên chính là ngăn trở chính mình ăn, hắn nếu là hỏi tới, nơi này dù sao cũng là quân doanh, nàng không có biện pháp giải thích. Nam Cung Dục chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không có nói cái gì. Đem trên người áo choàng cởi xuống tới ngồi ở trên ghế, lo chính mình đổ một chén trà nóng. Tô Linh Giao thấy hắn không tính toán hỏi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, không quay về nghỉ ngơi sao? Chính là trở về nghỉ ngơi. Tô Linh Giao tặng bao, hắn nói lời này là có ý tứ gì. Nàng hiện tại quả nho nước cũng không uống, bắp rang cũng không ăn, liền mở mắt to ra nhìn Nam Cung Dục. Nàng nhớ rõ hai người hiện tại là còn không có phu thê chi thật. Hai người vài lần ngủ chung đều chỉ là đơn thuần ngủ, cũng không có phát sinh quá cái gì. Nam Cung Dục uống xong trà nóng, cảm thấy trên người hàn khí tan đi mới hướng tới giường phương hướng đi đến. Tô Linh Giao sau này lui, một mực thối lui đến tận cùng bên trong. Nam Cung Dục cao lớn thân hình che ở giường trước, một đôi hắc rượu thạch đôi mắt như là muốn đem Tô Linh Giao hít vào đi giống nhau. Làm sao vậy? Ngươi trốn cái gì? Chúng ta đã thành thân hơn 2 năm, cùng nhau ngủ không nên là thực bình thường một sự kiện sao? Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú nói không nên lời nói. Nàng là thực ăn hắn nhan, nhưng là hắn có tiểu lão bà, thân phận của hắn là thiên tử, về sau còn sẽ có nhiều hơn tiểu lão bà, đáng tiếc. Tô Linh Giao nghĩ đến đây, lại nghĩ tới trước kia sở hữu không thoải mái, cơ hồ là trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, không hề bị sắc đẹp sở dụ hoặc. Ngủ có thể, hai giường chăn tử, không được vượt rào. Nay đã là nàng có khả năng tiếp thu thấp nhất yêu cầu. Nam Cung Dục sắc mặt trầm xuống, trưởng phong trực tiếp đem trong phòng ngọn nến thổi tắt. Tô Linh Giao trước mắt tối sầm, dây tiếp theo liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Chương 279 thi ra dưới trướng tướng sĩ càng nhiều. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục giam cầm ở trong ngực nằm ở trên giường, nàng dọa một cử động cũng không dám, đợi một hồi xác định hắn sẽ không có sở động tác, mới thả lỏng lại. Trong tay méo gói thuốc cũng thu lên, nguyên lai chỉ là đơn thuần ngủ, là nàng suy nghĩ nhiều. Nam Cung Dục đem đầu dựa vào Tô Linh Giao tóc đẹp bên, nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn ở hắn quanh thân, trong lòng ngực người mềm không thể tưởng tượng. Giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Nam Cung Dục độc hữu thanh âm ở Tô Linh Giao bên thai vang lên. Ngày mai ta liền phái người hộ tống ngươi hồi cung, này hai ngày bên này là có đại động tác, ngươi lưu lại nơi này không an toàn. Tô Linh Giao thân thể đột nhiên cứng đờ, trong giọng nói tràn đầy kháng cự, ta không trở về cung. Nàng hiện tại đã biết chính mình cha còn sống, hơn nữa là ở vì hắn làm việc, kia chính mình liền không có lý do lại cùng hắn liên lụy không rõ. Nàng ở ngoài cung có chính mình sự nghiệp, về sau cũng sẽ có thuộc về chính mình gia đình, mà không phải cùng mặt khác hai nữ nhân cộng sự một phu. Nam Cung Dục hoàn Tô Linh Giao cánh tay nắm thật chặt, hắn không nghĩ tới hiện tại đã chân tướng đại bạch, nhưng là Tô Linh Giao vẫn là như vậy bài xích hoàng cung. Hắn không phải đã cho nàng chân tướng sao? Vì cái gì không trở về cung? Nam Cung Dục thanh âm phát lãnh, hai người chi gian không khí nháy mắt liền hàng xuống dưới. Tô Linh Giao có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là đánh bạo nói ra. Trong cung nhiều quy củ, va chạm người chính là phải bị chém đầu, còn có chính là bạc không đủ hoa, hảo ngoạn không nhiều lắm, ngươi nhìn xem ta ở ngoài cung sinh hoạt. Không thể so kia tứ phương tiểu thiên địa sung sướng nhiều. Còn có quan trọng nhất, ta tứ hải công sẽ còn ở ngoài cung đâu, bắp khoai tây gì đó, ta đều là muốn xem cố, còn có trong cung không có ta muốn ăn đồ vật, cái gì đều không tốt. Nam Cung Dục hắc mặt nghe nàng lời nói, không thể không thừa nhận kia cao cao tưởng vây sẽ vây khốn nàng, nhưng là hắn lại luyến tiếc buông tay. Ngủ đi, ta sẽ chờ đến ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hồi cung. Nam Cung Dục đã biết nên làm cái gì bây giờ, dư lại nói cũng liền không nghĩ lại nghe xong. Đều là một ít hiếm lạ cổ quái lấy cớ thôi. Tô Linh Giao bĩu môi không có lại tiếp tục nói tiếp. Không có biện pháp, nàng là vĩnh viễn sẽ không muốn ở tại trong hoàng cung, cũng là vĩnh viễn sẽ không cùng người chia sẻ chính mình trượng phu, đây là điểm mấu chốt. Bình tĩnh mà ban đêm luôn là phá lệ mau. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao tỉnh lại khi, bên người chỉ còn lại có đã lạnh rất giường đệm. Quả nhiên hoàng đế đều là rất bận à, đem trong cung tấu chương đều dạy cho những người khác đi làm thì thế nào. Ra cung cũng vẫn là phải vì quốc gia làm công tích. Mỗi ngày đều vội không thấy bóng người mới là thái độ bình thường a. Tô Linh Giao mới ra khỏi phòng liền thấy nghe Hà vẻ mặt hỉ khí dương dương nhìn nàng, kia bộ dáng giống như là bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Phu nhân ngài có mệt hay không a? Muốn hay không nô tỉ cho ngài đấm đấm chân? Hoặc là thiêu điểm nước gấm rửa sạch một chút thân mình? Phu nhân! Tô Linh Giao nhướng mày, đây là cái quỷ gì xưng hô, cũng quá tủ. Hồi lâu không thấy tiểu thất y mắng đi theo Tô Linh Giao phía sau, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là ánh mắt lại là vẫn luôn ở Tô Linh Giao trên bụng nó. Cũng không biết khi nào mới có thể sinh một cái tiểu chủ tử xuống dưới, nói không chừng, hiện tại trong bụng đã có tiểu chủ tử đâu. Tiểu thất khỏe miệng liệt cười, trong ánh mắt tràn đầy cùng nghe Hà giống nhau ý tưởng. Tô Linh Giao rửa mặt dùng nữa, tuy rằng không biết chính mình bên người đi theo người có biến thành tiểu thất, nhưng là nàng vẫn là thật cao hứng. Nàng chính là nhớ rõ Nam Cung Dục đáp ứng nàng có thể chờ đến nàng chính mình nguyện ý hồi cung ngày đó, nàng đời này đều sẽ không tưởng trở về. Tô Linh Giao đầu tiên là tự mình đến rèn doanh nhìn rèn, lại đem chính mình sửa sang lại ra tới rèn phương pháp cùng yêu cầu dùng đồ vật dạy cho rèn tướng sĩ. Nàng chính là sao chép xuống dưới, chính mình xem minh bạch, chân chính thao tác lên cũng là muốn những người khác thao tác, nàng chính là một cái kỹ thuật khuân vác công thôi. Một buổi sáng thời gian Tô Linh Giao đều ở rèn doanh loạn hoảng, xác định chính mình sẽ không bị đưa về hoàng cung về sau, lại sửa sang lại một ít thức ăn, giá xe ngựa liền ra khỏi thành. Nàng lao cha chính là còn ở kia tòa trên đảo nhỏ chịu khổ đâu, làm một cái hiếu thuận nữ nhi, đương nhiên là muốn đích thân đi đưa vật tư. Trên đường, Tô Linh Giao cho nghe hà cũng đủ lộ phí, lại mệnh lệnh ám một thủ nghe hà, đem người đưa đến Hải Xương Thành, bảo đảm đem nàng đưa về tứ hải công sẽ tổng bộ. Sau đó mới chính mình mang theo tiểu thất bước lên tiểu đảo. Nàng vẫn là không tin Nam Cung Dục sẽ không mạnh mẽ đem nàng mang về hoàng cung, đem nghe hà chi khai, nàng chính mình trốn chạy xác suất thành công mới có thể lớn hơn một chút. Tô Linh Giao lần này đi ra ngoài là một thân nam trang, xuyên vẫn là xám xịt nhan sắc, vì chính là không làm cho người khác chú ý, đang đảo về sau mới thoải mái hảo phóng đi qua đi. Nàng tướng quân cha lúc này đang ở lớn nhất doanh trại bài binh bố trận, thế tất muốn nhất cử đem thi tướng quân bắt lấy. Tô Linh Giao đem chính mình mang đến vật tư đều đặt ở nàng cha doanh trại, ra doanh trại lại mọi nơi đánh giá một vòng, nhìn dáng vẻ bên này người hẳn là cũng sắp bỏ chạy. Lần trước tới khi còn có một ít đồ vật, hiện tại đã hết thể không thấy. Tô Linh Giao đợi một hồi thấy Tô tướng quân còn ở doanh trại thương nghị, đơn giản tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, nàng nếu là trốn chạy hẳn là sẽ không liên lụy đến nàng cái này quân công hiển hách cha. Tận hiếu phương thức liền như vậy mấy thứ, làm một bàn đồ ăn cũng coi như là tận hiếu. Tô Linh Giao mới đưa cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên cái bàn, Tô tướng quân liền mở cửa vào được. Cha, nghe phía dưới người ta nói ngài đã một ngày không ăn cơm, mau tới nếm thử nữ nhi tay nghề. Tô tướng quân trên mặt treo cười, trực tiếp ngồi ở cái bàn trước, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn liền hướng miệng mình tắc, hắn cũng thật là đói bụng. Tô Linh Giao nhìn hắn ăn ngấu nghiến bộ dáng cái mũi lên men, vội vàng cầm lấy chiếc đũa cho hắn chia thức ăn. Cha ngài ăn từ từ, ăn quá nóng nảy đối thân thể không tốt. Tô tướng quân tốc độ không giảm, hắn đã thật lâu không có ăn đến quá giao giao làm cơm canh, vẫn là như vậy ăn ngon. Tuy rằng hắn tổng cộng cũng không ăn đến quá vài lần, nhưng là đột nhiên ăn đến cũng vẫn là có thể nếm ra tới. Ăn cơm xong, Tô Linh Giao cũng không muốn lưu tại trên đảo, ngược lại là mang theo tiểu thất vào thành. Vào thành sau nàng liền tùy tiện tìm một nhà bán quần áo, đem chính mình từ đầu đến chân đều trang điểm thành quý công tử bộ dáng, phe phẩy cây quạt nên ngang vào sòng bạc. Tòa thành này người đã ăn không được cơm, sòng bạc trừ bỏ có nghiện đánh bạc chính là tướng sĩ. Căn cứ tướng sĩ quần áo nhan sắc cùng hình thức liền có thể biết bọn họ đều là cái nào doanh, lại đều phụ trách cái gì. Tô Linh Giao đi vào tùy tiện tìm một bàn bắt đầu đánh cuộc, 100 lượng bạc phát ra đi, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trong lúc nhất thời hấp dẫn càng nhiều người tới xem nàng đánh cuộc. Tô Linh Giao bất động thanh sắc quan sát đến tướng sĩ số lượng cùng tỷ lệ, nơi này rõ ràng chính là thi ra dưới trướng tướng sĩ càng nhiều, nhưng là lại nói là hắn cha ám cọc. Nàng quả nhiên là không thích hợp quyền đấu, hoàn toàn xem không rõ. Tô Linh Giao đem trên người mang theo ngân phiếu thua không sai biệt lắm về sau, làm bộ tức muốn hộp máu bộ dáng rời đi. Chương 280 Nam Cung Dục hồi cung. Tiểu thất đi theo Tô Linh Giao phía sau, nhìn từng trương ngân phiếu phát ra đi tâm đều ở lấy máu, bởi vì kia đều là ở hắn trên người đánh cướp ra tới. Tô Linh Giao mang theo tiểu thất trở về Lâm Thành. Dọc theo đường đi nhìn tiểu thất sú mặt không ngừng một lần nhịn không được ý cười, hắn loại vẻ mặt này thật sự là quá có ý tứ. Xa hoa xe ngựa ném xuống cái đuôi nhỏ về sau một đường lung lay vào rèn doanh. Tô Linh Giao khỏe miệng gợi lên, đem chính mình ở sòng bạc quan sát đến đều viết xuống dưới, sau đó giao cho tiểu thất làm hắn chuyển giao cấp Nam Cung Dục. Theo sau nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra đi. Trên đường có một cái nhìn quen mắt, nhưng là chưa bao giờ gặp qua tiểu nha hoàn cho nàng tặng một ly trà. Tô Linh Giao làm cho tiểu nha hoàn mặt đem kia nước trà uống lên, theo sau mới làm kia tiểu nha hoàn đi xuống. Tô Linh Giao thấy môn đã đóng lại, tiểu tám, theo sau nhìn xem, cẩn thận một chút. Là, khàn khàn thanh âm mở ảo truyền tới Tô Linh Giao lỗ thai. Tô Linh Giao lắc mình tiến vào không gian, tùy ý lấy ra một phần thuốc viên ăn luôn, lại bắt đầu xem xét trong khoảng thời gian này tin tức. Nàng đã thật lâu vô dụng độ nương xem tin tức, hôm nay sự rõ ràng chính là sớm có dự mưu. Bất quá đối phương tựa hồ là không có gì đầu óc, này rèn doanh hiện tại cũng chỉ có nàng một nữ nhân, sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai nữ nhân. Xác định chính mình không có lậu hạ bất luận cái gì tin tức về sau, Tô Linh Giao lại tìm tòi sang. Mặt trên không chỉ có hiển thị sang trước mắt thành viên, còn trọng điểm giới thiệu sang trước mắt quản lý giả hoài hạ. Tô Linh Giao nhìn giới thiệu viết đối sau lưng thực tế có được có không thực tế ảo tưởng một lan, như là ăn tới rồi cái gì đại dưa giống nhau phát ra tạ tiếng cười. Xem ra Nam Cung Dục vẫn là rất có thị trường sao, nàng nếu là không lý giải sai nói, cái này nữ cấp dưới là thích Nam Cung Dục. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền thu được thi tướng quân bị bắt tin tức, đồng thời trên triều đình cũng là đã trải qua vừa lật thay máu, ngay cả Nhàn Phi cũng bị đánh vào lãnh cung. Tô Linh Giao trong tay nắm một phen hạt dưa ăn say mê, ghét bỏ nhìn tiểu thất, tiểu thất, có thể hay không cụ thể nói một chút như thế nào chảo người, vì cái gì bắt người, quá trình đâu. Ăn dưa muốn ăn toàn ngươi có biết hay không? Nghe nói là thi tướng quân tự mình chuân lương đóng quân bị phát hiện, sau đó Tô tướng quân mang theo đóng quân tướng sĩ trực tiếp vọt hắn đại bản doanh, sau đó hắn đã bị bắt bái. Tô Linh Giao xách hai tiếng, nàng mới không tin chỉ là đơn giản như vậy. Nếu là thật sự như là tiểu thất nói như vậy đơn giản, Nam Cung Dục sao lại ở 2 năm trước bắt đầu bố cục? Tiểu thất không nói lời nói thật, hơn phân nửa chính là Nam Cung Dục phân phó, không được nói cho chính mình. Nàng còn không hiếm lạ đâu, chính là một cái tiểu dưa thôi. Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Nhàn Phi cái kia hoa khổng tước, nay sẽ hẳn là ở trong cung như là tạc ma mẫu, cũng không biết Oánh Phi có biết hay không muốn nhiều hơn đi chiếu cố nàng. Tô Linh Giao ngáp một cái bình lui tiểu thất, nàng này 2 ngày luôn là cảm thấy thân thể mệt mỏi, hẳn là bởi vì muốn tới Quỳ Thủy nguyên nhân. Hiện tại nghe Hà không ở, nàng cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tô Linh Giao ở trong không gian lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, cho chính mình sửa sang lại hảo quần áo liền bắt đầu ngủ. Hết thể đau đớn không thể đi theo nàng tiến vào mộng đẹp, mấy năm nay nàng vẫn luôn là như vậy quá. Đương Tô Linh Giao lại mở to mắt, phát hiện chính mình trên người đã ra một tầng mồ hôi, dính nhớp không thoải mái. Vội vàng tiến không gian cho chính mình thay đổi một bộ quần áo, nhìn thoáng qua màn hình thượng thời gian lại lắc mình ra không gian. Phu nhân, nên dùng nữa. Tiểu thất thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tô Linh Giao nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới không phải như vậy hưu khí vô lực, ngao một chén canh gừng đưa vào tới liền hảo, bữa tối liền miễn. Là. Tiểu thất đồng ý liền đi xuống chuẩn bị. Thác hắn ái bái đầu tường phúc, hắn biết phu nhân tổng hội có như vậy mấy ngày là không ăn cái gì chỉ uống canh gừng. Mới nấu hảo canh gừng liền nghe thấy được tiểu hắc thanh âm, vội vàng bưng canh gừng chỉnh cấp Nam Cung Dục. Chủ tử, phu nhân thân thể không thoải mái, nói bữa tối chỉ uống canh gừng. Nam Cung Dục phía sau đi theo chính là Tô tướng quân, vừa nghe nhà mình nữ nhi thân thể không thoải mái, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nơi nào còn lo lắng nói thi ra sự. Nam Cung Dục tự nhiên là biết như thế nào sẽ là, chỉ là nói đơn giản 2 câu, liền chính mình bưng canh gừng vào phòng ngủ. Tô Linh Giao thấy là Nam Cung Dục bưng canh gừng vào được, lập tức liền ngồi lên. Ngươi đều sắc mặt trắng bệnh, còn làm lên làm gì, làm hảo, ta huy ngươi liền hảo. Nam Cung Dục đem canh gừng đặt ở một bên, thuần thục đỡ Tô Linh Giao dựa ngồi ở trên giường, dùng gối đầu lót ở nàng phía sau. Ngươi một cái hoàng đế, như thế nào làm loại sự tình này như vậy thuần thục. Nam Cung Dục sắc mặt bất biến, ngữ khí bình đạm, ta mẫu phi ở thời điểm, cũng luôn có không thoải mái như vậy 2 ngày, ta cũng là như vậy chiếu cố nàng. Tô Linh Giao vẻ mặt nghi vấn, hắn mẫu phi ở thời điểm. Hắn mẹ đẻ còn không phải là đương triều thái hậu sao? Nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, nàng có phải hay không đã biết cái gì không nên biết đến bí mật? Nam Cung Dục bưng lên canh gừng, dùng môi chạm chạm cái muông canh gừng, uy đến Tô Linh Giao bên miệng. Mẫu phi nói, canh gừng muốn uống hơi chút nhiệt một chút, như vậy trên người mới có thể cảm thấy ấm áp. Tô Linh Giao mới lạ nhìn Nam Cung Dục, đem hắn uy đến bên miệng canh gừng uống lên đi xuống. Người này trên người hết thể hàn khí đều đã tiêu tán. Lúc này trên người khí chất càng như là một cái ngoan nhi tử. Lạnh lùng khuôn mặt, ôn nhu động tác, hai kết hợp thế nhưng không có chút nào không khỏe cảm. Tô Linh Giao vẻ mặt hưởng thụ uống xong rồi một chỉnh chén canh gừng, nằm ở trên giường lại nặng nề đã ngủ. Nam Cung Dục cho nàng dịch hảo gấp chăn, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã rời đi hoàng cung lâu lắm, là thời điểm nên trở về cung. Giải quyết xong thi ra, trong cung bây giờ còn có một đống sự chờ chính mình, quan trọng nhất chính là cái kia thái hậu. Nếu Giao Giao nói dĩ hạ phạm thượng sẽ bị chém đầu, vậy nhân lúc còn sớm giải quyết tương đối hảo. Hắn đã nhịn cái kia hàng giả thật lâu. Nam Cung Dục ngồi ở doanh trướng chủ vị thượng, Tô tướng quân ngồi ở hắn hạ đầu, hai người trắng đêm trường đàm đem sở hữu việc lớn việc nhỏ đều gõ định rồi về sau, sáng sớm liền khởi hành. Trước khi đi, hắn đem tiểu thất lưu tại Tô Linh Giao bên người, lại ở lâu một đội cấm vệ quân, một đội ám vệ cho nàng. Nam Cung Dục khóa ngồi ở cao đầu đại mã thượng, cuối cùng vẫn là xuống ngựa chạy về đi hôn hôn Tô Linh Giao cái chán, lúc này mới mang theo đại đội nhân mã khởi hành hồi kinh. Tô Linh Giao ở Nam Cung Dục thân nàng cái chán thời điểm cũng đã tỉnh, nhưng là nàng không dám mở to mắt. Nàng đem tuyết trắng áo lông trồn khoác ở trên người, trong tay phủng một cái tinh tế nhỏ xinh lò sưởi tay, đây đều là Nam Cung Dục cho nàng chuẩn bị. Tô Linh Giao liền lẳng lặng ngồi ở trên giường, nàng hiện tại thật sự như nguyện, không có bị mang về hoàng cung. Nhưng là nàng trong lòng lại như là không một khối. Rõ ràng là nên vui vẻ a. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ Nam Cung Dục trước kia làm sự, lại nghĩ tới chính mình hiện tại sự nghiệp, lúc này mới vui vẻ lên. Nàng đem chính mình hết thể không vui đều đổ lỗi vì Quỳ Thủy tới. Tô Linh Giao lại thành thành thật thật ở trên giường nằm 2 ngày, không khó chịu về sau liền mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Chương 281 kho lúa bổn thương. Nàng hiện tại nếu vẫn là hoàng hậu nương nương, kia nàng nên nhiều làm một ít có lợi cho bá tánh sự tình mới là. Nơi này còn không có tứ hải công sẽ phân bộ, nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là cấp tổng bộ viết thư, làm Bành Minh Lãng mau chóng phái người tới nơi này khai tứ hải công sẽ phân bộ. Có phân bộ liền tương đương với là nàng có trợ thủ, làm việc tới sẽ phương tiện rất nhiều. Tô Linh Giao lại bắt đầu dùng trong không gian độ năm tìm tòi phụ cận thổ địa, tìm kiếm sở hữu thích hợp trồng trọt thổ địa. Cho dù là ngọn núi, nàng cũng có thể làm nhân tạo ruộng bậc thang, lớn nhất hóa sử dụng thổ địa, làm các ba cánh không hề đói bụng. Tô Linh Giao phát hiện nơi này khí hậu tuy rằng không có hải xương thành như vậy bốn mùa như xuân, nhưng là muốn gieo trồng hai mùa cây nông nghiệp cũng không phải không được. Hơn nữa nơi này là bên cạnh thành trì, hoang vắng, rất có trở thành kho lúa tiềm lực. Nơi này ngày thường đóng quân tinh binh đều là rất nhiều, nơi này lương thực tràn đầy, bên kia quan liền tính là bảo vệ cho một nửa. Tô Linh Giao đem chính mình tra được sở hữu thích hợp trồng trọt địa phương đều ký lục trên giấy, lại miêu tả ra một vài bức bản đồ, liên tiếp mấy ngày, nàng đều trên bản đồ thượng đánh dấu địa điểm buôn ba. Độ nương thượng viết lại rõ ràng, cũng không bằng thực địa thăm dò. Tô Linh Giao đối nơi này thổ chất rất là vừa lòng, phi thường thích hợp trồng trọt. Nơi này gieo trồng diện tích muốn nuôi sống toàn bộ quốc gia cũng không phải khả năng, chỉ cần toàn bộ gieo trồng tiểu mạch bắp loại này mẫu sản lượng cao, về sau nơi này chính là kho lúa bổn thương. Chuyện này nàng muốn trước đem kế hoạch đều làm tốt, sau đó lại tìm thành chủ thương lượng, cuối cùng thực hành. Nàng hiện tại vẫn là hoàng hậu, muốn làm cái gì hẳn là vẫn là rất đơn giản. Tô Linh Giao lên xe ngựa làm tiểu thất giá xe ngựa trở về rèn doanh, rốt cuộc Nam Cung Dục để lại cho nàng người đều còn ở nơi này, nàng nếu là đổi chỗ ở. Những người này phải làm sao bây giờ? Nàng đã nghĩ kỹ rồi, tại đây tỏa thành trì phát triển lên phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng đều ở nơi này. Trong kinh thành, Nam Cung Dục mới hồi cung liền xử lý thi ra một đảng, ngay cả quyền cao chức trọng hữu tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là thi ra án tử nhắc lên năm đó hoàng tử mưu phản sự tình, càng là đem thi ra đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thi tướng quân bị hoàng thượng tự mình áp giải hồi kinh, lại tự mình thẩm tra xử lý. Mà càng lệnh người kinh ngạc sự, năm đó Tô tướng quân mưu phản một án thế nhưng lật lại bản án, mà Tô tướng quân chết giả sự cũng truyền khắp kinh thành. Tô tướng quân trở lại vị trí cũ, hữu tướng vị trí bỏ không, trong triều người đều gắt gao nhìn chằm chằm này hai việc. Mà trong kinh thành sau khi ăn xong đề tài câu chuyện cũng biến thành Tô tướng quân cùng thi tướng quân, hai người vốn là đều là quyền cao chức trọng tướng quân, lấy tới làm tương đối đều là thường có sự. Những việc này truyền tới Nhàn Phi Lỗ Thái khi, nàng bên người nha hoàn đã ở thu thập đồ vật. Lại đi theo như vậy chủ tử khẳng định chính là tử lộ một cái. Nhàn Phi đã không có lúc trước thịnh khí lăng nhân, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở lãnh cung. Nàng nguyên bản là không tin chính mình phụ thân sẽ làm ra như vậy sự, nhưng là nghĩ đến trước kia đủ loại, còn có chính mình từng lại cửa thư phòng khẩu nghe lén đến nói, hiện tại sâu chối lên nhưng còn không phải là ở mưu đồ bí mật mưu phản một chuyện sao. Nàng bình tĩnh mà tiếp nhận rồi chính mình kết cục, hưởng thụ thi ra mười mấy năm phú quý, hiện tại bị liên lụy cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ là trong lòng vẫn là không cam lòng thôi. Vánh Phi ngày ngày đều tự mình cấp Nhàn Phi đưa thức ăn, đây là nàng nhiệm vụ. Nàng liên lặng lặng ngồi ở Nhàn Phi đối diện, mỗi ngày nhìn nàng đem chính mình đưa tới, bỏ thêm liêu cơm canh bình tĩnh ăn xong đi, sau đó lại mang theo không ngâm đi. Hợp với mình ngày, Nhàn Phi mắt thường có thể thấy được gầy đi xuống. Vánh Phi biết Nhàn Phi sẽ ở chính mình rời đi sau lại nhổ ra, nhưng là vậy không hề nàng quản lý trong phạm vi, rốt cuộc không ai có thể vẫn luôn không ăn cái gì sống sót. Đại lý tự ngục giam nội. Thi Thừa Chí vẻ mặt thản nhiên ngồi ở cỏ tranh đôi thượng, rõ ràng đang ở ngục giam, một thân tù phục, nhưng là hắn như cũng là dung nhan sạch sẽ bộ dáng, phảng phất ở trong ngục giam không phải chính hắn giống nhau. Hắn ngàn tính vạn tính không tính đến chính mình xuẩn nữ nhi thế nhưng mua hung giết người, rèn doanh như vậy địa phương, lại như thế nào sẽ không duyên cớ xuất hiện một cái nha hoàn đâu. Hết thể đều là bởi vì cái này nha hoàn, bắt được cái này nha hoàn chính là bắt được hắn sơ hở. Hắn anh minh một đời. Thế nhưng là thua ở chính mình nữ nhi trên người. Hắn càng không nghĩ tới chính là, chính mình làm thiên y hề vô phùng hãm hại thế nhưng bị người xuyên qua, còn đem kế liền kế làm kia Tô lão nhân chết giả, trực tiếp đi chính mình đại bản doanh điều tra chính mình chứng cứ phạm tội. Thi Thừa Chí nhìn tới quan sai, phối hợp đứng dậy, hắn biết nên tới tổng hội tới. Đại lý tự người chung quanh đã toàn bộ bị bình lui, lúc này trong ngục giam cũng chỉ có hắn cùng quan sai hai người. Công công, đã lâu không thấy. Thi đại nhân. Đã lâu không thấy, đây là vị kia làm tạp ra cho ngài đồ vật, nói là ngài dùng được với. Kia một thân quan sai phục người đem chính mình dẫn theo hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong đồ vật nhất nhất mang sang tới bãi trên mặt đất. Thi đại nhân, ngài vẫn là phải bảo trọng thân thể, ăn no mới có sức lực. Nàng đến bây giờ đều không tính toán thấy ta sao? Thi Thừa Chí nhìn cái đĩa đều là chính mình thích đồ ăn tự giễu cười, chính mình vì bán mạng cả đời đổi lấy nàng nhớ rõ chính mình yêu thích, không lỗ bộ dáng. Người nọ không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Thi Thừa Chí ăn cơm uống rượu. Chờ hắn cơm nước xong, lại lẳng lặng đem đồ vật thu được hộp đồ ăn, xách theo hộp đồ ăn rời đi. Thi Thừa Chí dùng tay chống đỡ bên ngoài ánh sáng, từ khe hở ngón tay trông được cái kia quan sai bóng dáng, hoảng hốt gian như là thấy cái kia phấn y thiếu nữ bóng dáng, nhảy nhót bộ dáng rất là đáng yêu. Máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, Thi Thừa Chí gian nan dùng một khối hồng nhạt khăn đem chính mình khỏe miệng huyết lau khô, hắn luôn luôn là yêu nhất sạch sẽ người. Dưỡng Tâm Điện, Nam Cung Dục cùng Tô Tướng Quân ngồi đối diện chơi cờ. Nam Cung Dục tay cầm bạch cờ, mà Tô Tướng Quân tay cầm hắc cờ, từ xưa đến nay đều là thần tử bồi thiên tử chơi cờ, hống thiên tử chơi cờ, đến hai người nơi này vừa vặn là trái lại. Nam Cung Dục cố ý đi nhầm vài bước, đem Tô Tướng Quân hống cười không thỏa thuận miệng, lúc này không nói chuyện trong triều sự hai người chính là bình thường nhạc phụ cùng con rể. Tô Tướng Quân lòng tràn đầy đều là trấn an, hắn nguyên tưởng rằng chính mình nữ nhi sẽ không đã chịu đối xử tử tế, từ xưa đế vương vô tình, hắn cảm thấy chính mình nữ nhi chỉ cần có thể tồn tại liền hảo. Hiện tại hắn muốn càng ngày càng nhiều, thế nhưng bắt đầu hy vọng chính mình nữ nhi có thể vui sướng. Vừa mới bắt đầu nhìn hoàng đế ở chính mình trước mặt hiển lộ ra người bình thường mới có biểu tình khi cùng cách làm khi, hắn nội tâm là thập phần sợ hãi. Hiện tại trải qua mấy ngày ở chung, đã thói quen. Nếu không phải hoàng thượng, hắn hiện tại đã là một cái chết người, hắn có thể vĩnh viễn tin tưởng hoàng thượng, sau đó làm tốt một cái thần tử nên làm. Đây là hai người chi gian tốt nhất ở chung phương thức. Hồi kinh về sau hắn từng nghĩ đem chính mình trong tay hổ phù giao ra đi, như vậy chính mình cũng liền không cần lại chú ý nhiều như vậy, hắn đã tới rồi tá giáp quy điển tuổi tác. Nào biết hoàng thượng thế nhưng cự tuyệt hắn, nói là chờ có người có thể đủ tiếp nhận cái này gánh nặng, lại đem hổ phù trả lại. Nếu là có người tới cửa cho hắn kỳ hảo tặng lễ, hết thể nhận lấy là được. Cứ như vậy, hắn một cái tay cầm trọng binh lại hổ phù tướng quân, ngắn ngủn mấy ngày liền thu một đống kỳ chân dị bảo. Chương 282 con nối dõi mới là tương lai. Chủ tử, hết thể như ngài sở liệu. Tiểu Hắc một thân hắc y xuất hiện ở đại điện trung ương, quỳ một gối xuống đất vẻ mặt cung kính. Nam Cung Dục nhẹ nhàng rơi xuống một tử, chấm đã biết, đi xuống đi, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Là, Nam Cung Dục còn nhớ rõ hắn đại hôn cái kia ban đêm, đột nhiên có người tới báo Tô tướng quân mưu phản, dục bức vua thoái vị. Nguyên bản khỏe mạnh phụ hoàng lập tức liền trở nên từ từ ra đi. Trực tiếp phái ra tinh binh đem Tô phủ vây quanh lên, sau đại hoàng bức vua thoái vị, mà hắn phụ hoàng lửa giận công tâm, hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương. Chính là hắn đại hoàng huynh lý tưởng vẫn luôn là chờ hắn đăng cơ, sau đó coi như một cái trên danh nghĩa vương gia, du lịch thiên hạ. Còn có hắn mẫu hậu, nguyên lai hoàng hậu, đó là một cái ôn nhu tới rồi cực hạng người, cho dù là trừng phạt cung phi, cũng đều là nhất ôn nhu biện pháp. Nam Cung Dục nghĩ đến hiện giờ ngồi ở thái hậu tôn vị thượng nữ nhân, còn có cái kia lẩn trốn bên ngoài hoàng tử. Ánh mắt nháy mắt liền sắc bén lên. Tô tướng quân, hôm nay thời điểm không còn sớm, này bàn cờ ngày mai lại tiếp tục đi. Tô tướng quân đứng dậy hướng tới Nam Cung Dục chắp tay, lão thần cáo lui. Này đó cung đình bí tân hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít, hiện tại rõ ràng chính là muốn động mặt trên vị kia. Hắn vẫn là thành thành thật thật hồi chính mình phủ đệ đương một cái dưỡng lao tướng quân liền hảo. Phủ đầy bụi đã lâu trấn quốc tướng quân phủ lại có nhân khí, nha hoàn tôi tớ nhóm từ trên xuống dưới thu thập tướng quân phủ, bọn họ đợi 2 năm. Rốt cuộc lại về tới cái này địa phương, bọn họ tiểu thư không có lừa bọn họ. Một đám trên mặt đều là vui sướng biểu tình, làm khởi sống tới động lực 10 phần. Tô tướng quân tử trong cung ra tới về sau liền lập tức đi quốc công phủ, đó là hắn nhạc phụ gia. Cho dù là hắn xảy ra chuyện thời điểm, quốc công gia cũng không có từ bỏ hắn, một phen tuổi còn thế hắn buôn đầu, thậm chí ăn dưa lạc. Hắn hiện tại đã trở lại, tất nhiên là muốn đi trước xem hắn nhạc phụ đại nhân. Quốc công gia một đôi nhi nữ đều đã đi. Giao Giao cũng tiến cung làm hoàng hậu, to như vậy cái quốc công phủ liền hắn một người, liền cái có thể nói lời nói người đều không có, nghĩ đến nhật tử hẳn là không hảo quá. Đối với hắn cái này nhạc phụ đại nhân, hắn là có chút sợ hãi, nhưng là lại trộn lẫn kính ý. Đã trở lại. Xem ngươi cũng đến tuổi, nhân lúc còn sớm tá giáp quy điển, đừng lại làm Giao Giao lo lắng. Tô tướng quân xoa xoa tay, là, hoàng thượng nói qua đoạn thời gian liền cho phép ta tá giáp quy điển, hiện tại không có có thể tiếp nhận người. Quốc công gia bản một khuôn mặt, hừ, lớn như vậy cá nhân, thế nhưng còn muốn nhà mình tiểu bối thế chính mình buôn tẩu lo lắng, ngươi cũng không tao đến hoảng. Quốc công gia rất rõ ràng Tô Linh Giao vì cái gì chạy tới Hải Xương Thành, cũng biết nàng ở bên ngoài làm hết thảy. Hắn Giao Giao luôn là như vậy thông tuệ, trong triều rất nhiều đại thần đều nhìn không thấu đồ vật, nàng đang ở trong đó thế nhưng xem như vậy thấu triệt. Tô tướng quân ngồi ở quốc công gia hạ đầu, thành thành thật thật nghe huấn. Mặt trời lặn tây sơn, quốc công gia trực tiếp đem người lưu tại quốc công phủ, lại nói tiếp cũng coi như là hắn nửa cái nhi tử, ra hai uống rượu trắng đêm trường đàm. Mấy ngày sau, trong triều đại cục đã định. Hữu tướng chi vị hủy bỏ, tả tướng vì một quốc gia thừa tướng, đủ loại quan lại đứng đầu. Mà Tô tướng quân quan phục nguyên chức, chân quốc tướng quân, phẩm giai chỉ ở sau thừa tướng. Thi ra án tử trần ai lạc định, xét nhà chém đầu lưu đày, không buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Mà trong cung nhàn phi, cướp đoạt phong hảo, biếm lãnh cung trung thân giam cầm. Thái hậu tự mình ra mặt muốn ôm hạ nhàn phi, cuối cùng cũng bị chắn trở về, trực tiếp đem thái hậu trong tay quyền lực thu hồi. Lý do là thái hậu già rồi, tinh lực vô dụng, trực tiếp đem thống lĩnh hậu cung quyền lợi tạm thời giao cho ánh phi trong tay. Tiên triêu hậu cung một mảnh thổn thức, ai có thể nghĩ đến cuối cùng rơi xuống một cái không tranh không đoạt cung phi trong tay đâu. Nghe nói thái hậu tạp trong cung rất nhiều đồ vật, cuối cùng dứt khoát đóng lại cửa cung đóng cửa không ra. Nam cung dục đối này quyền làm như nhìn không thấy, trên triều đình có người thế thái hậu cầu tình, hắn liền trực tiếp đem người biếm đến không có một ngọn cỏ địa phương đi, trong triều như vậy không không người vì thái hậu cầu tình. Mà man tộc phát hiện cao sản lượng lương thực tin tức cũng truyền tới trong triều đình, đối này, các đại thần nghị luận sôi nổi. Man tộc lần này phát hiện lương thực sản lượng so hoàng hậu nương nương phát hiện tiểu mạch sinh sản nhiều gấp đôi, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình. Hơn nữa bọn họ tiểu mạch đã không có, đó chính là hậu vị chi tranh vật hy sinh. Nếu là man tộc thực hiện lương thực tự do, kia bọn họ khơi mào chiến tranh chính là sớm muộn gì sự. Nam cung dục nhìn hạ đầu các đại thần cười lạnh, thân đồ triệu nói lương thực hẳn là chính là giao giao bắp, vì cái gì không nói sản lượng càng cao khoai tây đâu, hẳn là khoai tây không hảo bảo tồn mang không quay về đi. Tiểu mạch chi tử đã là vết xe đổ, lúc này đây, ở bắp khoai tây không có hoàn toàn mở rộng phía trước, hắn là sẽ không nói ra tới. Giao giao nông trang những cái đó bắp khoai tây không chỉ là nàng tâm huyết, cũng là bá tánh hy vọng, toàn bộ quốc gia hy vọng. Nam cung dục nghĩ đến Hải Xương thành giàu có và đông đúc bộ dáng, lại nghĩ đến Tô Linh Giao kia trương dương tới cười, tưởng niệm giống như là bụi gai giống nhau leo lên mà thượng. Bên kia, bên này tứ hải công sẽ phân bộ đã khai đi lên. Bắp rang máy móc đã xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ, đường xi măng cũng ở trải chung, hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tô Linh Giao phá lệ chú trọng hài đồng thơ hấu, nàng phát hiện, cho dù là ở trong thành, bình thường bá tánh cũng là sẽ không đưa hài tử đi thư viện, thậm chí liền vỡ lòng đều không có. Có thể đến thư viện đọc sách cũng chỉ có giàu có và đông đúc nhân gia, đại phú đại quý nhân gia đều là ở chính mình trong nhà mở tư thục. Con nối roi mới là quốc gia hy vọng cùng tương lai. Tô Linh Giao muốn lương thực cùng con nối dõi cùng phát triển, bọn họ quốc gia nhân số không nhiều lắm cũng không ít, nhưng là nếu là có thể làm hàn môn gia quý tử, trên quan trường không hề là nhất thành bất biến, kia quốc gia hẳn là sẽ càng ngày càng tốt đi. Nói làm liền làm, Tô Linh Giao lấy tứ hải công sẽ danh nghĩa, mở học đường, phàm là có tứ hải công sẽ phân bộ địa phương, đều mở học đường. Vì học đường, Tô Linh Giao kêu ngừng tứ hải công sẽ mở tiệm lương chuẩn bị, lương thực cửa hàng có thể trễ chút khai. Nhưng là hài tử muốn sớm đi học mới là. Cửa hải cuối năm buông xuống, Tô Linh Giao cấp trong nhà mỗi người đều làm quần áo mới, lại cấp học viện an bài tân giấy và bút mực. Học viện tính toán ở cửa hải cuối năm sau mở, chỉ cần một cái đồng bạn báo danh có thể, mặt khác chi tiêu toàn vì tứ hải công sẽ gánh nặng. Giấy và bút mực đều là thực quý, người bình thường ra đều là không đủ sức, lớn một chút hài tử chính là trong nhà sức lao động, nghĩ vậy một chút, Tô Linh Giao lại hơn nữa một bộ quần áo làm đến thư viện học tập bọn nhỏ lễ vật. Đem sở hữu điều lệ chế độ đều chế định hảo sau, Tô Linh Giao liền mệnh tứ hải công sẽ bắt đầu tuyên truyền chuyện này, về thư viện phu tử, đều là Tô Linh Giao tự mình lựa chọn đạo đức tốt lao thư sinh. Tô Linh Giao hồi tưởng chính mình xuyên qua mà đến 2 năm thời gian, cái thứ nhất năm thật sự chính là cái gì đều không có, mà cái thứ 2 năm, nàng ở vội vàng cùng dịch bệnh làm đấu tranh. Khi đó một chút năm vị đều không có, cũng không có tâm tư nghĩ tới năm sự, năm nay nàng nhất định phải vô cùng náo nhiệt đem qua tuổi. Chương 283 tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Tô Linh Giao trực tiếp phái người đem Trình Ma Ma cùng nghe hà nhận lấy, nàng không nghĩ tới đi theo mà đến thế nhưng còn có Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên. Tô Linh Giao đành phải lại mua một tòa tòa nhà, đem người an bài đi vào. Toàn bộ trong nhà đều là rực rỡ hẳn lên, ngay cả bọn họ trên người ăn mặc quần áo đều là tân. Tô Linh Giao mang theo nghe hà làm các loại ăn vặt, bánh kem bánh gạo, bánh nhân đậu thịt khô, thậm chí còn làm ra đường mạch nha. Cùng Chính ma ma cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ, còn mua rất nhiều tiểu ngoạn ý. Tô Linh Giao cố ý làm trong thành bọn nhỏ quá một cái hảo năm, trực tiếp làm trên đường bán bắp rang người mua một tặng một, nhiều đi ra ngoài bạc nàng phụ trách. Nói đến cùng, chính là thỉnh một cái thành hài tử ăn bắp rang, cũng bất quá là mấy chục lượng bạc sự. Trong khoảng thời gian này Tô Linh Giao giống như một cái tán tài đồng tử, thích nhất làm chính là ở trên phố đưa tiểu hài tử đường cung bắp giang, cùng trong thành hài tử chỗ hảo quan hệ, lại nhân cơ hội đem thư viện sự nói cho hài tử môn nghe. Ba cánh đều ở vội ăn tiết sự, không có người sẽ chú ý thư viện, bọn họ cũng đều biết chính mình gia đình phụ cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi một cái thư sinh, cho nên vẫn là muốn từ tiểu hài tử bản thân xuất phát. Không ra mấy ngày, toàn thành hài tử đều khắc sâu nhớ kỹ tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao những lời này. Bọn họ cũng nhớ kỹ tiên nữ tỷ tỷ. Tiểu thất đem Tô Linh Giao hành vi xem ở trong mắt, hắn khịt mũi coi thường. Nếu là mở thư viện là có thể làm hài tử đọc sách, bọn họ chủ tử đã sớm thành công. Loại sự tình này tại tiên hoàng tại vị thời điểm liền nếm thử qua, nào một lần không phải lấy thất bại chấm dứt. Hắn vẫn là đúng sự thật đem Tô Linh Giao mỗi ngày hành động ký lục xuống dưới, sau đó chuyển cho chủ tử. Một ngày này, thành chủ tự mình đi tới này tòa tiểu viện tử. Vị này hoàng hậu nương nương truyền kỳ chuyện xưa hắn nghe xong quá nhiều, hiện giờ càng là bội phục ngũ thể đầu địa, năm nay cùng sang năm chiến tích ổn. Chỉ cần hoàng hậu nương nương còn lưu lại nơi này, kia làm ra cống hiến sẽ là vô pháp đánh giá, hắn một cái nho nhỏ thành chủ, chỉ là thơm lây là có thể thăng quan. Hiện tại đã có đường xi măng, kia đường xi măng bình thản lại không cần lương thực, còn có thể làm việc bá tánh co bạc lấy, quả thực chính là lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Lần này kêu hắn tới, nghe nói là gieo trồng lương thực vấn đề. Hắn chính là đã sớm nghe nói hoàng hậu nương nương ở lãnh cung phát hiện tiểu mạch sự, tuy rằng lãnh cung tiểu mạch đã không có, nhưng là nếu là hoàng hậu nương nương ở chỗ này gieo trồng ra một loại khác lương thực, kia. Hắn đã gấp không chờ nổi mà nhìn thấy hoàng hậu nương nương, hắn là một thành chi chủ, có thể bò lên trên vị trí này tự nhiên là có đầu óc. Nói như thế nào cũng là hắn quản lý thành trước hết xuất hiện đường xi măng, ngày sau cả nước đều xuất hiện đường xi măng, kia sẽ là một quốc gia chất bay vọt. Hắn đem đường xi măng cùng hoàng hậu nương nương ở chuẩn bị thư viện sự đều đã đăng báo cho triều đình thái độ đương nhiên là mạnh mẽ duy trì. Nghe nói công bộ thượng thư đã ra roi thúc ngựa hướng bên này đuổi, hoàn toàn không màng cửa ải cuối năm buông xuống. Hắn biết hoàng hậu nương nương cái gì đều hiểu là không bình thường, nhưng là hoàng thượng đều không hỏi, hắn cũng coi như làm không biết. Phu nhân, ngoài cửa Kinh Châu thành thành chủ Bùi Khai Tế cầu kiến. Mau đem người mời vào tới. Tô Linh Giao buông trong tay song cửa sổ. Gieo trồng lương thực chuyện này muốn nhân lúc còn sớm chứng thực, tranh thủ năm sau đầu xuân liền bắt đầu trồng trọt, như vậy mới có thể bảo đảm gieo trồng hai cái quý. Hoàng hậu nương nương. Bùi Khai Tế cung kính hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu nương nương, nhưng hóa thạch bị trên người nàng khí độ sở kinh diễm. Tô Linh Giao mang theo gương mặt tươi cười, trực tiếp lấy ra một phần chính mình sửa sang lại tốt bản vẽ đưa cho hắn, sau đó mang theo người hướng bên ngoài đi. Này trên bản vẽ đánh dấu đều là ta tự mình đi thực địa xem qua, hôm nay ngươi cũng theo ta đi nhìn xem đi, đều là thích hợp trồng trọt thổ địa, tổng muốn ngươi tự mình xem qua, về sau an bài thời điểm trong lòng mới có đế. Tô Linh Giao trực tiếp mang theo hắn lên xe ngựa, này Kinh Châu bên trong thành đã trải rất nhiều đường xi măng, xe ngựa đi lên thực mau, đi mấy cái địa phương đều là có đại biểu tính. Liên tiếp nhìn mấy cái địa phương, Tô Linh Giao mới chậm rãi mở miệng, Bùi đại nhân chính là nhìn ra cái gì? Này! Này thổ địa càng về sau nhan sắc càng sâu. Tô Linh Giao vừa lòng gật gật đầu, chính là càng về sau nhan sắc càng sâu, chuẩn xác mà nói là càng đi phía bắc nhan sắc càng sâu. Bùi Khai Tế hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, hoàng hậu nương nương, vi thần ngu dốt, còn thỉnh hoàng hậu nương nương chỉ giáo. Tô Linh Giao bật cười, mặc danh liền nhớ tới Nam Cung Dục thượng triều khi khởi lời nói tới, có phải hay không cũng là một bộ văn châu châu bộ dáng. Bùi đại nhân không cần câu nệ, nay thổ địa ta đã nghiên cứu qua. Càng hắc thổ địa liền càng là phi nhiêu, có thể yên tâm trồng trọt. Bùi Khai Tế chỉ nghe lọt được cuối cùng một câu, yên tâm trồng trọt. Loại này thổ địa ở bọn họ Kinh Châu trong thành nhiều đến không xuể, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới dùng loại này thổ địa trồng trọt. Hiện tại hoàng hậu nương nương nói cho hắn loại này thổ địa thích hợp trồng trọt, quả thực chính là thiên đại tin vui. Hoàng hậu nương nương, loại này thổ địa thích hợp trồng trọt thần lý giải, kia ngài mang thần xem kia vài tòa sơn ý tứ là. Tô Linh Giao đem chính mình một khắc phân bản vẽ lấy ra tới. Ngươi xem, đây là ruộng bậc thang, chỉ cần đem sơn ta đánh dấu kia vài tòa sơn lợi dụng lên, đều biến thành ruộng bậc thang, dùng để loại cây trà liền vừa và tốt. Cũng coi như là một loại kinh tế mậu dịch. Bùi Khai Tế trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hoàng hậu nương nương thật là quá lợi hại, thế nhưng có thể nghĩ đến đem sơn biến thành như vậy lợi dụng lên, một ngọn núi chính là một mảnh mà, bọn họ Kinh Châu thành là muốn quật khởi sao. Tô Linh Giao khỏe mắt mang theo ý cười, như vậy, Kinh Châu thành là một cái kho lúa. Tiền tuyến 10 vạn đại quân lấp đầy bụng liền không thành vấn đề. Hiện tại lương thực vấn đề giải quyết, khởi xuống tới chính là nàng chủ bị thư viện vấn đề, lại sau đó, bên này bá tánh nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Nay cây trà, trồng ra sau nhất định phải xem trọng phẩm chất, tốt nhất là đối ngoại bán ra, đem mặt khác quốc gia bạc kiếm được chúng ta bá tánh trong tay. Chuyện này, chờ cây trà trồng ra về sau, có cái gì vấn đề có thể tới tìm ta hỗ trợ. Thần thế Kinh Châu thành sở hữu bá tánh cảm ơn Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương tài đức vẹn toàn, chính là mẫu nghi thiên hạ như một người được chọn. Tô Linh Giao khỏe mắt mang cười, này thật đúng là một cái vì nước vì dân quan tốt, về sau có thể cùng Nam Cung Dục nói, cho hắn sinh sôi quan. Cái này ý niệm vừa ra Tô Linh Giao liền nghẹn trở về, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Bất quá Kinh Châu thành cũng tới càng tốt, hắn ly thăng quan hẳn là không xa. Bùi Khai Tế trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, cũng không có chú ý tới Tô Linh Giao thất thần, hắn đã có thể dự kiến Kinh Châu thành tương lai. Tô Linh Giao đem cho hắn nói một ít những việc cần chú ý, đem chính mình quy hoạch gieo trồng kế hoạch nói một lần mới sai người đem hắn đưa về thành chủ phủ. Chính mình trách là đi ở náo nhiệt trên đường phố. Hiện tại Kinh Châu thành đã nhiều năm vị, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, hài đồng cao hứng chạy nháo thanh âm, người bán rong giao hàng thanh âm không dứt bên tai. Tô Linh Giao lấy ra chính mình trên người bạc bán một đại bao bắp rang, đi hướng một cái thâm thúy hẻm nhỏ. Nàng nhớ rõ nơi này ở một hộ gia cảnh bần hàn ba cánh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, nơi này rõ ràng là phố xá sầm uất, tức đất tức vàng, này hộ ba cánh ở nơi này, lại khuyết thiếu bạc. Chương 284 nơi này cái gì cũng không thiếu. Tô Linh Giao đem chính mình trang bạc vụn tiểu túi tiền vẫn vào nhà này sân, sau đó lại đem bắp rang ném đi vào. Nàng phái tiểu thất xem qua, nhà này có một cái tê liệt phụ nhân, một cái mười mấy tuổi nam hải tử cùng một cái chỉ có vài tuổi muội muội. Kia nam hải tử hung tàn nhẫn, bắt đầu còn sẽ có người mơ ước nhà này phòng ở, sau lại hàng xóm cùng quan phủ ra quá vài lần mặt, lại liền không có người đi khi dễ nhà này cô nhi quả phụ. Tô Linh Giao phỏng đoán hẳn là nhà này nam chủ nhân sinh thời làm cái gì, lúc này mới làm nhà này cô nhi quả phụ có che chở. Nàng đứng ở sân cửa đợi một hồi, nghe thấy bên trong có thanh âm mới mở miệng, hảo hảo ăn tết, hảo hảo sinh hoạt, năm sau tứ hải công sẽ thư viện chờ các ngươi. Nói xong, Tô Linh Giao cũng không đợi đáp lại liền lên xe ngựa, rời đi cái này hẻm nhỏ. Đây là nàng ở phía trước mấy ngày ở trên phố phái phát bắp rang kẹo thời điểm chú ý tới tiểu hải tử, khi đó nàng thấy một cái tiểu nữ hải trong ánh mắt tràn đầy thiên chân, mà nàng ca ca, rõ ràng vẫn là một cái mười mấy tuổi hải tử, trong ánh mắt đã tràn đầy tang thương. Này đối huynh muội từ lúc bắt đầu liền hấp dẫn nàng ánh mắt. Cái kia nam hải tử nếu là tăng thêm dẫn đường, ngày sau khả năng chính là kiến công lập nghiệp đại tướng quân. Tô Linh Giao trở lại sân liền phát hiện nhà mình cửa vây quanh mấy cái củ cải nhỏ, một đám đều hốc mắt đỏ bừng. Làm sao vậy? Tô Linh Giao xuống xe ngựa liền đi qua, một chút không có ghét bỏ bộ dáng. Đám hải tử này đều không phải bên này, nàng trụ thành nam, này đó hải tử đều là thành bắc. Ta A Cha nói đọc sách vô dụng, còn không bằng nhiều giúp trong nhà làm điểm sống. Ta mẹ nói đều là gạt người, nào có một cái tiền đồng là có thể đọc sách biết chữ. Tô Linh Giao kiên nhẫn đem bọn nhỏ lời nói nghe xong, nàng chính là muốn cho các đại nhân nói trước có một cái thư viện tồn tại, không trông cậy vào thông qua này đó hải tử đi thuyết phục bọn họ. Các ngươi là như thế nào lại đây? Chạy xa như vậy không sợ trong nhà lo lắng sao? Lớn nhất hải tử nước mắt lưng tròng nhìn Tô Linh Giao, chúng ta là chạy vội lại đây, một đường chạy một đường đi, trời còn chưa sáng liền xuất phát. Bọn họ thật sự là quá khát khao tiên nữ tỷ tỷ nói sinh sống, làm trong nhà quá thượng hảo nhật tử, không hề đói bụng, gần là như thế này bọn họ liền thỏa mãn. Tiểu thất, đi thuê xe ngựa, nhiều thuê mấy chiếc. Là. Tiểu thất thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái liền đi thuê xe ngựa. Tô Linh Giao trực tiếp lánh đám hải tử này vào sân, dùng nước gấm cho bọn hắn rửa mặt, lại cho bọn hắn sát thượng đơn giản nhất tự trị mặt xương. Bọn họ gương mặt rửa sạch sẽ cũng đều là hồng hồng, trên tay mang ra bị nẻ, sờ lên thô ráp cực kỳ. Tô Linh Giao hốc mắt đỏ lên, quay mặt đi. Đối mặt bình thường ba tánh nàng còn sẽ động dung, huống chi là như thế này một đám tiểu hải tử. Đều nói vùng khỉ ho có gáy ra điều dần, nhưng là Kinh Châu trong thành vô luận là ba tánh vẫn là tiểu hải tử, đều là tâm địa thiện lương người, điểm này nàng tràn đầy thể hội. Một hồi tỷ tỷ đưa các ngươi hồi các ngươi chính mình ra, nhà các ngươi biết có thư viện liền hảo, chuyện này làm tỷ tỷ đi thuyết phục bọn họ hảo sao. Chờ năm sau lại suy xét chuyện này, các ngươi hiện tại trước mắt quan trọng nhất chính là vô cùng cao hứng quá cái năm, quá hảo các ngươi thơ hấu. Hảo. Tiểu hài tử chỉnh chỉnh tề tề đáp lại Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cười nhìn bọn họ, đem tiểu thất đã trở lại, liền mệnh tiểu thất phái người đem người đưa trở về. Nàng còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Một đám tiểu hài tử xuất hiện ở nàng trước cửa, tiểu hài tử là như thế nào biết nàng ở nơi này đâu. Tiểu thất, đi cha. Là. Tô Linh Giao nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, động ai bánh kem. Nếu không phải sinh ý thượng sự, đó chính là thư viện. nàng động đám kia người bánh kem. Tô Linh Giao tuyết trắng trên mặt nhiễm một mạt tức giận hồng, này nhóm người thật đúng là ghê tởm cực kỳ. Nàng tin tưởng chuyện này hẳn là xa ở kinh thành người làm, mà không phải Kinh Châu thành thành chủ, rốt cuộc nàng tự nhận là xem người vẫn là thực chuẩn. Cuối cùng điều tra kết quả ra ngoài Tô Linh Giao dự kiến, thế nhưng là Hàn Lâm Viện người. Tô Linh Giao ở trong không gian nhìn Hàn Lâm Viện tư liệu, Hàn Lâm Viện viện đầu là Lâm gia người, bọn họ một nhà vẫn luôn đều ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, cao thấp đều có, đều là cao khiết người. Hàn Lâm Viện duy nhất xú lao thử chính là một cái hàn môn xuất thân chắc giới, phẩm giai không cao, hảo leo lên. Rõ ràng chính hắn chính là hàn môn xuất thân, nhất hẳn là biết hàn môn không dễ dàng mới là, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự đâu. Tô Linh Giao nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Kinh thành quan trường có Nam Cung Dục tòa chấn, nàng không cần suy xét này đó, nhưng là nếu là có người chắn nàng phát triển quốc gia lộ, vậy trách không được nàng. Tô Linh Giao đem chính mình ghi nhớ đồ vật đều thu hảo, muốn chọn mấy thứ trái cây ăn, đi đến chuối kệ để hàng trước mới phát hiện thẻ bài thượng tự đã thay đổi. Cưỡng chế thăng cấp đếm ngược. Cái quỷ gì? Tô Linh Giao trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, trong khoảng thời gian này bận quá nàng đã đem thăng cấp sự quên mất, cẩn thận mà nhìn trước mắt thăng cấp thông cáo, nàng lại không thể không thừa nhận, này thăng cấp thời gian tạm thật sự là thật tốt quá. Tô Linh Giao ra không gian liền công đạo mọi người không được đi theo chính mình muốn ra một chuyến xa nhà. Tiểu Thất mặt ngoài là đáp ứng rồi, trong lòng nghĩ lại là chính mình lại muốn bắt đầu ám vệ sinh sống. Tô Linh Giao chính mình giá một chiếc xa hoa xe ngựa trở về Lưu Ly Sơn Trang. Nàng nhớ rõ nơi đó là không có người, nàng thăng cấp không thể ở trong không gian, vậy phải cho chính mình tìm một cái có địa long địa phương, sau đó mỗi ngày ăn ăn uống uống, thành thành thật thật vượt qua thăng cấp mấy ngày nay. Tô Linh Giao đem xe ngựa ngừng ở Lưu Ly Sơn Trang cổng lớn, chính mình thân không một vật phiên đi vào. Tiến Sơn Trang liền thẳng đến Lưu Ly Các, thời gian cấp bách. Nàng muốn trước đem chính mình đã nhiều ngày thức ăn đều chuẩn bị tốt sau đó lại đi nghiên cứu địa long. Tô Linh Giao nhìn trong không gian đếm ngược, đem trái cây lương thực dọn ra tới, lại cho chính mình viết một phần bản thuyết minh, làm chính mình thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Hết thể đều chuẩn bị tốt, Tô Linh Giao ăn thăng cấp chuối. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, Tô Linh Giao chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, ở ngất xỉu đi trong nháy mắt thầm mắng một câu, nàng quên đốt địa long. Tiểu Thất liền canh giữ ở chỗ tối, tuy rằng nhìn không thấy trong phòng tình huống, nhưng là không ảnh hưởng hắn nghe thấy bên trong thanh âm. Kia một tiếng ngã xuống đất thanh âm thật sự là quá chói tai, hắn phản ứng đầu tiên chính là vọt vào đi, nhưng là lại nghĩ đến Tô Linh Giao đi phía trước công đạo, đành phải thành thành thật thật chờ ở chỗ tối. Nghĩ vậy thời tiết, Tiểu Thất xua tay làm chỗ tối sang người đi đốt địa long, như vậy liền tính là ngất đi rồi, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Rốt cuộc đã sự mùa đông khắc nghiệt, Tô Linh Giao là bị nghẹt mũi nghẹt tỉnh. Tô Linh Giao vừa tỉnh lại đây liền thấy được chung quanh cổ kính. Nàng đây là xuyên qua. Thấy trong tầm tay có một trường giấy, Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy nghi vấn, này tự đích thật là của nàng, nhưng là nàng rõ ràng không có mất chi nhớ. Đang xem chung quanh trái cây cùng lương thực, Tô Linh Giao cầm lấy một cây chuối liền ăn lên, còn thuận tay đem một cái khác vỏ chuối ném tới nó nên đi địa phương. Trên giấy viết làm nàng thành thành thật thật mang theo nơi này cái gì cũng không thiếu. Tô Linh Giao chỉ là tùy ý đi dạo một chút, liền phát hiện nơi này không có nàng mùa đông tắm rửa quần áo. Chương 285 mạo sò Phan An công tử. Liên này còn cái gì cũng không thiếu. Tô Linh Giao đi rừng rừng đem toàn bộ sơn trang đều đi dạo một lần, nàng phát hiện này to như vậy trong sơn trang cũng chỉ có nàng một người. Ngay cả sơn trang đại môn đều là khóa, nàng muốn đi ra ngoài còn muốn lựa chọn trèo tường. Tô Linh Giao thuần thục cho chính mình làm cơm chiều, nếu chính mình là mất trí nhớ, vì cái gì không công đạo rõ ràng đâu. Giấy viết thư thượng cũng chỉ nói làm nàng chờ, lại không có nói chờ bao lâu. Nàng nếu là vẫn luôn nghĩ không ra, chẳng phải là muốn ở chỗ này đãi cả đời. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, nàng rõ ràng không có mất trí nhớ, nàng còn nhớ rõ chính mình là ai, đều đã làm cái gì. Kia chẳng phải là thuyết minh mất trí nhớ chính là nguyên chủ. Tô Linh Giao một phách đầu mình, là nàng hẹp hỏi, thế nhưng quên chính mình đây là xuyên qua. Nàng hiện tại tuy rằng không xu dính túi, nhưng là nàng làm một cái xuyên qua nữ, nói như thế nào cũng là có thể dựa vào chính mình trí tuệ kiếm được bạc đi. Nàng đường đường quỷ y y chuyên nhân, chẳng lẽ còn có thể tại này lạc hậu thời đại đem chính mình đói chết không thành. Tô Linh Giao càng nghĩ càng cảm thấy được không, trực tiếp đem chính mình có thể mang đi lương thực trái cây mang theo một nửa, sau đó mới trèo tường ra Lưu Ly Sơn Trang. Lật qua tường Tô Linh Giao kinh hỉ phát hiện cửa thế nhưng dừng lại một chiếc xe ngựa, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là nàng, rốt cuộc nơi này một người đều không có. Tô Linh Giao đem chính mình hành lý ném lên xe ngựa, sau đó quan sát vừa xuống xe ngựa kết cấu. Sờ soạn giá trên xe ngựa đại lộ. Tô Linh Giao trong miệng treo một cây khô thảo, đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh, tay cũng đã cứng đờ. Quả nhiên là lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình chỉ cần giá xe ngựa hạ sơn, vào thành bằng vào chính mình trí tuệ là có thể kiếm bạc phao Mỹ Nam, kết quả nàng hiện tại chết tại hạ sơn đến trên đường. Tô Linh giao cho chính mình làm tâm lý xây dựng, nàng chỉ cần hạ sơn, kia hết thể đều hảo thuyết. Nghĩ đến về sau nhật tử Tô Linh giao đến trong lòng Mỹ tư tư, gió lạnh cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận rồi. Tô Linh giao suốt đi rồi một buổi trưa thời gian, thế nhưng một người đều không có gặp được, bốn phía đều là chủi lủi một mảnh, thoạt nhìn phá lệ hoang vu. Tô Linh giao đem xe ngựa ngừng ở ven đường, tự lực cánh sinh đắp lên đống lửa, đem bắp lấy ra tới nướng. Tô Linh giao ngồi ở đống lửa bên nắm thật chặt chính mình trên người áo đông, nơi này lộ gập ghềnh bất bình, nàng cả người đều như là muốn tan thành từng mảnh giống nhau, lại chỉ có thể chính mình gắng gượng. Một hồi cơm nước xong trời tối phía trước không thể tiến trình nói, nàng sợ là liền phải ăn ngủ đầu đường. Nàng nhớ rõ cổ đại đều là có cấm đi lại ban đêm, nàng vẫn là muốn nhân lúc còn sớm tiến trình hảo, nàng ở chỗ này tổng cảm thấy không có an toàn cảng. Tô Linh giao cầm lấy nướng tốt bắp thổi thổi liền hướng trong miệng đưa, canh giờ này độ ấm cũng đã rất thấp, nếu là buổi tối lại ăn ngủ đầu đường, nàng sợ là sẽ trực tiếp đông chết. Tô Linh giao đem đống lửa rửa sạch sạch sẽ, liền chạy nhanh giá trên xe ngựa lộ. Nàng cũng không biết chính mình mục đích địa ở nơi nào, chỉ biết muốn dọc theo đại lộ vẫn luôn đi. Nơi xa một chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến, mang theo từng trận bụi mù. Tô Linh giao không khỏi phân trần mà thay đổi chính mình xe ngựa, nàng đi theo những người khác mà mặt sau, khẳng định so nàng chính mình một người hạt chuyển động mà cường. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, đi theo kia chiếc xe ngựa chính mình thế nhưng thật sự đuổi kịp, càng là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nơi đó chiếc xe ngựa phía sau. Xem kia xe ngựa bộ dáng liền không giống như là người thường ra, nàng hiện tại không xu dính túi, hiện tại đi y quán nhận lời mời cũng không còn kịp rồi, không bằng chính mình tới một đợt cường mua cường bán thử xem. Nàng cường bán tưởng mua, như thế nào tính đều là nàng mệt. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, ai làm nàng không xu dính túi đâu. Tô Linh giao thấy phía trước xe ngựa ngừng ở một khách điếm trước cửa, chính mình cũng vội vàng ngừng lại. Chỉ thấy một cái một thân bạch đi rìa, mạo so Phan An nhẹ nhàng công tử hướng tới chính mình đi tới. Nàng trong ánh mắt tràn đầy kinh nghiệm, thật thật xưng được với một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cảnh thần thế tử nghe thuộc hạ người ta nói kia chiếc xe ngựa vẫn luôn đi theo chính mình khi liền chú ý tới. Này nữ tử tuy rằng chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, nhưng là hắn chính là cảm thấy nàng là hắn thương nhớ ngày đêm người kia. Tô Linh giao thấy cảnh thần thế tử hướng tới chính mình đã đi tới, vội vàng xuống xe ngựa, học phim truyền hình bộ dáng hướng tới hắn chắp tay thi lễ. Giao giao. Cảnh thần thế tử thử hỏi ra khẩu. Tô Linh giao ngẩn ra, chính mình là kêu Tô Linh giao, sẽ không như vậy xảo, nguyên chủ cung kêu Tô Linh giao đi. Xem người này ý tứ, là nhận thức chính mình. Còn gọi như vậy thân mật. Nếu là nhận thức người, vậy là tốt rồi làm nhiều. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh giao con ngươi, chỉ cảm thấy nàng cái dạng này là không bình thường. Hắn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt thời điểm, cũng là cái dạng này ánh mắt. Vị công tử này, như thế nào xưng hô? Nếu chúng ta nhận thức nói, có thuận tiện hay không mượn ta điểm bạc ở trọ? Cảnh thần thế tử còn không có tỏ thái độ, hắn phía sau thị vệ một cái con mắt hình viên đạn liền bay qua đi, nữ nhân này lại muốn chơi cái gì hoa chiêu. Hiện tại là ở làm bộ không quen biết bọn họ thế tử. Thượng một lần nàng chính là một bộ chính mình cái gì đều không nhớ rõ đáng thương bộ dáng, hiện tại thế nhưng lại chơi loại này thượng không được mặt bản thủ đoạn, thật là đáng xấu hổ. Tô Linh giao kinh ngạc nhìn cảnh thần thế tử phía sau hộ vệ liếc mắt một cái, người này tựa hồ đối chính mình rất có địch ý, bởi vì địch ý, nàng đã xác định nguyên chủ cùng trước mắt cái này Mỹ Nam nhận thức. Bất quá nguyên chủ đến tột cùng là làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Thế nhưng làm một cái tiểu hộ vệ đối nàng có lớn như vậy địch ý, nếu là ánh mắt có thể giết người, chính mình này sẽ sợ là đã chết trăm ngàn lần. Cảnh thần thế tử nhìn hơi chút hỗn độn sợi tóc, còn có kia đông lạnh đến đỏ bừng tay, đau lòng khó có thể phụ ra. Tiên tiến cửa hàng ấm áp, mặt khác chờ ấm áp lại đây lại nói. Tô Linh giao trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, xem ra nàng hôm nay là không cần ăn ngủ đầu đường. Mấy người vào khách điếm, hộ vệ tài đại khí thô bao bốn gian chữ thiên phòng. Bọn họ hộ vệ phòng vừa vặn đem Tô Linh giao cùng cảnh thần thế tử phòng kẹp ở bên trong. Đây đều là xưa nay lệ thường, Mạc Phương chính là lại không quen nhìn Tô Linh giao, cũng vẫn là muốn dựa theo nhà hắn chủ tử tâm ý làm việc. Tô Linh giao uống nước ấm, hoán lại đây về sau liền nghe thấy thị vệ kêu nàng xuống lầu ăn cơm. Tô Linh giao sờ sờ chính mình chỉ ăn một chút nướng bắp bụng, nhận mệnh xuống lầu ăn cơm. Nàng có điểm sờ không chuẩn nguyên chủ cùng vị này bạch y công tử thân phận, hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, rõ ràng là có mịt mờ tình yêu. Nhưng là hắn hộ vệ lại đối chính mình có thật sâu địch ý, chẳng lẽ là nguyên chủ cùng nhân ra chơi bằng hưu, lại đem người cấp găng. tổng không thể là mối thù giết cha một loại, nếu không phải tình thương, Tô Linh Giao thật sự là không thể tưởng được còn có cái gì thù hận. Trên bàn cơm, Tô Linh Giao chống cằm nhìn chính mình đối diện ngồi người, thật sự là quá đẹp, quả thực chính là nữ hoa thân nhi tử. Bất luận là mặt mày vẫn là thần vận, đều là thượng thừa, quả thực giống như là thần tiên hạ phàm giống nhau. Tô Linh Giao cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức mỹ nam, chút nào không kiêng rẻ, trong đại sảnh mặt khác nữ tử đều là chỉ dám mịt mờ ngó hai mắt mà thôi. Chương 286 nàng vì cái gì luôn là mất trí nhớ. Cảnh thần thế tử bằng phẳng tiếp thu Tô Linh Giao đánh giá, nàng lúc này hành vi giống như là hai người lần đầu tiên quen biết giống nhau. Hắn tin tưởng Tô Linh Giao sẽ không lừa gạt hắn, đó chính là nàng lại một lần mất trí nhớ. Nàng vì cái gì luôn là mất trí nhớ. Cảnh thần thế tử khen ngược một chén trà nóng đẩy đến Tô Linh Giao trước mặt, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là chính mình lái xe. Theo lý thuyết, nàng liền tính không đi theo Nam Cung Dục hồi Hoàng Cung, kia nàng như cũng là danh chính ngôn thuận mà Hoàng hậu nương nương, nói như thế nào cũng không nên lưu lạc đến trên người không có bạc, bên người không có tôi tớ nông nỗi. Ta tỉnh lại thời điểm là ở một cái trong sân trang, sau đó ta liền chính mình giá xe ngựa ra tới, ngươi nhận thức ta. Tô Linh Giao không có nói giấy viết thư sự, rốt cuộc hiện tại còn không biết trước mắt người chi tiết, không thể đem chính mình sự đều nói ra mới là. Cảnh thần thế tử ánh mắt trong suốt nhìn Tô Linh Giao, nàng tựa hồ thật là lại một lần quên mất nàng. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Tô Linh Giao nghiêng đầu, nỗ lực hồi tưởng một chút, xác định chính mình tiếp thu không đến nguyên chủ ký ức lúc sau, mới gật gật đầu. Ta không phải không nhớ rõ ngươi, ta là không nhớ rõ nơi này sở hữu, ta chỉ nhớ rõ chính mình một thân y y thuật. Tô Linh Giao trực tiếp cho chính mình xếp vào một cái gì đều không nhớ rõ thân phận. Cảnh thần thế tử gật gật đầu, ánh mắt hơi lóe, cuối cùng lại ảm đạm đi xuống. Hắn không thể vì bản thân tư lợi mà hủy hoại nàng. Hắn thật sự là tưởng không rõ, nàng trên người đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nàng mỗi một lần mất trí nhớ đều là ở hắn không ở thời điểm, nếu là lần này không có gặp được hắn, nàng chẳng phải là muốn ăn ngủ đầu đường. Cảnh thần thế tử chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thực loạn, bức thiết muốn biết nàng trên người đều đã xảy ra cái gì, lại sợ chính mình khống chế không được đau lòng, sau đó làm ra cái gì lệnh người hối hận sự tình. Tô Linh Giao xem ra hắn con ngươi tràn đầy rồi dám, nhưng là chính mình lại cái gì cũng không biết, nàng cảm thấy chính mình bắt quái chi hồn đã áp lực không được. Nàng đánh cuộc 10 bao quét tay, trước mắt vị này phiên phiên giai công tử nhất định là thích nguyên chủ. Chỉ là đáng tiếc, giống nhau xuyên qua nữ có thể xuyên qua đại đa số đều là bởi vì nguyên chủ ngỏm củ tỏi. Tô Linh Giao muốn an ủi hắn, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đồ ăn từng đạo thượng, dần dần đem bàn nhỏ phủ kín, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói chuyện. Ăn cơm trước đi, ngươi kêu ta cảnh thần liền hảo. Hảo. Tô Linh Giao này bữa cơm ăn chính là gió cuốn mây tan, một chút đều không chú ý chính mình hình tượng, nàng có loại làm vị này cảnh thần công tử đối chính mình kính nhi viễn chi ý tứ. Cũng không phải kính nhi viễn chi, chính là không hề thích chính mình. Rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, không thích ghép duyên. Nàng muốn chính là kiếm tiền tiền, phao mỹ nam, nói oanh oanh liệt liệt luyến ái, cuối cùng một phòng hai người tam cơm bốn mùa đi xuống đi. Cơm nước xong, Tô Linh Giao đem miệng mình lau khô, sau đó mới mở miệng nói chuyện. Nếu chúng ta là nhận thức, ngươi có thể nói hay không nói ta trước kia sự, ta đều không nhớ rõ. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao cặp kia tràn đầy khởi đãi con ngươi, hơi hơi gật gật đầu. Ngươi trước kia sự là nói không xong, ta lần này là ra ngoài du lịch, không bằng cùng nhau, ở trên đường ta ở hảo hảo cùng ngươi nói một chút, rốt cuộc hôm nay đuổi một ngày đường, sớm một chút nghỉ ngơi mới là ta suy nghĩ không chu toàn, kia ngày mai ta đi theo cảnh thần công tử cùng du lịch đi. Tô Linh Giao gật gật đầu, là nàng quá sốt ruột, thế nhưng không nghĩ tới nhân gia cũng là đuổi một ngày đường, đều còn không có nghỉ ngơi. Mạc Phương ở một bên hướng tới Tô Linh Giao trợn trắng mắt, bọn họ chủ tử lại bị nữ nhân này mê hoặc ở. Lần này ra cửa chủ yếu nhiệm vụ chính là trị bệnh cứu người, sau đó mới là du lịch. Hắn mới không cần thừa nhận bọn họ chủ tử chính là vì như vậy một cái bạch nhãn lang, mới có thể lựa chọn ra cửa trị bệnh cứu người, ra ngoài du lịch. Hắn trong lòng rõ ràng này đó đều là lấy cớ, nhưng là bọn họ chủ tử nói không phải, vậy không phải. Tô Linh Giao trong lòng là vui mừng, nàng vừa vặn nghèo đến không xu dính túi, này một chuyến dọc theo đường đi nàng trị bệnh cứu người gì đó, hẳn là có thể kiếm chút đỉnh tiền. Hơn nữa nàng hiện tại cái gì cũng không biết thân thể này có hay không người nhà, cũng chỉ có thể đi theo vị này Mỹ Nam. Hai người song song trở về phòng. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình thân thể mỏi mệt, rốt cuộc lái xe cũng là một cái yêu cầu kỹ thuật cùng sức lực sống, nàng một cái tay mới, vẫn là muốn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, tự nhiên liền càng thêm hao phí tinh lực. Mà cảnh thần thế tử, còn lại là kích động hưng phấn ngủ không được, hắn tưởng vẫn luôn nhìn nàng, nhưng là cũng đau lòng nàng trong ánh mắt thân thể thượng lưu lộ ra tới mỏi mệt cảm. Thôi, nàng nếu đã đáp ứng hắn đồng hành du lịch, hắn còn có rất nhiều cơ hội đi xem nàng. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao mới rửa mặt xong xuống lầu liền phát hiện cảnh thần công tử đã đang đợi nàng, thoạt nhìn là đợi thật lâu bộ dáng, trên bàn cơm canh đã không có gì độ ấm. Tô Linh Giao theo thang lầu đi xuống đi, bất quá là xuống lầu thời gian, trên bàn đã lánh rất cơm canh đã đổi thành tân. Nhìn nóng hôi hổi cơm canh, Tô Linh Giao đôi mắt tỏa ánh sáng. Sớm a, ngươi có thể ăn trước, có phải hay không đợi thật lâu? Nói, Tô Linh Giao ngồi ở cảnh thần thế tử đối diện, nơi này dù sao cũng là cổ đại, nam nữ có khác, nàng nhớ rõ ràng. Cảnh thần thế tử đem trước mặt tiểu thái hướng Tô Linh Giao bên kia đẩy đẩy, không có chờ thật lâu, cơm muốn cùng nhau ăn mới ăn ngon. Những lời này vẫn là hắn cùng Tô Linh Giao học, những lời này cứu rỗi hắn. Tô Linh Giao cũng đã thực kinh ngạc, nguyên chủ đến tột cùng là cái dạng gì một người, như vậy hoàn mỹ hảo nam nhân thế nhưng đều không cần. Cơm sáng sau, Tô Linh Giao trực tiếp đem chính mình xa hoa xe ngựa bán đi, cùng cảnh thần thế tử cưới một chiếc xe ngựa. Nguyên nhân vô hắn, nàng không nghĩ lại giá xe ngựa, như vậy thời tiết giá xe ngựa thật sự là quá tra tấn người. Chỗ tối tiểu thất đã đem Tô Linh Giao toàn bộ động thái chuyển quay lại kinh thành. Hắn thật sự là tưởng không rõ, hoàng hậu nương nương bất quá chính là vào lưu ly các, trở ra như thế nào liền mất chi nhớ. Gặp lại nhớ tới nàng lúc gần đi lưu lại nói, như là biết chính mình muốn phát sinh cái gì giống nhau. Tiểu thất không có đem chính mình phỏng đoán viết ở mật thơ, chỉ là thành thành thật thật đem chính mình nhìn đến tự thuật xuống dưới. Kinh thành. Nam Cung Dục một thân mây tía bức người long bào ngồi ở dưỡng tâm điện, trong tay mật thơ hóa thành bột mịn. Hắn mới rời đi, nữ nhân kia liền xuất hiện vấn đề, hiện tại thế nhưng còn dám đi theo cảnh thần nơi nơi chạy loạn, hai người thế nhưng còn cưỡi cùng chiếc xe ngựa. Chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy chính mình hô hấp không thuận. Bất quá, Tô Linh Giao mất trí nhớ. Nói lên mất trí nhớ. Hắn có thể nhớ tới chính là chính mình gặp vài lần đùa giỡn, nàng rõ ràng đều là không quen biết chính mình trạng thái. Nếu chỉ là uống nhiều quá, sẽ xuất hiện không nhận người trạng thái sao? Nam Cung Dục cảm thấy Tô Linh Giao trên người bí mật giống như còn rất nhiều, lần này mất trí nhớ, nàng rõ ràng chính là biết chính mình muốn mất trí nhớ, từ lưu ly các giấy viết thư là có thể nhìn ra tới, nàng là biết chính mình vì cái gì mất trí nhớ. Hơn nữa cũng biết chính mình đại khái sẽ bao lâu thời gian nhớ tới. Hắn biết Tô Linh Giao y thuật rất lợi hại. Nhưng là mất trí nhớ, đến tột cùng là nàng sinh bệnh vẫn là bị người hạ dược, đây đều là còn chờ kiểm chứng. Chương 287 có điểm quá mức phát đạt đi. Đường xi măng thượng, một chiếc xe ngựa bay nhanh, trên xe đúng là Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử. Tô Linh Giao liêu mặt bên mảnh, miệng kinh ngạc trương thành một cái o hình, nhìn dưới chân đường xi măng trợn mắt há hốc mồm, cái này rõ ràng lạc hậu triều đại đã có đường xi măng. Có điểm quá mức phát đạt đi. Tô Linh Giao càng kinh ngạc còn ở phía sau, cơm trưa thời gian. Xe ngựa đã tiến vào Kinh Châu Thành, trong thành rất nhiều cửa hàng bảng hiệu thượng đều có khắc tứ hải công sẽ, rõ ràng chính là xích kinh doanh hình thức. Vào tiểu lầu, bên trong thái phẩm càng là làm Tô Linh Giao không khép miệng được, này còn không phải là hiện đại cách làm sao. Thậm chí còn có vài đạo đồ ăn đều là hiện đại tên, trực tiếp dập khuôn tới nơi này. Tô Linh Giao kinh ngạc qua đi liền không hề kinh ngạc, rốt cuộc chính mình xuyên qua loại sự tình này đều đã xảy ra, kia những người khác xuyên qua cũng liền không kỳ quái. Dọc theo đường đi cái này cảnh thần công tử đều đang xem thư, một chút không có muốn cùng chính mình nói chuyện ý tứ, dọc theo đường đi mặc kệ nhìn thấy cái gì, hắn đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Xem ra cái này người xuyên Việt muốn so nàng sớm xuyên qua tới thật lâu à, xem kia xích cửa hàng quy mô. Không có cái 1-2 năm là phát triển không đứng dậy. Tô Linh Giao âm thầm dốc lòng, chính mình cũng muốn đương phú bà mới được. Cơm trưa sau, bọn họ liền lại bắt đầu tân một vòng lên đường. Tô Linh Giao dựa vào trong xe. Thấy cảnh thần công tử còn không có tới kịp đem y thuật cầm ở trong tay, hỏa tốc mở ra máy hát. Ngươi có thể cho ta nói một chút ta quá khứ sao? Ta rất tò mò, quá khứ ta đến tột cùng là cái dạng gì người? Quá khứ ngươi, cùng hiện tại giống nhau, bất đồng với mặt khác thế gia quý nữ, vĩnh viễn đều là trong đám người nhất mắt sáng kia một cái. Tô Linh Giao sắc mặt tướng đỏ, người này sợ không phải ở hống chính mình vui vẻ. Này không đều là khen nàng lời nói sao? Nàng hiện tại cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi cái này ôn nhuận như ngọc nam nhân là một cái hải vương, khen người nói quả thực há mồm liền tới. Cái này triều đại rõ ràng chính là tiểu thư khuê các triều đại, nàng một cái ăn ngấu nghiến ăn cơm người, thế nhưng bị hắn nói thành là không giống người thường, quả nhiên là hải vương, khuyết điểm đều biến ưu điểm. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao ánh mắt đổi tới đổi lui, trong ánh mắt mang theo ý cười, ngươi là tưởng nói ta là hải vương, khuyết điểm ở ta trong mắt biến thành ưu điểm. Tô Linh Giao đôi mắt mở to đại đại, người này như thế nào sẽ biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì? Cảnh thần thế tử hảo tâm tình tùy tay cầm lấy y y thuật, sau đó gõ một chút nàng đầu, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi chính là nói như vậy, ta vẫn luôn không hiểu Hải Vương là có ý tứ gì, sau lại ngươi cũng vẫn luôn không có giải thích quá, bất quá ta hiện tại có điểm suy nghĩ cẩn thận. Ngươi minh bạch cái gì, ngươi cái gì đều không rõ, vẫn là hảo hảo xem y y thuật, nhiều học tập đi. Tô Linh Giao đánh gãy cảnh thần thế tử. Chính mình mất trí nhớ, chính mình sẽ không chính là nguyên chủ đi. Bằng không người này cùng chính mình tính cách cũng quá giống. Hoàn toàn chính là chính mình có thể làm được sự A. Nói như vậy, nàng mất trí nhớ mất đi cũng chỉ có xuyên qua lại đây về sau ký ức, kia nàng vì cái gì sẽ mất trí nhớ trước chính mình lại là làm sao mà biết được. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình đã thực tiếp cận chân tướng, nhưng là quan trọng nhất một vòng nàng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên rất nhiều nhỏ vụn nói mặt, bằng cảm giác tới nói, này đó mảnh nhỏ thượng nam nhân đều là Mỹ Nam, nhưng là nàng chính là thấy không rõ mặt. Tô Linh Giao che lại chính mình đầu, chỉ mình cố gắng lớn nhất mới bắt được một cái bạch y nhẹ nhàng mảnh nhỏ, đó là cảnh thần mặt. Theo sau Tô Linh Giao liền hôn mê bất tỉnh. Tô Linh Giao lại tỉnh lại khi đã là đêm tối, trong phòng chỉ điểm một cái nho nhỏ đèn, tay nàng bị người gắt gao nắm. Tô Linh Giao vươn một cái tay khác xoa xoa đầu mình. Nàng đã nhớ tới cùng trước mắt vị này cảnh thần công tử nhỏ vụn ký ức, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ dùng. Trước mắt cái này trích tiên nam nhân thế nhưng là thế tử, hoàng thân quốc thích A. Tô Linh Giao đã làm tốt cùng hắn giao bằng hữu tâm tư, hắn nhập cổ, chính mình ra kỹ thuật, kia nàng y quán chính là ổn định vững chắc thiên hạ đệ nhất y quán, rốt cuộc chính mình y thuật ở nơi đó bãi đâu. Lộc cục cục. Tô Linh Giao bụng đúng lúc mà vang lên. Nàng sờ sờ chính mình bụng, thật cẩn thận mà đem chính mình tay thu hồi. Hắn không hề là một bộ trích tiên bộ dáng, trên người bạch y y đã nhíu, sắc mặt cũng khó coi thực, màu xanh lơ hổ cha treo ở trên mặt. Hắn không phải là vẫn luôn thủ chính mình đi. Tô Linh Giao nhớ tới chính mình trong đầu ký ức mảnh nhỏ, nàng đã xác định, chính mình chính là mất trí nhớ, nàng đã xuyên qua tới thật lâu. Tỉnh. Cảnh thần thế tử tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho nàng bắt mạch, xác định nàng không có việc gì mới yên lòng. Tô Linh Giao nhìn hắn che kín hồng tơ máu đôi mắt, bỏ qua hắn một thân chật vật. Ngươi ăn cơm chiều sao? Không ăn nói cùng nhau ăn chút, sau đó ngươi liền mau đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không có việc gì. Tô Linh Giao dùng chính là khẳng định câu, nàng nếu biết chính mình sẽ mất trí nhớ, vậy sẽ không làm chính mình bởi vì này đó việc nhỏ vứt bỏ mạng nhỏ. Cảnh thần thế tử vội vàng làm mặc mới đem cháo đoan tiến vào, sau đó lại vẻ mặt khẩn trương nhìn Tô Linh Giao, trên người của ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Tô Linh Giao đem chính mình tay rút về tới, mặt mày ôn hòa, đó là xem bằng hữu ánh mắt. Ta đây là ngủ bao lâu? Chỉ là cảm thấy rất đói bụng, thân thể không có không thoải mái. Cảnh thần thế tử gật gật đầu, ở nàng té xỉu thời điểm, hắn cho nàng bắt mạch, kia mạch tượng quả thực chính là loạn như ma, làm hắn không thể nào xuống tay. Giao giao y thuật xa ở hắn phía trên, hắn cũng chỉ có thể chờ, loại cảm giác này thật sự là quá không hảo. Ngươi ngủ một ngày một đêm, không có không thoải mái liền hảo, biết chính mình vì cái gì té xỉu sao? Ngươi té xỉu trước đã xảy ra cái gì? Tô Linh Giao nghĩ nghĩ. Vẫn là đúng sự thật bẩm báo, ta chính là bởi vì nhớ tới một ít về trí nhớ của ngươi đoạn ngắn, sau đó liền té xỉu. Cảnh thần thế tử ngẩn ra, nàng đây là ở ta tự mình chữa trị. Hắn nhớ rõ Tô Linh Giao đối hắn nói qua, nếu có một ngày thân thể của nàng phát sinh cái gì biến hóa, không cần lo lắng, nàng sẽ tự mình chữa trị. Cho nên chính là hiện tại. Hắn tưởng tượng không đến, kia đã nhiều năm trước sự tình, hiện tại mới ứng nghiệm, kia chẳng phải là thuyết minh hết thể đều ở nàng trong khống chế. Tô Linh Giao thấy cảnh thần thế tử trinh lăng, còn tưởng rằng là nhớ tới hai người phía trước chia tay vấn đề, kỳ thật ta nhớ tới cũng chỉ có ngươi mặt, còn có thân xuyên bạch đi hề bộ dáng, trong trí nhớ phát sinh sự tình, cảnh tượng, đều như là mông một tầng sương mù giống nhau, ta thấy không rõ lắm. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao nghiêm túc giải thích bộ dáng, tiếp nhận Mạc Phương trong tay cháo chén, không quan hệ, ngươi đã ở tự mình chữa trị, không dùng được bao lâu liền sẽ đều nhớ lại tới. Tô Linh Giao gật gật đầu, muốn tiếp nhận cháo chén. Lại phát hiện cảnh thần thế tử cũng không cho chính mình cơ hội. Giao giao ngoan, ngươi vẫn là người bệnh, ngoan, há mồm, a. Tô Linh Giao ngoan ngoan há mồm, người nam nhân này thật là cái này triều đại người sao. Hắn thật sự hảo sẽ a. Hắn kêu ta giao giao ai, còn giống hống tiểu hài tử giống nhau hống ta ăn cháo. Tô Linh Giao ở trong lòng thầm mắng chính mình sa đọa, thân thể lại là thực thành thật đem cảnh thần uy cháo uống lên cái sạch sẽ. Chương 288 cảnh thần thế tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Linh Giao đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh thần thế tử, trong lòng nối tiếp xuống dưới du lịch tràn ngập chờ mong, chúng ta ngày mai liền xuất phát sao. Cảnh thần thế tử cầm lấy khăn đem Tô Linh Giao khỏe miệng lây dính cháo tí lau khô, chuẩn bị lại nơi này lại dừng lại một ngày, nhìn xem thân thể của ngươi tình huống lại làm tính toán. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình đã không có vấn đề, nhưng là đối thượng cảnh thần công tử con ngươi, nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Cảnh thần thế tử thấy Tô Linh Giao vẫn là một bộ ngơ ngác mà bộ dáng, khỏe miệng ngậm điểm điểm ý cười, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sự ngày mai lại nói. Tô Linh Giao nghe lời chui vào ổ chăn, giống cái tiểu bằng hưu giống nhau nằm ngay ngay ngắn ngắn. Cảnh thần thế tử chi kỷ đem góc chăn dịch hảo, sau đó lui đi ra ngoài. Tô Linh Giao nằm ở trên giường nhướng mày, xem ra các nàng hai cái trước kia nhất định là bạn tốt, bằng không cũng không phải là phân phòng mà ngủ. Ở nhìn thấy cảnh thần công tử thời điểm nàng trong đầu vẫn luôn đều có bất đồng mảnh nhỏ nhảy ra, nhưng là bởi vì quá nát, nàng vẫn luôn đều đua không đứng dậy. Duy nhất có thể xác định chính là, bọn họ trước kia hẳn là có một đoạn cảm tình. Không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, hai người bỏ lỡ. Tô Linh Giao phiền muộn phóng không chính mình, ký ức mảnh nhỏ vẫn luôn có một cái cẩm y hoa phục nam nhân, quanh thân khí chất lạnh lẽo, nàng tựa hồ vẫn luôn đều rất sợ hắn. Nhưng là theo mảnh nhỏ tăng nhiều, nàng trừ bỏ thấy không rõ mặt, cũng đem hai người quan hệ đoán thất thất bát bát. Nàng hiện tại đã ở khôi phục ký ức, tuy rằng thiếu, nhưng là thời gian lâu rồi, nàng tất nhiên sẽ đem sở hữu sự tình đều nhớ tới, sau đó lại quyết định chính mình muốn làm cái gì. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử ăn xong đồ ăn sáng, xác định nàng thân thể khỏe mạnh về sau lâu lại bắt đầu lên đường. Trên xe ngựa, Tô Linh Giao thành thành thật thật ôm một quyển trên phố truyền lưu họa vợ đọc, mà cảnh thần thế tử như cũ ở đọc y y thuật. Tô Linh Giao xem mùi ngon, nay họa vợ thượng ca tụng chính là đương triều hoàng hậu nương nương, nghe nói vị này hoàng hậu nương nương không chỉ có rượu thủ hồi xuân, còn phát hiện tiểu mạch loại này lương thực, tuy rằng cuối cùng tiểu mạch không có sống, nhưng là mọi người vẫn là kính yêu ủng hộ nàng. Tô Linh Giao cảm thán đem họa vợ khép lại, vị này hoàng hậu nương nương hẳn là cũng là một cái xuyên qua nhân sĩ, quan trọng nhất chính là nhân gia hiện tại đã phấn đấu đến đỉnh cao nhân sinh, nàng lại còn không biết chính mình muốn làm cái gì đâu. Làm sao vậy? Xem ngươi vẻ mặt phiền muộn bộ dáng. Cảnh thần thế tử buông trong tay ý y thư, mặt mày ôn nhuận nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cười cười, không có gì, chính là tò mò này họa vợ thượng viết hoàng hậu nương nương, này họa vợ thượng đã đem người khen trời cao, cái gì đẹp như thiên tiên. Diệu thủ hồi xuân, yêu dân như con, ta cũng rất tò mò à, vị này hoàng hậu nương nương nhất định là một vị kỳ nữ tử. Nàng sắc đẹp như thiên tiên, đức hạnh cũng đều là nhất đẳng nhất hảo, kham vị thiên hạ nữ tử điện phạm. Cảnh thần thế tử cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ Tô Linh Giao trên người rời đi. Hắn sang sớm liền hạ lệnh không được bất luận kẻ nào đối nàng nói thân phận của nàng, nàng ghé xịu bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, này trong đó cũng trộn lẫn hắn tư tâm. Tô Linh Giao giờ khắc này cảm thấy chính mình nhìn không thấu trước mắt vị này cảnh thần thế tử. Nàng rõ ràng cảm thấy vị này cảnh thần thế tử đối chính mình là có tình yêu nam nữ, hiện tại xem ra, hắn như thế nào như là một cái đối hoàng hậu nương nương si tâm bất hối nam tử. Tô Linh Giao mang theo chính mình nghi vấn đánh giá cảnh thần thế tử, người thành thân sao? Chưa từng thành thân. Tô Linh Giao mày nhíu lại, nay cảnh thần thế tử không chỉ là tuấn tú lịch sự, chỉ là thân phận bãi tại nơi này, nghĩ đến sẽ có đông đảo danh môn quý nữ truy phủng. Hắn tuổi này ở cái này triều đại, tính thượng là lớn tuổi thừa nam. Tô Linh Giao gắt gao nhìn chằm chằm cảnh thần thế tử biểu tình, là còn không có gặp được chính mình thích sao. Không phải, chỉ là, đời này hẳn là sẽ không thành thân. Cảnh thần thế tử đạm cười, lại như là ly người cách xa vạn dặm. Tô Linh Giao khó hiểu, nhưng là không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Nàng còn không xác định hai người chi gian quan hệ cùng ràng buộc, tuy tiện hỏi quá nhiều sợ là sẽ dẫn người phản cảm. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao. Có loại muốn nàng tiếp tục hỏi đi xuống, lại không nghĩ làm nàng tiếp tục hỏi đi xuống cảm giác. Thấy nàng không tiếp tục hỏi, cảnh thần thế tử trong lòng xẹt qua nhàn nhạt mất mát, lại cầm lấy y thư đọc lên. Giá xe ngựa mặc mới đem thùng xe nội đối thoại nghe xong cái thất thất bát bát, trong lòng khinh thường. Nữ nhân này rõ ràng đã gả cho hoàng đế, thế nhưng còn tới trêu chọc hắn gia thế tử, nếu không phải nàng, hắn gia thế tử đã sớm cưới vợ sinh con. Mạc Phương càng nghĩ càng giận, lái xe tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Bên trong xe ngựa Tô Linh Giao nhặt lên họa vợ, nhìn đến họa vợ thượng bức họa cùng chính mình có 5 phần giống nhau kia một khắc, ký ức cùng đùn kéo đến, còn không có tới kịp tiếp thu, nàng liền lại hôn mê bất tỉnh. Cảnh thần thế tử lúc này đây rõ ràng không có lần đầu tiên như vậy hoảng loạn, thuần thục đem đã sớm chuẩn bị tốt chén thuốc cho nàng uy đi xuống, sau đó lẳng lặng chờ đợi nàng tỉnh lại. Bên kia, trên quan đạo, Nam Cung Dục cưỡi ngựa đi tuất đàng trước mặt, phía sau đi theo chính là rất nhiều hộ vệ cùng hộ bộ mấy cái quan viên. Hắn dọc theo đường đi đều ở yêu cầu này đây nhanh nhất tốc độ tiến lên, đi theo quan viên kêu khổ không ngừng. Bọn họ kia sẽ là đầu góc nước vào, mới có thể muốn đi theo hoàng thượng cùng đi ra ngoài. Bọn họ đều là quan văn, nơi nào chịu được như vậy cao cường độ tiến lên, một đám đều là ở cắn răng kiên trì. Tiểu Hắc cũng khuyên Nam Cung Dục không cần cứ thế cấp, nhưng là hắn cự tuyệt. Nếu là lại không nhanh lên chạy tới nơi, gần nhất là không đuổi kịp cùng Tô Linh Giao cùng nhau đón giao thừa, thứ hai là cảnh thần thế tử đi theo Tô Linh Giao bên người, hắn sợ hai người châm lại tình xưa. Tuy rằng Tô Linh Giao đã quên cảnh thần thế tử, nhưng là loại sự tình này ai lại nói được chuẩn đâu. Bởi vì Tô Linh Giao lại té xỉu nguyên nhân, xe ngựa đường cũng phản hồi, lại về tới Kinh Châu Thành. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao ngủ nhan, lặng lặng canh giữ ở nàng mép giường. Nam Cung Dục đã ở tới trên đường, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Mạc Phương bưng một chén tân nấu tốt dược tặng tiến vào, thế tử, dược đã nấu hảo, vẫn là chờ Tô cô nương tỉnh lại, làm nàng chính mình uống đi. Cảnh thần thế tử nhàn nhạt ngó Mạc Phương liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là đem Tô Linh Giao nâng dậy tới, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, tự mình từng điểm cho nàng uy dược. Mạc Phương đôi tay nắm chặt thành nắm tay, trước nay đều là người khác chiếu cố hắn ra thế tử, nào có dùng được với hắn ra thế tử chiếu cố người khác. Chính là hắn ra thế tử chữa bệnh từ thiện, kia cũng là bắt mạch khai dược, còn chưa từng có quá có người bệnh muốn hắn ra thế tử như vậy chiếu cố. Nửa chén dược đi xuống, Tô Linh Giao mê mang mở to mắt, nàng hiện tại là thăng cấp xong rồi. Tô Linh Giao chống chính mình lên, ngoái đầu nhìn lại đều sợ ngây người, chính mình này lại là làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nàng vì cái gì ở cảnh thần thế tử trong lòng ngực. Nhìn dáng vẻ hắn là tự cấp chính mình uy dược, mà một bên Mạc Phương giống như là thấy kẻ thù giống nhau nhìn chính mình, chẳng lẽ là chính mình thăng cấp trong lúc bị thương bọn họ ra chủ tử. Cảnh thần thế tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chương 289 một loại khác mất trí nhớ. Ngươi đều nghĩ tới. Cảnh thần thế tử không chút hoang mang đứng dậy, đem chính mình trong tay dư lại dược đưa cho Tô Linh Giao. Hắn khai dược coi như là cường thân kiện thể, nhưng là xa xa không đủ làm nàng tỉnh lại cùng với khôi phục ký ức tác dụng. Hắn rất tò mò Tô Linh Giao trên người đều đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn không có lập trường đi quan tâm nàng. Tô Linh Giao nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chiều hôm buông xuống, nhìn dáng vẻ đã khuya. Ta là lại hôn mê một ngày một đêm. Đúng vậy, ngươi hiện tại có chỗ nào không thoải mái sao? Cảnh thần thế tử khẩn trương nhìn Tô Linh Giao, sợ nàng ra cái gì vấn đề. Tô Linh Giao lắc đầu, nàng hiện tại nếu là thăng cấp xong rồi, kia hẳn là sẽ không lưu lại di chứng, rốt cuộc trước vài lần cũng đều là như vậy. Tô Linh Giao còn muốn hỏi hỏi cảnh thần thế tử chính mình mất trí nhớ thời điểm đều làm chút cái gì chuyện ngu xuẩn, nhưng là thấy hắn trong ánh mắt hồng tơ máu liền không có hỏi lại. Ta đã hảo, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải hay không hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt. A, nhờ ngài phúc, chúng ta chủ tử một ngày một đêm không chợp mắt. Mạc Phương nhất xem không được Tô Linh Giao một bộ quan tâm nhà hắn chủ tử bộ dáng, trực tiếp liền đem chính mình không quen nhìn nói ra tới. Cảnh thần thế tử sắc mặt khó coi, Mạc Phương, ngươi đi quá giới hạn, đi ra ngoài. Mạc Phương hung hăng trừng mắt nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, sau đó mới tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài, đóng cửa thời điểm thậm chí dùng rất lớn sức lực. Tô Linh Giao sờ sờ cái mũi của mình, nàng là ở là không biết chính mình làm chút cái gì, mới có thể làm Mạc Phương đối chính mình có lớn như vậy để ý. Cảnh thần thế tử nhìn Tô Linh Giao bộ dáng trong lòng liền có so đo, ngươi trước chờ một lát, về sau sẽ có tiểu nhị đưa thức ăn lên đây. Tô Linh Giao gật gật đầu, ngươi dùng quá cơm chiều sao? Còn không có đâu. Cảnh thần thế tử không chớp mắt nhìn Tô Linh Giao, phảng phất dây tiếp theo liền nhìn không thấy giống nhau. Tô Linh Giao sờ sờ chính mình mặt, nàng trên mặt là có thứ gì sao? Kia một hồi chúng ta cùng nhau ăn chút, cơm nước xong ngươi liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Hảo. Trong phòng, hai người trong lúc nhất thời đều không có nói sống, Tô Linh Giao chỉ cảm thấy không khí có điểm vi diệu, quên mất hỏi chính mình mất trí nhớ thời điểm đều làm cái gì. Nàng nhớ rõ chính mình là làm chính mình đi lưu ly trong sơn trăng đốc, như thế nào sẽ tỉnh liền chạy tới nơi này đâu. Tô Linh Giao sắc mặt ngưng trọng, nghĩ đến tột cùng là cái nào phân đoạn làm lỗi, mới có thể làm chính mình chạy ra tới. Chỉ chốc lát, tiểu nhị liền đem nóng hầm hập đồ ăn bưng đi lên. Tô Linh Giao là thật sự đói bụng, tiếp đón xong cảnh thần thế tử liền ăn ngấu nghiến ăn lên, tuy rằng không có nàng chính mình trong phủ đồ ăn ăn ngon, nhưng là cũng có thể tiếp thu. Cảnh thần thế tử ăn cũng thực mau, nhưng là thoạt nhìn liền rất là quý khí, dùng xong sau khi ăn xong nói thanh liền rời đi. Tô Linh Giao cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là trở về ngủ, vì cái gì muốn như vậy trịnh trọng mà cùng chính mình nói chuyện. Suy nghĩ một hồi, nàng liền lại bắt đầu vui sướng mà cơm khô, đem chính mình ăn mà no căng, mới buông chén đũa, mặc miệng ngủ. Ngày kế mặt trời lên cao, Tô Linh Giao vừa mở mắt liền thấy được phóng đại Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt chừng liền lại nhắm lại. Nàng không phải là đang nằm mơ đi. Nam Cung Dục không phải đã hồi hoàng cung sao? Như thế nào sẽ lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Linh Giao thật cẩn thận mà mở một con mắt, trước mắt người vẫn là Nam Cung Dục, liền lại nhắm lại. Nàng rõ ràng nhớ rõ hôm qua cùng chính mình ăn cơm vẫn là Cảnh Thần Thế Tử, như thế nào buổi sáng liền thay đổi người. Nàng mặc danh cảm thấy chột dạ, như là yêu đương vụng trộm bị chảo giống nhau. Nàng mất trí nhớ mấy ngày nay, sẽ không vẫn luôn là cùng Cảnh Thần Thế Tử ở bên nhau đi. Tô Linh Giao tâm tư thiên hồi bách chuyển, cuối cùng vẫn là nhâm mệnh mở to mắt, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Nam Cung Dục. Hoàng thượng, ngài không phải hẳn là ở trong Hoàng Cung sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây Thâm Sơn Cung Cốc? Ái phi cho rằng đâu? Nam Cung Dục ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là lời nói lại là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nàng sở hữu hành tung hắn đều là biết đến, bao gồm hai lần hôn mê, cùng cái kia Cảnh Thần Thế Tử ở chung một phòng. Hắn tuy rằng tin tưởng Cảnh Thần Thế Tử nhân phẩm, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy an vị. Tô Linh Giao cười ngồi dậy, ly Nam Cung Dục rất xa, không biết Hoàng thượng lần này cải trang đi ra ngoài là làm cái gì, khi nào hồi cung a? Nam Cung Dục quanh thân tản ra ta thực tức giận hơi thở, chính mình gần nhất nữ nhân này liền gấp không chờ nổi mà đuổi chính mình đi. Không phải cái gì cải trang đi ra ngoài, năm sau lại đi. Tô Linh Giao nhướng mày, ngươi thân là vua của một nước mỗi ngày không ở trong Hoàng Cung thật sự không có vấn đề sao? Ngươi sẽ không sợ có người mưu triều xoán vị. Cùng với quan tâm cái này, không bằng nhìn xem chính mình trên người có hay không cái gì không thoải mái, không đúng sự thật chúng ta đổi cái địa phương ăn Tết. Tô Linh Giao hầu nghi mà nhìn Nam Cung Dục, này thật là Nam Cung Dục sao? Hiện tại một câu thế nhưng đã có thể nói nhiều như vậy. Tô Linh Giao đứng dậy đem chính mình mà áo ngoài mặc vào, một chút đều không có để ý Nam Cung Dục còn ở nơi này, rốt cuộc nàng còn ăn mặc áo trong, không có chú ý nhiều như vậy. Nam Cung Dục mà ánh mắt trở nên u ám, trong lòng buồn bực phai nhạt rất nhiều. Tô Linh Giao xuyên xong quần áo mới phát hiện, ngoài cửa sổ thế nhưng toàn bộ đều là thị vệ, kia chẳng phải là thuyết minh Nam Cung Dục lần này đi ra ngoài không phải cải trang tư hành. Kia thân phận của nàng đâu? Có phải hay không cũng bại lộ? Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục lên xe ngựa, dọc theo đường đi đều là quỳ lạy bà tánh. Bên trong xe ngựa, Tô Linh Giao ngồi ở bên cạnh nhìn Nam Cung Dục sắc mặt. Nuốt nuốt nước miếng, thẳng thắn sống lưng mới hỏi xuất khẩu, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Cảnh Thần Thế Tử đâu? Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngươi ở nơi nào, đều làm cái gì, ta đều là biết đến, đến nỗi ngươi theo như lời Cảnh Thần Thế Tử, đã rời đi. Tô Linh Giao con ngươi xẹt qua một tia hiểu rõ, hẳn là hắn sáng sớm cũng đã quyết định hôm nay rời đi, bằng không đêm qua cũng sẽ không như vậy trịnh trọng mà cáo tử. Nguyên lai khi đó hắn ý tứ chính là rời đi a. Như thế nào, xem ngươi còn có chút thất vọng mà ý tứ. Nam Cung Dục mà trong giọng nói mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Tô Linh Giao rụt rụt cổ, không có a, chỉ là đang nghĩ sự tình. Chúng ta là đi nơi nào a? Hồi Hoàng Kim Sơn Trang, nghe hả cùng Trình Ma Ma bọn họ đều đã đi trước. Tô Linh Giao gật gật đầu, theo sau lại nghĩ đến chính mình đặt ở Lưu Ly Sơn Trang lương thực trái cây, nháy mắt lại khẩn trương lên. Nàng đem đồ vật đều đặt ở Lưu Ly Các, nghĩ đến hẳn là sẽ không có người thấy. Nghe hả như vậy hảo lừa dối, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao động tác nhỏ đều xem ở trong mắt, cũng không có nói lời nói. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nếu là lại không đem người nắm chặt, nàng liền sẽ bay đi. Nàng trên người có quá nhiều bí mật. Giống như là nàng lần này mất trí nhớ, căn cứ ám vệ miêu tả, nàng rõ ràng chính là sớm có chuẩn bị, biết chính mình sẽ mất trí nhớ, cũng biết chính mình đại khái khi nào sẽ nhớ tới. Hiện tại làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là nàng vì cái gì sẽ quên mất trí nhớ chúng phát sinh sự, này chẳng lẽ không phải một loại khác mất trí nhớ sao? Chương 290 Hoàng hậu bài mặt. Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở Hoàng Kim Sơn Trang cửa, Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục đỡ xuống xe ngựa. Nàng phát hiện đây là Lưu Ly Sơn Trang, Nam Cung Dục thế nhưng bởi vì chính mình một câu liền đem Sơn Trang sửa lại tên. Tô Linh Giao vẫn luôn nói bóng nói gió muốn từ Nam Cung Dục trong miệng biết chính mình thăng cấp thời điểm đều làm cái gì, nhưng là Nam Cung Dục tựa như nghe không hiểu nàng nói chuyện giống nhau nói gần nói xa. Nam Cung Dục ánh mắt hơi lóe, hắn như thế nào sẽ làm Tô Linh Giao biết là Cảnh Thần Thế Tử chiếu cố nàng đâu? Loại này còn nhân tình sự, hắn tới làm liền hảo. Tô Linh Giao đối chính mình lần này thăng cấp vẫn là thực vừa lòng, nàng tuy rằng còn không biết không gian đã biến thành cái gì bộ dáng, nhưng là nàng lần này thăng cấp không có phá của. Ban đêm, Tô Linh Giao chính mình nằm ở Lưu Ly Các trên giường, xác định Nam Cung Dục cả một đêm đều yêu cầu phê duyệt tấu chương về sau, đem cửa khóa trái, lắc mình liền tiến vào không gian. Tô Linh Giao mãn nhãn kinh hỉ, nàng không gian đã không còn là Điền Viên Phong, không chỉ có thực hiện toàn tự động hóa, ngay cả phong cách cũng thay đổi. Nàng trong không gian thế nhưng xuất hiện một tòa office building, bên trong muôn hình muôn vẻ đều là người máy. Tô Linh Giao nếm thử cùng người máy câu thông, lại phát hiện bọn họ nghe không hiểu chính mình nói chuyện. Mà bọn họ các tư này trước sự vụ, thế nhưng chính là xử lý nàng không gian. Tô Linh Giao đứng ở bên ngoài đến một chút, Office building có 5 tầng bộ dáng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể thượng đến lầu 2, mặt trên đều là khóa. Tô Linh Giao ở lầu 2 tìm được rồi chính mình văn phòng, còn tìm tới rồi máy tính. Tô Linh Giao kinh ngạc chính là trong máy tính chính tự, thế nhưng là thao tác bên ngoài người máy, mặt phải một cái tiểu cứng nhắc là một cái cùng loại ký sự buồn chính tự. Nó mặt trên ký lục Tô Linh Giao thành tiểu cùng chưa hoàn thành. Chỉnh thể xem ra giống như là một cái trò chơi, mặt trên ghi lại nhiệm vụ cùng đã hoàn thành. Tô Linh Giao phát hiện chưa hoàn thành nhiệm vụ đều là thấy không rõ, như là bị đánh thượng mồ sải giống nhau. Trong máy tính ghi lại sở hữu đồng ruộng dược phố trạng thái, còn có kho hàng chờ. Tô Linh Giao phát hiện kho hàng không có tăng nhiều, nhưng là dung lượng tăng nhiều, dược phố cũng biến đại. Tô Linh Giao đứng ở lầu 2 hướng ngoài cửa sổ trông về phía xa, phát hiện không gian đẹp kỳ cục. Này không gian thế nhưng còn rất có thẩm mỹ. Tô Linh Giao đem chính mình có thể dạo địa phương đều đi dạo một lần, lại cố ý nhìn thăng cấp quả. Nàng phát hiện chính mình lần này thăng cấp hình như là không có tác dụng phụ, bởi vì thẻ bài thượng không có viết. Tô Linh Giao phát hiện trong không gian hết thảy một chế phẩm đều biến thành kim loại, hoặc là sản phẩm điện tử, quả thực chính là khoa học kỹ thuật cường quốc tồn tại. Tô Linh Giao lắc mình ra không gian, nàng sợ chính mình lại xem đi xuống hồi hưng phấn ngủ không yên, nàng còn muốn ngủ mỹ dung giấc đâu. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao muốn đem đáp ở chính mình bên hông tay cầm đi xuống, lại phát hiện chính mình càng dùng sức này tay liền ôm càng chặt, đơn giản liền không dãy rua, nằm ở trên giường hồi tưởng chính mình không gian. Nàng rõ ràng là đem cửa khóa trái, hắn là vào bằng cách nào. Tô Linh Giao xoay người mặt hướng tới Nam Cung Dục, phát hiện hắn cau mày, trước mắt tràn đầy thanh hắc, rõ ràng là thường xuyên thức đêm bộ dáng. Nàng duỗi tay vướt phẳng Nam Cung Dục mày, nằm một hồi liền phát hiện chính mình lại mệt nhọc, nhắm mắt lại nặng nề đã ngủ. Nghe Hà Quân lấy tiểu thất cho chính mình đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự, nàng đã nghe nói, nhà nàng tướng quân đã quan phục nguyên chức, hiện tại chính là trên triều đình chạm tay là bỏng nhân vật. Nghe tiểu thất ý tứ, hoàng thượng lần này chính là cố ý từ kinh thành chạy tới, vì chính là cùng nhà nàng nương nương cùng đón giao thừa ăn Tết. Đây chính là trong lịch sử tuyệt vô cận hữu sự tình, nàng giờ khắc này đã cảm thấy hoàng thượng chính là nhà nàng tiểu thư phu quân, cho nên liền sửa miệng cùng tiểu thất giống nhau, xưng nhà nàng tiểu thư vì nương nương. Nàng đã quên mất chính mình hẳn là đi kêu nhà nàng nương nương rời giường, có hoàng thượng ở đâu, nàng liền không đi theo xem náo nhiệt. Nghe Hà phát hiện tiểu hắc vẫn luôn ở trừng mắt chính mình, liền hướng tiểu thất bên người thấu thấu, rốt cuộc chỉ có bọn họ chính mình nhân tài có thể đánh bại người một nhà, nàng một cái gì đều sẽ không tiểu nha hoàn, thật sợ tiểu hắc một trưởng đem chính mình cấp trục chết. Tiểu hắc lại trừng mắt nhìn nghe Hà liếc mắt một cái, đem tầm mắt đặt ở tiểu thất trên người, chủ tử cho ngươi đi đưa hôm nay tin tức. Tiểu thất khổ một khuôn mặt, nhớ không lầm nói, ngày hôm qua cũng là ta đi đưa đi. Hắn là ở là không nghĩ bởi vì đưa tin tức mà bỏ lỡ trong phủ mỹ thực, ăn qua trong phủ mỹ thực, bên ngoài đồ vật đã thỏa mãn không được hắn. Tiểu hắc nhấp môi không nói lời nào, tiểu thất vẻ mặt đau khổ đứng dậy đi đưa tin tức. Nghe Hà thấy tiểu thất đi rồi, lại đối thượng tiểu hắc mặt đen, lo chính mình trốn vào phòng bếp. Nàng phát hiện nàng vẫn là đi theo ma ma bên người thành thành thật thật làm thức ăn tương đối an toàn chút. Nam Cung Dục tỉnh lại đã là buổi trưa, hắn nắm thật chặt trong lòng ngực người. Nàng cho hắn vuốt phẳng mày thời điểm, hắn là có cảm giác. Kia một khắc, hắn tuyệt cảm giác được an tâm. Ở trong hoàng cung kia đoạn thời gian, hắn đều là chính mình một người ngủ, còn phải cố giả bộ sủng hạnh ánh phi, như vậy mới có thể tiêu trừ thái hậu cảnh giác. Hắn cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ngủ như vậy thoải mái. Tô Linh Giao hướng Nam Cung Dục trong lòng ngực củng, trong miệng bẹp nói mớ. Trong ngộng, nàng ôm một cái đại đùi gà, nàng đã 10 ngày không có ăn cơm xong. Trước mắt đùi gà giống như là vì nàng lượng thân định chế, hợp với ôm gặm đều là như vậy thích hợp. Tô Linh Giao một ngụm liền cắn đi lên, mở to mắt phát hiện đùi gà biến thành Nam Cung Dục, ngộng đẹp biến ác ngộng. Nàng nhớ rõ Nam Cung Dục là ở nàng trên giường, nàng nằm mơ đem Nam Cung Dục cấp cắn. Nam Cung Dục cũng bị Tô Linh Giao động tác hoảng sợ, ngay sau đó liền minh bạch, nàng vừa mới chép miệng là bởi vì làm ngộng đẹp, cũng không biết nàng ở trong ngộng mơ thấy cái gì ăn ngon đổ vật. Tô Linh Giao đứng dậy mặc tốt quần áo. Nàng hiện tại là thật sự đói trước ngực dán phía sau lưng, cảm thấy chính mình có thể nuốt vào một con trâu. Nam Cung Dục cũng đứng dậy, đứng ở mép giường nhìn Tô Linh Giao, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình như là cái nha hoàn, nhân mệnh cầm lấy Nam Cung Dục quần áo cho hắn mặc chỉnh tề. Tô Linh Giao là ở là sẽ không vấn tóc, lộng hồi lâu cũng lộng không thượng, ném xuống Nam Cung Dục chính mình đi ăn cơm. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao bóng dáng, lòng tràn đầy đều là sung sướng. Ba lượng hạ liền đem chính mình tóc thúc đi lên, sau đó mới chậm rãi đều nhà ăn. Tô Linh Giao hiện tại đã thăm dò rõ ràng Nam Cung Dục tính tình, chính mình hơi chút không tuân thủ quy củ, hắn là sẽ không hướng chính mình phát hỏa, này hẳn là chính là hoàng hậu bài mặt đi. Tô Linh Giao chính mình ăn cơm rất nhiều còn nhân tiện cấp Nam Cung Dục chia thức ăn, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Một bữa cơm ăn hai người đều tâm tình sung sướng. Tiểu Hắc đối Tô Linh Giao đã là không nỡ nhìn thẳng, nhà ai quý nữ ăn cơm sẽ như là gió cuốn mây tan giống nhau a. Nhà hắn chủ tử thế nhưng còn vẻ mặt sùng nịch nhìn, quả nhiên là chân ái, hắn cảm thấy toàn bộ nhà ăn đều tản ra một chữ luyến ái toan xú vị. Nếu không phải nghe hà, chờ một lát hắn cũng có thể cùng tiểu thất cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm. Chương 291 đưa phương thuốc. Ăn cơm xong, Nam Cung Dục như cũng là chính vụ bận rộn. Tuy rằng kinh thành chung rất nhiều chuyện đã giải quyết, rất nhiều đại sự vẫn là muốn hắn tự mình xem qua. Tô Linh Giao tắc mang theo nghe hà vào thành lên phố mua sắm, tới gần cửa ải cuối năm, giá hàng điên trướng. Trên đường cũng là không tiền khoáng hậu náo nhiệt. Nhớ tới Trình ma ma lão thấp khớp, đơn giản liền mang theo nghe hà đi trong thành lớn nhất y quán bốc thuốc. Tô Linh Giao một thân tố y y đứng ở y quán trước quầy, liên tiếp dược liệu buột miệng thuốc ra, làm tiểu nhị trực tiếp cho chính mình bốc thuốc. Kia tiểu nhi mí mắt đều không có nâng một chút, trái lại hỏi là bệnh gì. Chúng ta là tới mua dược liệu, trực tiếp lấy dược liệu liền hảo. Nghe hà tiến lên một bước, nhìn thẳng điếm tiểu nhị. À, ngài không trước nói cái gì chứng bệnh, trực tiếp liền bốc thuốc tài, nếu là ăn ra cái gì vấn đề, chúng ta y quán chính là muốn gánh trách nhiệm. Tô Linh Giao mày nhíu lại, tòa thành này mà chỗ bên cạnh, không có chuyên môn bán dược liệu phường, nàng cũng là bất đắc dĩ mới lựa chọn lớn nhất một nhà y quán. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, Tô Linh Giao giữ chặt nghe hà, chúng ta muốn bắt trị liệu lao thấp khớp dược liệu, ngươi ấn ta nói dược trảo liền hảo, này phương thuốc nếu không phải các ngươi y quán ra, xảy ra vấn đề tự nhiên cũng cùng các ngươi y quán không quan hệ. Cô nương, ta tuy rằng không biết ngươi này phương thuốc là nơi nào tới, nhưng là chúng ta là ở là chưa bao giờ gặp qua như vậy đơn thuốc, vẫn là dùng chúng ta y quán phương thuốc đi. Nói xong, không đợi Tô Linh Giao đáp ứng liền trực tiếp dựa theo bọn họ y quán phương thuốc nắm lên dược liệu. Tô Linh Giao cau mày không nói gì thêm, cùng lắm thì trở về đêm này đó dược liệu đổi thành nàng chính mình trong không gian, tả hữu bất quá là mười mấy tiền đồng, coi như làm là cho nàng trong không gian thổ địa bón phân. Nàng ra tới mua thuốc vốn dĩ chính là muốn trộm đổi thành nàng trong không gian dược liệu, cái gì dược liệu mua trở về đều là giống nhau. Thằng đến tiểu nhi đem dược liệu đưa cho nghe hà, trên mặt ý cười đã giấu không được, khách quan ngài lấy hảo, tổng cộng là 2 lượng bạc. Tô Linh Giao nhướng mày, này đó dược liệu tả hữu bất quá là mấy chục cái tiền đồng, như thế nào bán thượng 2 lượng bạc? Ngươi này chẳng lẽ là đang xem chúng ta hảo lừa dối? Khách quan ngài nói gì vậy? Chúng ta y quán chính là xa gần nổi tiếng không lừa ra dối trẻ, chỉ là ngài trong tay này dược liệu nhưng đều là thượng niên đại hảo dược liệu, hơn nữa chúng ta y quán phương thuốc, tự nhiên là giá trị này 2 lượng bạc. Tô Linh Giao đều phải bị này xem người hạ đồ ăn đĩa tiểu nhi bảy cười, nàng rõ ràng thấy chảo rõ ràng đều là bình thường nhất dược liệu, phương thuốc cũng đều là thực bình thường phương thuốc, tới rồi trong miệng của hắn thế nhưng liền biến thành thứ tốt. Tiểu nhị âm điệu dương rất cao, chỉ là một câu liền đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây. Tô Linh Giao ra cửa khi xuyên chính là một thân đẹp đẽ quý giá công tử bào, vừa thấy chính là nhà có tiền công tử, hơn nữa nàng trong sạch tuấn tú, tự nhiên khiến cho tiểu nhị cảm thấy nàng dễ khi dễ. Tô Linh Giao vô tình cùng tiểu nhị cái cọ, không nghĩ hỏng rồi chính mình hảo tâm tình, một khi đã như vậy, nhà ngươi này dược liệu chúng ta cần phải không dậy nổi. Nói xong, Tô Linh Giao xoay người muốn đi, chúng ta đến nhà khác nhìn xem. Tiểu nhị ngữ khí lập tức liền thay đổi, ai, ngươi này công tử chính là ở tiêu khiển ta. Ta đều đã đem dược liệu bao hảo, ngươi lại nói không cần, này đóng gói bạc đến là ngươi phụ trách đi. Tô Linh Giao xoay người nhìn kia điếm tiểu nhị cười như không cười, ngươi bất quá chính là một cái điếm tiểu nhị, liền dược đồng đều không tính là, tùy tiện lấy một cái không biết ở nơi nào học trộm tới bình thường phương thuốc có lệ ta, hiện tại còn tại đây cắn ngược lại một cái, này đệ nhất ý quán tên tuổi, thật đúng là nên thay đổi. Điếm tiểu nhị sắc mặt đỏ lên, ngươi nói bậy gì đó, ta chính là chúng ta thiếu chủ nhân thân điểm. Rõ ràng sư là các ngươi không biết nhìn hàng. Tô Linh Giao không có phản ứng cái này điếm tiểu nhị, ngược lại là nhìn quanh bốn phía, phát hiện này to như vậy y y quán, không chỉ có một đại phu, ngay cả dược đồng đều thiếu đến đáng thương, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu xưởng. Theo sau lập tức rời đi nhà này y y quán, trực tiếp đi vào đối diện y y quán. Ở cửa thời điểm còn không cảm thấy, vào cửa mới phát hiện bên trong kín người hết chỗ, đại phu cùng dược đồng các đều rất là bận rộn. Tiến đến xem bệnh người tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đại đa số đều là nghi nan tạp chứng. Tô Linh Giao tùy tiện kéo một người hỏi thăm mới biết được, nguyên bản này 2 nhà y quán là một nhà, nhưng là bởi vì nhà này có 2 cái nhi tử, con dâu nhà muốn phân ra, lúc này mới biến thành hôm nay như vậy. Đối diện kia ra là đại nhi tử khai, đại nhi tử cái gì đều không biết, đều là dạy cho phía dưới người quản. Mà nhà này còn lại là tiểu nhi tử khai, tiểu nhi tử tận đến lao y sư chân truyền. lại chú trọng dược liệu cùng mặt khác đại phu quản khống, lúc này mới đem tiểu y quán kinh doanh thành hôm nay cái dạng này. Tô Linh Giao bài đội, tìm được dược đồng cho chính mình bốc thuốc. Dược đồng nghe xong Tô Linh Giao sở muốn phương thuốc, trên mặt treo hiền lành tươi cười, vị công tử này, xin hỏi này phương thuốc có không dung ta dò hỏi một chút sư phó của ta lại cho ngài bốc thuốc. Tô Linh Giao gật gật đầu, đương nhiên có thể, này phương thuốc là trị liệu lao thấp khớp, chuyên môn cấp lao nhân dùng. Dược đồng gật đầu liền vội vàng mang theo dược liệu đi gặp sư phó của hắn. Tô Linh Giao đứng ở trước quầy quan sát đến bốn phía, phát hiện nơi này sở hữu người bệnh đều là tích cực lạc quan, nghĩ đến hẳn là nhà này y quán người sở hữu kinh doanh quản lý hảo. Tâm tình ở trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng bệnh tình, giống như là ung thư người bệnh 90% đều là bị hủ chết giống nhau. Nơi này dược đồng nhóm cũng đều là khiêm tốn có lễ, tiến thối có độ. Tô Linh Giao đối nhà này y quán đệ nhất cảm quan liền rất hảo, nàng thậm chí tưởng nhiều viết ra mấy cái phương thuốc đưa cho nhà này y quán, tạo phúc ba cánh. Không bao lâu, thư đồng từ trên lầu xuống dưới, vị công tử này, sư phó của ta mời ngài đến trên lầu ngồi ngồi, không biết ngài phóng không có phương tiện. Phương tiện, phía trước dẫn đường đi. Tô Linh Giao mang theo nghe hà đi theo dược đồng phía sau lên lầu. Y quán tổng cộng 3 tầng. Lầu 1 là ngày thường tới bắt lấy dược liệu, lầu 2 là nghi nan tạp chứng, mà lầu 3, còn lại là y quán người nắm giữ đại địa phương, ngày thường nghiên cứu phương thuốc. Không biết vị công tử này như thế nào xưng hô. Têu ta Tô công tử liền hảo. Dược đồng gật gật đầu, đi tới cửa khấu vang lên cửa phòng, sư phó, Tô công tử tới. Tô Linh Giao vừa vào cửa liền thấy đầy đầu đầu bạc y quán người nắm giữ, xem khuôn mặt đại khái là 3-40 tuổi bộ dáng, lại là đầy đầu tóc bạc. Thoạt nhìn không giống như là chứng bạch tạng, khả năng chính là đơn thuần chân lông xuất hiện vấn đề. Tô Linh Giao nhìn lướt qua, ngồi ở hắn đối diện. Tô công tử, ngươi hảo, ta là nhà này y quán người nắm giữ, kêu ta Tống Đại Phu liền hảo. Tống Đại Phu, ngài kêu ta tới là muốn hỏi một chút ta này trị liệu lao thấp khớp phương thuốc sao? Tống Đại Phu gật gật đầu, là cái dạng này, ngài phương thuốc là ở là quá mức tinh diệu, ta liền tưởng cùng viết ra cái này phương thuốc người giao cái bằng hữu, tốt nhất là có thể bái sư học nghệ. Tô Linh Giao trên mặt treo đạm cười, nàng thích có chuyện nói thẳng người. Tống Đại Phu, ta chính là viết ra này phương thuốc người, nhưng là ta không có thu đồ đệ tính toán, ta cảm thấy chúng ta thích hợp làm bằng hữu, có thể đưa ngươi mấy cái phương thuốc. Tống Đại Phu kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao. Trước mắt người cũng chính là mới cập quan không lâu bộ dáng, ở y lý thuật thượng thế nhưng cũng đã có như vậy đại tạo hóa, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chương 292 ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Nếu là Giao bằng hữu nói, kia ngài phương thuốc ta là không thể thu. Nhưng nếu là bái sư, ngài cấp liền tính là lão sư cấp học sinh, này ta thu kiên định A. Tống Đại Phu vẻ mặt chân thành nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao chính mình cũng không nghĩ tới, nàng thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, cái này Tống Đại Phu thế nhưng tin, một chút không có bởi vì tuổi mà xem nhẹ người ý tứ. Nhưng là nàng xác định chính mình trước mắt còn không có thu đồ đệ ý tứ, trên mặt mang theo điểm khó xử, chính mình trực tiếp đem phương thuốc ném cho hắn, sau đó trốn chạy. Như vậy cũng coi như là tạo phúc bá tánh đi. Tống Đại Phu thấy Tô Linh Giao sắc mặt khó xử, tăng lớn lợi thế, sư phó nếu là nhận lấy ta cái này đệ tử, kia nhà này y quán chính là đệ tử bái sư lễ. Tô Linh Giao thấy hắn đứng dậy, có muốn hướng tới chính mình kính trả ý tứ vội vàng đứng dậy tránh đi, người này sao lại thế này, thượng vội vàng bái sư. Tống Đại Phu, ta tuổi thượng nhẹ, không có muốn thu đồ đệ ý tưởng, này phương thuốc ngươi cầm dùng, ta liền đi trước. Nói xong, Tô Linh Giao ném xuống một lượng bạc tử kéo nghe hà liền chạy. Chạy suốt một cái phố, xác định phía sau không có người truy lại đây mới dừng lại. Tô Linh Giao dựa vào trên tường thở hồng hộc, nhìn nghe hà hai tay chống chân mới phản ứng lại đây, các nàng hai cái đem dược liệu dừng ở y y quán. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình như thế nào tính đều là mệt, phương thuốc cấp đi ra ngoài, bạc cấp đi ra ngoài, kết quả là chính mình hai tay chống chân. Nghe hà, hắn vừa mới hẳn là không có chú ý tới ngươi. Ngươi đi tìm vừa mới cái kia dược đồng đem dược liệu lấy về tới, ta ở phía trước trong quán trà chờ ngươi. Tốt, công tử. Tô Linh Giao đến quán trà trong một góc ngồi, điểm một hồ trà lại điểm một mâm điểm tâm, lặng lặng nghe chúng quanh đến bắt quái, chờ nghe hà lấy dược liệu. Nghe nói sao, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương phu thê tình thâm, hoàng thượng thế nhưng tự mình đến bên này bồi hoàng hậu nương nương ăn tết, này đến là cái dạng gì thâm tình a? Chính là a, trong truyền thuyết hoàng thượng là cái lạnh nhạt vô tình. Hiện tại xem ra hoàng thượng là đem sở hữu nhu tình đều cho chúng ta hoàng hậu nương nương a. Hoàng hậu nương nương như vậy hảo, như vậy lợi hại, tự nhiên là đáng giá hoàng thượng hảo hảo đối đãi. Tô Linh Giao đưa lưng về phía sau kia bàn, đem các nàng khen nàng cùng Nam Cung Dục cảm tình nói nghe xong cái 10 thành 10. Nàng chính mình cứu Dự Thành ba tánh, cho nên Dự Thành ba tánh kính yêu nàng, điểm này nàng là lý giải, nhưng là bên này bá tánh như thế nào cũng đều thực kính yêu nàng bộ dáng. Tô Linh Giao nghĩ trăm lần cũng không ra, này đó bá tánh nói lên bắt quái tới, kia một đám đều là một bộ chính mình tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy giống nhau. Nàng chính mình cũng là một cái thích bắt quái, nhưng là không thích ăn dưa ăn đến chính mình trên người. Một chén trà nhỏ thời gian, nghe Hà mang theo một đại bao dược liệu đã trở lại. Tô Linh Giao vừa thấy đến nghe Hà mang theo kia một đại bao dược liệu liền biết nàng là bị cái kia Tống Đại Phu bắt được, nàng không hoảng loạn, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, cho tới nay mới thôi nàng đều không tính toán thu đồ đệ. Nàng thật là y thuật cao minh, nhưng là cũng là thật thật tại tại sẽ không dạy người. Nếu là gặp gỡ một cái thiên tư ngu dốt, nàng sợ chính mình sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Công tử, Tống Đại Phu làm nô tỳ cho ngài mang theo lời nói, nói ngài hiện tại không nghĩ thu đồ đệ cũng không quan hệ. Ngài đến hắn y quán bốc thuốc vĩnh viễn miễn phí, luôn có ngài nguyện ý thu đồ đệ thời điểm. Tô Linh Giao gật gật đầu, cái này Tống Đại Phu thật đúng là chấp nhất ta. Đi thôi, cũng là thời điểm đi trở về. Tô Linh Giao làm nghe Hà đem dược liệu lấy xuống, trực tiếp cấp Trình Ma Ma sắc thuốc, chính mình còn lại là trở về phòng ngủ, nghị sửa sang lại điểm phương thuốc ra tới cấp Tống Đại Phu. Vừa vào cửa liền nhìn đến ở nàng phòng làm công Nam Cung Dục. Tô Linh Giao trên mặt mang theo ngoài ý muốn, người này không ở chính mình phòng làm công. Tới nàng phòng làm cái gì? Chẳng lẽ là nàng phòng lấy ánh sáng hảo? Tô Linh Giao kéo qua một phen ghế dựa ngồi vào Nam Cung Dục đối diện, đem Bành Minh Lãng mang về tới Tứ Hải Công sẽ tổng bộ sổ sách lấy ra tới lật xem. Nàng đã thật lâu không có chú ý quá Tứ Hải Công sẽ sổ sách, hiện tại thoạt nhìn chính là thảm không nỡ nhìn. Nhập chướng miễn cưỡng có thể duy trì ra chướng, tiêu phí đại đa số đều là hoa ở các nơi kiến tạo thư viện thỉnh phu tử thượng. Bọn họ Tứ Hải Công sẽ chính mình khai cửa hàng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn còn ở trong tã lót. Tô Linh Giao lắc đầu, xem ra sự nghiệp của nàng còn cần phát triển một năm tả hữu mới có thể hoàn toàn đứng lên A. Nàng ở trong học đường mở chuyên môn huấn luyện kế toán cùng quản lý chương trình học, đều là ở vì Tứ Hải Công sẽ tương lai định hướng bồi dưỡng nhân tài. Mà khai chính mình cửa hàng, Tô Linh Giao cũng đem cái này ý tưởng an bài ở mặt khác quốc gia phát triển chung. Nàng muốn cho Tứ Hải Công sẽ ở Khương Quốc chờ một Trung Quốc gia có được chính mình cửa hàng. Sau đó định hướng phát triển, đây là trước mắt Tứ Hải Công sẽ quy hoạch. Tô Linh Giao đem thật dày một quyển sổ sách lật xem xong cũng chỉ dùng một canh giờ, mà Nam Cung Dục còn ở cùng các thành sổ sách làm đấu tranh. Tô Linh Giao tùy ý nhìn lướt qua liền cảm thấy đầu đều lớn. Đem chính mình trước mặt sổ sách ném đến Nam Cung Dục trước mặt, nhìn xem cái này sổ sách thế nào, nếu ở cả nước thi hành nói, có thể hay không so ngươi cái kia hảo đến nhiều. Nam Cung Dục cầm lấy sổ sách cẩn thận mà quan sát một lần. Phát hiện mặt trên rồi chứ những cái đó ký hiệu xem không hiểu, dư lại đều là vừa xem hiểu ngay, quả thực so với hắn trong tay sổ sách phương tiện quá nhiều. Đây là Tứ Hải Công sẽ sổ sách. Đúng vậy, muốn hay không học. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục trước mắt hát thanh, an ủi chính mình, đây là ở tạo phúc ba cánh. Nam Cung Dục đứng dậy trực tiếp đem Tô Linh Giao liền người mang theo ghế dọn tới rồi chính mình ghế dựa bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống. Tô Linh Giao sắc mặt ửng đỏ, lấy qua giấy và bút mực. Bắt đầu giáo Nam Cung Dục loại này sổ sách ghi sổ phương pháp, trước hết giáo chính là con số ả dập. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì kêu con số ả dập, học được dùng liền hảo. Tô Linh Giao vừa nói vừa đem con số viết xuống tới, dạy hắn nhất nhất phân biệt. Nam Cung Dục chỉ là nghe xong một lần liền đều học xong, bất luận vấn đề gì chỉ cần nói một lần, hắn là có thể học được, chính mình tự hỏi một chút là có thể làm được thông hiểu đạo lý. Tô Linh Giao kinh ngạc cảm thán Nam Cung Dục học tập năng lực. Nàng chính mình ở trong không gian học tập thời điểm đều là dùng thật lâu tài học sẽ. Nàng lại đem loại này sổ sách tinh túy nhất nhất đem cấp Nam Cung Dục nghe, nàng nói phá lệ kỹ càng tỉ mỉ, Nam Cung Dục nghe nghiêm túc. Chỉ là một nén nhang thời gian, hắn cũng đã đem loại này sổ sách cùng với sử dụng phương pháp hoàn toàn nắm giữ. Thực mau hắn liền cảm nhận được loại này sổ sách vừa xem hiểu ngay thoải mái cảm cùng với phương tiện. Lại nhìn về phía Tô Linh Giao, nàng đã vây được không mở ra được đôi mắt. Hắn tổng cảm thấy hai ngày này nàng tựa hồ là phá lệ thích ngủ. Buổi tối ngủ đến sớm, buổi sáng thức dậy lại không phải rất sớm. Tô Linh Giao thấy buồn ngủ đơn thuần đến chính là mệt đến, nàng vẫn là ngồi không quen xe ngựa, cưới ngựa đến lời nói, trong thời gian ngắn còn hảo, nếu là thời gian dài, phần bên trong đùi chịu không nổi. Nàng liền thừa dịp Nam Cung Dục nghiên cứu sổ sách này một hồi ngủ gật. Nam Cung Dục đem trong tay bút bông, mặt mày tràn đầy ôn nhu đến nhìn Tô Linh Giao. Miệng nàng khẽ nhếch. Tinh ánh dịch thấu nước miếng đã ở khoe môi, đầu gật gà gật gù. Hắn mới rôi tay nâng Tô Linh Giao đầu, nàng liền tỉnh. Thế nào, học xong sao? Học xong nên ăn cơm, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Chương 293 Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm. Đi thôi, đi dùng nữa. Nam Cung Dục thu hồi tay, đứng dậy hư hư đỡ Tô Linh Giao. Tô Linh Giao vừa nghe thấy ăn cơm liền ánh mắt lóe sáng, buồn ngủ lập tức liền biến mất đến sạch sẽ. Đứng dậy liền hướng tới nhà ăn đi đến, hoàn toàn quên mất hẳn là làm Nam Cung Dục đi ở phía trước đến quy củ. Nam Cung Dục chắp tay sau lưng đi theo Tô Linh Giao phía sau, mặt mày tràn đầy ôn nhu, hắn tiểu nữ nhân chính là cùng những người khác không giống nhau. Trên bàn cơm, Tô Linh Giao ăn miệng bóng nhảy, trên bàn là chay mặn phối hợp, nhưng là nàng làm một cái đủ tư cách động vật ăn thịt, thức ăn chay cũng chỉ là lướt qua liền ngừng. Nam Cung Dục đã tinh chuẩn nắm chắc Tô Linh Giao yêu thích, không ngừng đem nàng thích mới đồ ăn kẹp cho nàng. Chính mình còn lại là không ăn cái gì đồ vật, tổng cảm thấy chỉ là xem nàng ăn cơm chính mình là có thể xem no giống nhau. Tô Linh Giao phi thường có nhãn lực cấp dùng một lần cho hắn che kín một cái đĩa đồ ăn, sau đó tiếp tục ăn chính mình vịt quay chân. Bữa tối sau, Tô Linh Giao ngồi ở trên giường nhìn Nam Cung Dục làm công, đã khuya, nhưng là Nam Cung Dục chính là không có rời đi ý tứ. Nàng liên tưởng không rõ, người này làm công một hai phải ở nàng trong phòng. Này hai ngày hai người vẫn luôn là ngủ ở trên một cái giường, nàng tựa hồ đã dần dần tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng là tưởng tượng đến nàng muốn nhất sinh nhất thế một đôi người, liền lại bắt đầu bài xích. Nàng hôm nay phá lệ bài xích Nam Cung Dục, tựa hồ chính là bữa tối sau, tiểu hắc hội báo trong cung thái hậu ý tứ là lúc. Nghe được tuyển tú hai trước khi, nàng đại não đột nhiên liền thanh minh rất nhiều. Này hai ngày nàng cơ hồ đã quên mất Nam Cung Dục thân phận, hắn là vua của một nước. Thiên tử quân lâm tứ phương, hậu cung giai lệ 3.000 mới là thái độ bình thường. Hắn lại là sơ đăng đại bảo 2 năm, thật là căn cơ không xong thời điểm, tự nhiên là muốn nạp phi ổn định tiền triều hậu cung. Tô Linh Giao tuy rằng không hiểu đế vương chi thuật, nhưng là hơi chút ngẫm lại là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, từ xưa đến nay tiền triều hậu cung cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Nam Cung Dục là thiên hạ thiên tử, liền không phải là nàng một người chân mệnh thiên tử. Mắt thấy trăng lên giữa trời, nàng đã vây không mở ra được đôi mắt, nhưng là Nam Cung Dục vẫn là không có rời đi ý tứ. Tô Linh Giao đến trên giường bế lên chính mình gối đầu, tùy ý ở lưu ly các tìm một gian phòng cho khách liền ở đi vào. Nàng mới mơ mơ màng màng muốn ngủ, liền cảm thấy chính mình bên người tựa hồ là nhiều một người, không cần tưởng cũng biết, người này nhất định là Nam Cung Dục, bởi vì nàng sợ đến hắn cơ bụng. Tô Linh Giao nhắm mắt lại cường trang trấn tĩnh, chờ mình chuẩn bị chờ hắn ngủ rồi chính mình lại trốn chạy. Nam Cung Dục thiết cánh tay đem Tô Linh Giao cố định ở chính mình trong lòng ngực, Giao Giao còn sẽ chút cái gì, nói cho ta nghe một chút. Tô Linh Giao thân mình cứng đờ, nàng liền biết, chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ khiến cho hoài nghi, Nam Cung Dục lời này ý tứ là, làm chính mình sẽ đều giao ra đây. Sẽ không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ dẫn đầu mặt khác quốc gia vài thập niên. Nam Cung Dục nhắm mắt lại dựa vào Tô Linh Giao tóc đẹp thượng, chóp mũi quanh quẩn đều là nàng hương vị. Không chỉ là vài thập niên đi, ít nhất có thượng trăm năm. Tô Linh Giao hiện lên hiện đại đủ loại, nghĩ thầm, sao lại thế này thượng 800 năm đâu, hẳn là hơn 1.000 năm mới là, rốt cuộc Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm. Ta nghe Tô Tướng Quân nói, Tô gia đích nữ từ nhỏ liền ra cửa bên ngoài bái sư học nghệ, hiện giờ cũng coi như là việc học có thành tựu. Tô Linh Giao kinh ngạc há miệng thở dốc, hắn đây là thế chính mình tìm lấy cớ. Ngươi vì cái gì không nghi ngờ đâu. Ngươi có thể hỏi. Tuy rằng ngươi hỏi ta cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi là hoàng hậu của trẫm, nữ nhân duy nhất, liền ngươi đều không thể tin tưởng nói, ta đây còn có thể tin tưởng ai đâu. Nam Cung Dục ngữ khí bình đạm, như là đang nói ngày mai buổi sáng ăn cái gì giống nhau. Tô Linh Giao lại nhạy cảm bắt được trọng điểm, nữ nhân duy nhất. Kia trong cung kia hai cái phi tử. Chỉ là lao tổ tông chế độ cũ thôi, ta đã sớm không còn nhìn, chính là liền một cây đầu ngón tay cũng chưa chạm qua. Tô Linh Giao kinh ngạc đứng dậy, túi đầu nhìn về phía Nam Cung Dục. Trong phòng chỉ có lấp lánh ánh trăng, nàng thấy không rõ Nam Cung Dục biểu tình. Nàng chính là nhớ rõ, trước kia trong cung thịnh truyền hắn lại sủng hạnh ai, tặng cái gì ban thưởng. Nam Cung Dục thấy có hiệu quả, trong lòng lại khen tiểu thất một câu, mới giải thích. Kia đều là diễn trò cho người khác xem, đều là giả. Không tin ngươi có thể hỏi tiểu hắc, mỗi lần người đều là hắn tìm. Tô Linh Giao nửa tin nửa ngờ, nếu đều là giả, nàng trong lòng cũng không có như vậy nhiều khúc mắc. Nhưng là nàng tổng không thể bồi Nam Cung Dục diễn cả đời diễn đi. Nam Cung Dục đứng dậy đem Tô Linh Giao ôm trong lòng ngực, thấy nàng không dãy rủa, tiếp tục hướng dẫn từng bước. Hiện tại trên triều đình sự tình tương đối nhiều, Thái Hậu cũng còn không có giải quyết, cho nên cũng chỉ có thể diễn kịch. Nhưng là chờ đêm này hết thể đều giải quyết, chúng ta cũng có thể hảo hảo ở bên nhau, ta sẽ phân phát hậu cung. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi tràn đầy chân thành, nói ra nói cũng làm người luôn hãm. Tô Linh Giao chính mình là thực ăn Nam Cung Dục nhan, hiện tại nàng để ý đều nói khai, yêu cầu giải quyết chính là nàng sản nghiệp vấn đề. Nàng là thật sự không thích hoàng cung, không nghĩ vây ở kia tứ phương thiên hạ cả đời. Ta yêu cầu thời gian cẩn thận suy xét, vấn đề lớn nhất giải quyết, nghĩ đến vấn đề nhỏ cũng là hảo giải quyết. Hảo, chúng ta nhân sinh còn trường. Nam Cung Dục trực tiếp ôm Tô Linh Giao nằm trong ổ chăn, không có Tô Linh Giao đối hắn kháng cự, hắn mới có chân thật cảm. Tiểu thất ban đầu nói với hắn Giao Giao để ý chính là cái này hắn còn chưa tin, hắn không nghĩ tới có người thế nhưng sẽ cùng chính mình có giống nhau ý tưởng, hiện tại xem ra bọn họ chính là nhất thích hợp. Cách vách, tiểu thất trên mặt treo gì cười, ít nhiều nghe hà, hắn mới có thể đủ biết hoàng hậu nương nương thế nhưng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu là ở mặt khác hoàng đế trên người đây chính là không có khả năng thực hiện, nhưng là đặt ở hắn chủ tử trên người, kia quả thực chính là vì hắn chủ tử lượng thân đặt làm. Ngay kế sớm, toàn bộ sơn trang từ trên xuống dưới đều ở tổng vệ sinh. Buổi tối chính là trừ tịch, bọn họ muốn tử cứu nên tân. Tô Linh Giao mang theo nghe hà cùng Trình Ma Ma cắt giấy dán cửa sổ, viết câu đối dán câu đối. Cả tòa sơn trang đều là một mảnh hỉ khí dương dương. Cơm trưa sau, đã thu thập không sai biệt lắm. Tô Linh Giao làm tất cả mọi người thay quần áo mới, lấy ra chính mình cấp tiểu thất tiểu hát chuẩn bị quần áo mới, làm cho bọn họ đều thay. Ngay cả Nam Cung Dục cũng thay một thân thêu tường vân ám văn màu tím quần áo. Tô Linh Giao vừa lòng Nam Cung Dục, này thân quần áo là nàng cố ý định chế, hoàn mỹ đem hắn vai rộng eo thon hiện hiện ra, lại không mất quý khí. Buổi tối, Tô Linh Giao lấy ra chính mình chế tác giản dị pháo trúc cùng pháo hoa, náo nhiệt qua đi chính là đại gia cùng nhau đón giao thừa. Nay một đêm, tất cả mọi người là ở vào ngang nhau địa vị thượng, ăn giống nhau đồ vật, cùng ngồi ở phòng khách liêu nhân sinh, liêu lý tưởng. Trăng lên giữa trời chính là tân một năm. Tô Linh Giao dẫn đầu cấp Nam Cung Dục chúc Tết, thu hắn một túi lá vàng mới bỏ qua. Lại đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi phát đi xuống. Ta biết chỗ tối còn có rất nhiều ám vệ, đêm này đó bạc cầm đi phân đi, xem như được hảo điểm có tiền. Tô Linh Giao lấy ra một túi bạc loạt tử, nàng vẫn luôn đều biết chỗ tối có ám vệ bảo hộ nàng. Hôm nay cũng coi như là cùng nhau ăn Tết. Tiểu thất hướng tới Tô Linh Giao cúc một cung, tiếp nhận Tô Linh Giao đưa qua đồ vật. Chỗ tối đến đám ám vệ, lúc này cũng không thanh cấp Tô Linh Giao chúc Tết. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được vì sao chính mình chủ tử như vậy thích vị này hoàng hậu nương nương. Chương 294 Bá Tổng Nam Cung Dục. Man tộc hoàng cung. Thân đổ triệu một thân hoàng bào, đầu đội kim quan, ngồi ở thượng đầu. Trước mặt là một bản tinh mỹ món ngon, rượu ngon ở trong chén rượu lay động. Hạ đầu vũ cơ nhóm theo tiếng nhạc vũ động, các nàng đều là áo vải thô, tóc đen dùng tố châm vắng khởi. Thái giám đứng ở thân đồ triệu phía sau cẩn trọng hầu hạ, đã không biết là đệ mấy phê vũ cơ, hơi chút không hợp tâm ý, liền sẽ bị đưa đến quân doanh. Ngẫu nhiên cũng có nhà hắn hoàng thượng để mắt, liền sẽ bị lưu lại, dưỡng tại hậu cung bên trong. Lưu lại người đều là bởi vì mô một cái bộ vị lớn lên giống trong thư phòng, trong phòng ngủ bức họa. Nhà hắn hoàng thượng nói, trong thư phòng trên bức họa nữ nhân chính là hoàng hậu nương nương. Là này tòa hoàng cung nữ chủ nhân. Một vũ tất, thân đồ triệu chỉ vào nhất sang bên tên kia vũ cơ, liền ngươi. Nói xong, thân đồ triệu liền cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Bị lựa chọn vũ cơ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, cuối cùng hỉ cực mà khóc. Mà chính giữa nhất vũ cơ còn lại là vẻ mặt không thể tin tưởng, rõ ràng chính mình mới là nhảy tốt nhất cái kia, hoàng thượng như thế nào sẽ coi trọng nàng. Thái giám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hắn cũng cảm thấy tên này vũ cơ rất giống trong thư phòng bức họa. Cô nương, thỉnh đi. Đại niên mùng 1, Hoàng Kim Sơn trang nội. Tô Linh Giao phát hiện chính mình bất luận là làm cái gì, đi đến nơi nào, phía sau đều sẽ đi theo Nam Cung Dục cái này cái đuôi nhỏ, nghe hà cùng tiểu thất đám người cũng đều ăn ý không đi theo các nàng bên người. Người hôm nay không cần xử lý chính vụ sao? Chính mình không có muốn làm sự tình sao? Tô Linh Giao dừng lại bước chân nhìn về phía Nam Cung Dục. Nam Cung Dục tâm tình sung sướng, nói chuyện ngự khi đã không có ngày thường kia phiên cương ngạnh, không có chính vụ. Ta hiện tại chính là ở làm chính mình muốn làm sự tình. Tô Linh Giao xoay đầu đi, nàng hiện tại không biết chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, đối hắn bị bắt cưới tiểu lao bà sự cũng đã không có như vậy mâu thuẫn. Nhưng là kết quả cuối cùng, vẫn là phải đợi hắn đem sở hữu hết thể đều xử lý tốt mới có thể kết luận. Tô Linh Giao thẳng đến phòng bếp, nàng phát hiện nơi này người ăn Tết thế nhưng không ăn sủi cảo, là ở là một tổn thất lớn. Nàng quyết định mấy ngày nay nhất định phải đem sở hữu truyền thống ngày hội thức ăn đều đưa tới dân gian. Như vậy mới có thể càng có ăn Tết bầu không khí. Xoa mặt là một cái yêu cầu kỹ thuật cùng sức lực cùng tồn tại sống. Tô Linh Giao nhìn trước mắt mặt buồn, nhìn lại bên người Nam Cung Dục, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Hoàng đế có phải hay không thể làm việc? Nam Cung Dục nhìn đến nàng trong mắt giảo hoạt liền biết nàng lại ở nghẹn cái gì hư đâu, nhưng là kia lại có thể thế nào đâu, hắn chỉ có thể là sủng a. Hoàng đế cũng là người, ở chỗ này chỉ có ta cũng chỉ là một cái bình thường ba cánh. Tô Linh Giao vừa lòng điểm thác, chỉ vào chính mình trước mặt buồn, bình thường bà tánh, kia thỉnh ngươi đem này buồn bột mì xoa thành cục bột. Nam Cung Dục gật đầu, duỗi tay ý bảo Tô Linh Giao hỗ trợ đem hắn tay háo vắt lên. Hắn làm việc đương nhiên là có thể, nhưng là cũng là muốn thu chỗ tốt. Tô Linh Giao nhướng mày, hỗ trợ đem Nam Cung Dục tay háo vắt lên. Từ xa nhìn lại, nam tuấn nữ tịnh, giống như là một đôi vừa mới thành hôn tiểu phu thê, chung quanh không khí đều làm người cảm thấy ngọt răng đau. Tiểu thất thân hình ẩn nấp ở trên cây, đứng xa xa nhìn nhà mình chủ tử cùng phu nhân tình trạng ý thiếp, khỏe miệng đều mau liệt đến bên hai. Trong phòng bếp, Nam Cung Dục trực tiếp đem tay cắm tới rồi mặt trong buồn, nỗ lực đem bột mì xoa ở bên nhau, lại phát hiện vô luận như thế nào, bột mì như cũ là bột mì. Tô Linh Giao ở một bên làm nhân thịt, một quay đầu liền thấy được Nam Cung Dục thao tác, một cái không nhịn xuống liền bật cười. Ha ha, nào có cùng mặt không thêm thủy. Nam Cung Dục sắc mặt hơi quẫn, sụ mặt nỗ lực lấy ra chính mình uy nghiêm bộ dáng. Tô Linh Giao đem trong tay nhân thịt bông, cầm lấy ấm nước tràn đầy hướng mặt trong buồn thêm thủy, xoa đi. Nàng chính mình kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc cùng mặt làm sủi cảo da chuyện này, rốt cuộc thế kỷ 21 càng nhiều đều là mua máy móc sinh sản sủi cảo da. Chúng ta hiện tại cần phải làm là sủi cảo, là tân niên hẳn là đồ vật. Kỳ thật giao thừa thời điểm nên ăn, nhưng là bởi vì tập tục bất đồng, ta kia sẽ không phát hiện bên này không có sủi cảo. Nam Cung Dục biên xoa mặt biên nghe Tô Linh Giao giải thích, lần đầu tiên biết nàng biết đến đồ vật cùng bên này đều không giống nhau. Giống như là nàng đến từ một cái xa xôi quốc gia, lại hoặc là một cái phi thường phát đạt quốc gia, nơi đó tập tục chính là nàng hiện tại mang đến dán câu đối, ăn sủi cảo chờ. Hắn đối Tô Linh Giao trên người bí mật rất là tò mò, nhưng là lại không thể hỏi nhiều, chỉ có thể ở hai người ở chung bên trong khấu chi tiết. Hắn tin tưởng, hắn có thể chờ đến nàng chính mình nguyện ý nói kia một ngày. Nói chuyện công phu, cục bột cũng đã làm ra tới, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là gồ ghề lồi lõm bộ dáng, nhưng lần đầu tiên liền làm thành như vậy đã thực hảo. Tô Linh Giao là xem trọng giáo trình mới đến làm, biết hòa hảo cục bột muốn đặt ở thất thượng, sau đó dùng buồn khấu thượng phóng một hồi. Hai người đem cục bột phóng hảo, lại đi lộng sủi cảo nhân. Tô Linh Giao đem gia vị nhất nhất bỏ vào đi, sau đó cầm chiếc đũa tiến hành quấy, không biết có phải hay không bởi vì thủy quá ít nguyên nhân, sủi cảo nhân phá lệ sền sệt. Nam Cung Dục lập tức liền nắm lấy Tô Linh Giao tay, cùng dùng sức quấy nhân. Tô Linh Giao cả người đều bị Nam Cung Dục vòng ở trong ngực, rắn chắc quần áo cũng ngăn không được nhiệt độ cơ thể. Nàng sắc mặt đỏ lên, như là một con bị tôm luộc. Nương nương. Nghe Hà từ nơi xa chạy tới, nhìn thấy trong phòng bếp một màn này lại vội vàng chạy ra. À, các ngươi vội. Tô Linh Giao đem chính mình tay rút ra, sau đó từ Nam Cung Dục trong lòng ngực chui ra tới, trong giọng nói mang theo nồng đậm mất tự nhiên. Ngươi trước nhiều hơn một chút thủy quái, ta đi kêu mọi người đều tới hỗ trợ. Đừng đi, này phòng bếp liền lớn như vậy, cũng trang không dưới vài người. Tô Linh Giao nhìn quanh bốn phía. Nàng bên này phòng bếp thật là nhỏ một chút, nhưng là trong sơn trang lại không phải chỉ có này một cái phòng bếp nhỏ, nàng chính là nhớ rõ trong sơn trang là có một cái phòng bếp lớn. Chúng ta có thể đem mấy thứ này đều dọn đến phòng bếp lớn đi, sau đó lại đại gia cùng nhau làm. Ân. Nam Cung Dục gật gật đầu, trên tay lại là đã ra lớn lực đạo. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền mau chân đi ra ngoài tìm Nghe Hà. Nghe Hà không phải cái loại này không ổn trọng người, có thể lớn tiếng kêu nàng nghĩ đến là có chuyện gì. Tô Linh Giao đi rồi, Nam Cung Dục một cái huýt sáo liền đem tiểu thất tiểu hát triệu hoán đến chính mình trước mặt, tiểu sinh nói hai câu, hai người thân ảnh ẩn nấp ở nơi tối tăm. Chỉ chốc lát liền truyền ra phòng bếp lớn cháy tin tức. Bởi vì Nam Cung Dục lần này không phải cải trang đi ra ngoài, cho nên sở mang thị vệ đông đảo, phòng bếp lớn mỗi ngày đều là rất bận, phải làm hơn 100 người cơm canh. Mà Tô Linh Giao lưu ly các phòng bếp nhỏ còn lại là chuyên cung Nam Cung Dục mấy người. Chờ Tô Linh Giao tìm được Nghe Hà hiểu biết xong sự tình. Phòng bếp lớn hỏa đều đã diệt. Nàng hầu nghi nhìn Nam Cung Dục, chính mình mới nói xong muốn dọn đi phòng bếp lớn liền cháy, nói là không có miêu nị nàng chính mình đều không tin. Tô Linh Giao cảm thán Nam Cung Dục liêu muội kỹ thuật, nếu là sinh ở thế kỷ 21, nói không chừng chính là một cái vạn nhân mê, không chỉ có lớn lên đẹp, còn bá tổng. Chương 295 cấp tứ hải công sẽ đánh quảng cáo. Tô Linh Giao thật sâu nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Hai người phải làm ra mười mấy người ăn sủi cảo, kia chính là hạng nhất đại công trình. Nhìn đã hòa hảo nhân, Tô Linh Giao dùng chiếc đũa chọc chọc, sau đó liền lại bỏ thêm rất nhiều thủy, một lần nữa quấy sau, mới bắt đầu làm sủi cảo ra. Chay cán bột là lâm thời chuẩn bị, nàng cũng là lần đầu tiên chính mình làm sủi cảo ra. Tô Linh Giao thử làm mấy cái, xác định chính mình sẽ làm về sau lại tay cầm tay giáo Nam Cung Dục như thế nào làm văn thán. Hai người cứ như vậy ở trong phòng bếp một ngày. Miễn cưỡng đem một đại buồn sủi cảo nhân đều bao thượng. Tô Linh Giao cũng không biết bọn họ hai cái cụ thể làm nhiều ít cái, chỉ cảm thấy chính mình tay không phải tay, chính mình eo không phải eo. Trái lại Nam Cung Dục, lại như là không có việc gì người giống nhau, đầy mặt đều là nhẹ nhàng sung sướng. Tô Linh Giao nhìn trong phòng bếp nồi, lại nhìn xem một phòng sủi cảo, vô lực xua xua tay, á một, ở trong sân nhiều chi mấy nồi nấu, thiêu thượng nước ấm. Nói xong, nàng một tay đỡ chính mình eo, một tay lôi kéo Nam Cung Dục tay áo, hướng tới trong viện đi đến. Ngồi ở ghế bập bên thượng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, mới cảm thấy chính mình sống lại. Tô Linh Giao đem nấu sủi cảo phương pháp cùng ăn pháp đều công đạo hảo, mới đứng dậy trở về chính mình phòng ngủ. Nàng cảm thấy chính mình nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, cũng yêu cầu đem tỏi mang ra tới. Nam Cung Dục đi theo Tô Linh Giao phía sau, nửa bước không rời. Hoàng thượng, vừa mới ta hình như là quên nói sôi về sau thêm 3 lần nước lạnh, còn thỉnh ngài đi nói một tiếng, miễn cho chúng ta nỗ lực uổng phí. Hảo! Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục bóng dáng đóng cửa lại lạc khóa, sau đó lắc mình tiến vào không gian, đem một túi tỏi đều lấy ra tới. Nơi này tuy rằng không có nước tương cùng giấm, nhưng là có một loại gia vị liêu hương vị rất giống là nước tương, cũng là có thể tạm chấp nhận một chút. Tô Linh Giao trực tiếp đem tỏi cho tiểu thất, làm hắn mang theo tiểu hắc đám người cùng lột tỏi băm tỏi. Nàng chính mình đều đã tìm hảo lấy cớ, không nghĩ tới mấy người đều thành thành thật thật đi làm việc, ai cũng không hỏi dư thừa nói. Nàng cảm thấy này đó hẳn là đều là Nam Cung Dục bút tích, cũng liền không có giải thích. Bọn họ chỉ cần biết cái này là tỏi, ăn ngon gia vị, này liền vậy là đủ rồi. Tô Linh Giao dựa theo mỗi người ngày thường sức ăn, lưu lại trong viện người phân lượng, mặt khác khiến cho tiểu hắc phân cho thị vệ. Bọn họ cũng là không dễ dàng, tất nhất còn muốn canh giữ ở Nam Cung Dục bên người, bảo hộ bọn họ an toàn. Bọn thị vệ các đều là gương mặt đà hồng, trên tay cũng đều có nước ra, nghe nói đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cùng thân thủ làm thức ăn, các đều là mang ơn đội nghĩa, lòng có nhiệt huyết, thề thủ vệ hảo bọn họ tốt nhất hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao nghe xong tiểu hắc miêu tả, ngược lại là trầm mặc một hồi, sau đó lại bắt đầu tưởng trị liệu nước ra cao. Là nàng xem nhẹ chuyện này. Cũng không phải sở hữu địa phương thời tiết đều như Hải Xương Thành giống nhau, bốn mùa như xuân. Nghĩ đến địa phương khác tướng sĩ vừa đến mùa đông đều là rất khó ngao. Sinh nước ra tay, chỉ là nhìn đều cảm thấy khó chịu, huống chi là lớn lên ở trên người đâu. Buổi tối nằm ở trên giường, nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội đem Nam Cung Dục chi khai, đi xem trong không gian dược liệu đủ làm nhiều ít nước ra cao, nhưng là hắn chính là vẫn luôn đi theo chính mình bên người, làm nàng tìm không thấy cơ hội. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao vòng ở trong ngực, thanh âm trầm thấp, hôm nay nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có đại thần muốn tới chúc Tết. Đại thần chúc Tết. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, ta cũng sẽ không nhìn thấy. Nam Cung Dục cười khẽ ra tiếng, nàng đây là thừa nhận chính mình là hắn hoàng hậu. Không riêng gì đại thần, còn có đại thần ra thế, nghĩ đến bọn họ biết ngươi ở chỗ này, tới chúc Tết liền sẽ mang theo nhà mình phu nhân tới. Tô Linh Giao trầm mặc, nàng vẫn là rất tưởng ngủ nướng. Nguyên tưởng rằng ở chỗ này nàng ăn Tết là không cần chúc Tết. Không nghĩ tới bởi vì Nam Cung Dục, còn sẽ có người tới cấp chính mình chúc Tết. Nam Cung Dục, ngươi cảm thấy nam nữ hẳn là bình đẳng sao? Tô Linh Giao không đầu không đuôi hỏi một câu. Nam Cung Dục dùng tay chống chính mình đầu, ở tối tăm trong phòng nhìn Tô Linh Giao sườn mặt, hắn có thể cảm giác được nàng hỏi cái này vấn đề là thực nghiêm túc. Nam nữ bình đẳng, như thế một cái thực mới lạ ý tưởng. Trên thế giới này xuất hiện quá nữ quyền, xuất hiện quá nam quyền, xuất hiện quá dùng võ vi tôn, cũng xuất hiện quá lấy văn vi tôn. Không có người đưa ra quá hai người bình đẳng, nhưng là nếu có cơ hội, hai người hẳn là bình đẳng. Tô Linh Giao kinh ngạc xoay người nhìn Nam Cung Dục, nàng thấp cổ bé họng, thay đổi không được thế giới này, mặt khác quốc gia cũng đều là như vậy. Tất cả mọi người cho rằng nam nhân trời sinh nên bên ngoài dốc sức làm một phen sự nghiệp, mà nữ nhân, nên phụ thuộc vào nam nhân. Nam Cung Dục cơ hồ là lập tức liền bắt giữ tới rồi nàng trong mắt phiền muộn, hoàng hậu chính là một cái thực tốt ví dụ, là ngươi làm ta nhìn đến nữ nhân cũng có thể có một phen sự nghiệp. Không cần phụ thuộc vào nam nhân, về sau sẽ có cơ hội thay đổi loại này hiện trạng, tiền đề là ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người. Tô Linh Giao không nói gì, nàng ý thức được chính mình hiện tại chính là quá nhàn mới có như vậy cảm xúc, vẫn là chờ thêm mấy ngày sớm một chút đem người nọ vấn đề giải quyết mới là. Nghĩ đến chính mình hiện tại sự nghiệp, nàng mím môi, từ xưa đến nay vẫn luôn là sĩ nông công thương, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, thương hẳn là cùng nông giống nhau quan trọng, bất luận cái gì phát triển đều không rời đi bạc duy trì, ngủ đi. Tô Linh Giao nói xong liền cảm thấy chính mình quản quá nhiều, trực tiếp câm miệng ngủ. Nam Cung Dục tắc bị Tô Linh Giao cái nhìn kinh diễm tới rồi, bắt đầu còn không có cảm giác, nhưng là càng muốn liền càng cảm thấy có đạo lý. Bọn họ quốc gia cho tới nay đều là trọng nông nữ thương, cho nên phát sinh tai nạn, ba tánh mới có thể ăn không nổi cơm. Nếu là mỗi người trong tay đều có cũng đủ bạc, kia bọn họ ở mặt khác quốc gia trong tay thu mua lương thực, kia đạt tới hiệu quả cũng là giống nhau. Ngay kế sáng sớm, Nam Cung Dục tiếp kiến rồi tiến đến chúc Tết sở hữu đại thần, thuận tiện cùng những người này thảo luận thương cùng nông phát triển, các đều là mặt mày hường hào. Mà Tô Linh Giao bên này, Tô Linh Giao một thân hồng y liền ngồi ở chủ vị thượng, trên đầu chỉ một cây hồng ngọc cây châm. Tiến đến chúc Tết đại thần gia quyến nhóm các đều là nùng trang diễm mạn, trên đầu cũng là ánh vàng rực rỡ một mảnh, hận không thể làm toàn trường nhất lóe sáng kia một cái. Nhìn đến Tô Linh Giao trang phẫn, một đám đều cảm thấy chính mình xấu hổ hình thẹn. Nàng chỉ bằng vào một khuôn mặt, hơn nữa trên người khí chất liền đem ở đây các quý phụ so đi xuống, cách nói năng gian càng là làm người khâm phục không thôi. Các nàng đều là nữ nhân, sử thủ đoạn nhỏ, vì mục đích đều là giống nhau, bởi vì trong phủ tiểu thiếp, rất nhiều người cũng đều là đau đầu không thôi. Không nghĩ tới hoàng hậu nương nương thế nhưng dùng đơn giản nhất trang vẫn lưu lại hoàng thượng như vậy nam nhân, các nàng đều âm thầm đem Tô Linh Giao trang điểm ghi tạc trong lòng. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình hôn hôn đột đột, chính mình còn cái gì cũng chưa nói, này đàn phu nhân liền liền một bộ minh bạch, đều đã hiểu biểu tình. Nàng cảm thấy các nàng rõ ràng là không ở một cái kênh thượng. Tô Linh Giao đi theo các nàng khách sáo. Các nàng khen nàng được sủng ái, nàng liền nói đều là bởi vì nàng ở Tứ Hải Công sẽ học nấu cơm, các nàng khen nàng làn da hảo, nàng liền nói đều là bởi vì Tứ Hải Công sẽ mỹ phẩm dưỡng da. Bất luận là nói cái gì, nàng đều có thể hoàn mỹ đem Tứ Hải Công sẽ đổ vật cắm vào đi vào. Chương 296 cho ta sinh một cái hải tử. Tô Linh Giao một chút đều không hợp cái giá, cho người ta một loại đoan trang hiền hòa cảm giác, làm này đó nữ quyến đều thực thả lỏng. Nguyên bản các nàng cũng chỉ là địa phương tiểu quan viên phu nhân, cả đời sẽ không vào kinh thành, cũng không thấy được hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương thế nhưng lựa chọn không ở trong hoàng cung ăn Tết, các nàng tự nhiên là phải bắt được cơ hội. Từ bắt đầu câu nệ, đến bây giờ nói cười yến yến, Tô Linh Giao hiền hòa thái độ công không thể không. Tô Linh Giao tự nhiên nói các nữ nhân đều thích liêu đề tài, đem các nàng lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên người, tiềm di mạc hóa đẩy mạnh tiêu thụ Tứ Hải Công sẽ. Bên kia thư phòng nội, bọn quan viên đã rời đi, chỉ còn lại có Nam Cung Dục một người. Tiểu Thất, hoàng hậu bên kia thế nào? Tiểu Hắc xuất hiện ở trong phòng, mặt vô biểu tình quỳ một gối xuống đất, chủ tử, Tiểu Thất ở nương nương nơi đó nghe bắt quái, nhìn dáng vẻ các nàng một chốc một lát liêu không xong. Nam Cung Dục gật gật đầu, đứng dậy hướng tới phòng khách đi đến. Bất quá là tầm thường chúc Tết thôi, nói vài câu cắt tường lời nói, cấp điểm ban thưởng cũng liền đi qua, như thế nào sẽ so với bọn hắn đàm luận chính sự còn lâu. Hắn muốn ở hồi kinh phía trước tận khả năng nhiều quá hai người thế giới, tự nhiên là muốn nhanh chóng đem những cái đó quan viên phu nhân tiễn đi. Nam Cung Dục trực tiếp tìm cái cơ phân phó nghe hà, trực tiếp đem Tô Linh Giao kêu lên, hắn là ở là không thích có một đám nữ nhân nhà ở, son phấn hương vị sẽ sặc hắn xuyễn không lên khí. Tô Linh Giao mới ra phòng khách chỗ ngoặc đã bị Nam Cung Dục bế lên qua lại phòng. Nam Cung Dục ngươi làm cái gì, những cái đó quan viên phu nhân còn ở phòng khách đâu. Tô Linh Giao chụp phủi Nam Cung Dục cánh tay, muốn nhảy xuống, lại bị ôm càng khẩn. Tiểu Thất cũng là một người tinh, mặt không đổi sắc đi vào phòng khách, các vị phu nhân, hoàng hậu nương nương bị hoàng thượng ôm đi, các vị liền mời trở về đi. Nói xong, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, khỏe miệng có nho nhỏ độ cung, cẩu lương cũng không thể đều làm hắn một người ăn đâu. Các phu nhân mang theo ý cười, tự mình chắp tay thi lễ top 5 top 3 rời đi phòng khách, hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa bắt quái, này hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nương nương đồn đãi rõ ràng chính là thật sự, thế nhưng có thể vì hoàng hậu nương nương chạy xa như vậy tới ăn Tết, như thế thần tiên tình yêu, các nàng đều là hâm mộ. Đi đến phủ cửa ở nhìn đến chính mình ra kia khẩu tử, xem bọn họ một đám hành sự, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Lưu ly các nội. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục phóng tới trên giường, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Nam Cung Dục. Nếu không phải ở cái này triều đại hoàng đế đã chết hoàng hậu muốn trốn cùng, hắn đã sớm đã chết 1000 lần. Nam Cung Dục đem chính mình cánh tay thượng kim châm rút ra đưa cho Tô Linh Giao, vì sao ngươi dùng đều là kim châm, mà mặt khác đại phu dùng đều là ngân châm. Tô Linh Giao đầy mặt kiêu ngạo, nói lên nàng sư phó, thần thái phi dương, tự nhiên là bởi vì ta dùng châm pháp cũng là không giống nhau, sư phó của ta chính là thiên hạ đệ nhất lợi hại người. Ngươi là sư phó. Nay vẫn là ngươi lần đầu tiên chủ động nói ngươi sư phó, nghe nói quỷ y các chủ cũng là dùng kim châm, là nàng sao? Tô Linh Giao nhướng mày, sư phó của ta không phải hắn, liền tính nói ngươi cũng là không biết. Nàng ánh mắt xẹt qua Nam Cung Dục mặt, nàng hiện tại đã đối gương mặt này miễn dịch, bất luận là sắc dụ vẫn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng đều là không sợ. Ta cảm thấy cần thiết nói một chút, chúng ta có thể hòa ly sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nam Cung Dục quanh thân khí thế đột nhiên sắc bén lên, nữ nhân này thế nhưng còn đang suy nghĩ rời đi hắn. Nhất định phải làm hắn sử dụng đặc thù thủ đoạn mới có thể làm nữ nhân này ngoan ngoãn lưu tại hắn bên người sao? Hắn làm nhượng bộ còn chưa đủ nhiều sao? Nữ nhân này là không có tâm sao? Nam Cung Dục chỉ cảm thấy chính mình trái tim như là bị một đôi bàn tay to tử gắt gao nắm lấy, khó chịu khẩn. Hắn vươn tay đem Tô Linh Giao gắt gao giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, hoàng hậu nếu là cảm thấy chơi đủ rồi, có thể lựa chọn đi theo chấm hồi cung. Tô Linh Giao thần sắc biến đổi, nàng cảm thấy chính mình nhất định là phiêu mới có thể cảm thấy chính mình đã không sợ Nam Cung Dục. Hoàng thượng nói cái gì đâu, chính là đùa giỡn, ta còn không có chơi đủ, vẫn là trước không trở về hoàng cung. Nam Cung Dục không nói gì, hắn hiện tại là thật sự rất tưởng đem người mang về cung, nhưng là trong cung lão yêu bà còn ở, hắn không có hoàn toàn chuẩn bị, sợ nàng chịu khi dễ, chỉ có thể đem người lưu tại ngoài cung. Tô Linh Giao, ngươi muốn hòa ly, liền phải cho ta sinh một cái hài tử, nếu không không bàn nữa. Ta đời này chỉ biết cùng ngươi sinh hài tử. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục len ken hữu lực nói chấn ra đầu tê dại, vui đùa cái gì vậy, nếu là sinh hài tử, nàng sao có thể ly đến khai. Nam Cung Dục này rõ ràng chính là không đồng ý hòa ly. Tô Linh Giao tĩnh hạ tâm tới, nếu Nam Cung Dục không phải hoàng thượng, những lời này sẽ có bao nhiêu mức độ đáng tin đâu. Đường Huyền Tông như vậy thích Dương Quý Phi, cuối cùng Dương Quý Phi không phải là chết ở sườn núi Mã Ngôi hạ sao. Một cái hoàng đế vì chính mình âu yếm nữ nhân không chí hậu cung nàng là tin tưởng, nhưng là các đại thần là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình như là lâm vào một cái ngõ cụt, nhìn không tới cuối, cũng không có đường lui. Trước sau đều là trắng xóa một mảnh. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao ánh mắt lỗ trống bộ dáng, không chút nghĩ ngợi liền hôn lên đi. Như mưa rền gió dữ dồn dập, làm Tô Linh Giao đẩy không khai, chỉ có thể bị bắt thừa nhận. Một hôn tất, Tô Linh Giao không nhịn xuống một cái tắt liền đánh qua đi, lại bị Nam Cung Dục bắt tay, lại hung hăng hôn hồi lâu. Khoang miệng tràn đầy dị sắc hương vị. Hai người động tĩnh không nhỏ, dẫn tới đám ám vệ một đám đều là mặt đỏ thai hồng. Bọn họ vốn chính là người tập võ, thính lực muốn so người bình thường hảo rất nhiều, cho dù không cố tình đi nghe, vẫn là sẽ nghe được. Tiểu Thất liền không giống nhau, duy độc hắn một người, trong tay ôm từ Tô Linh Giao nơi đó thảo tới đào hoa nhưỡng, trong túi là từ nghe hà nơi đó muốn tới hạt dưa. Ngồi ở trên cây mùi ngon uống tiểu rượu khái hạt dưa, trên mặt tràn đầy một bộ thói quen biểu tình, trong lòng cũng đã là nhạc nở hoa. Hắn tổng cảm thấy lại quá 10 tháng, là có thể nên đón tiểu chủ tử. Hắn về sau nhất định phải xin đi theo tiểu chủ tử bên người, nhất định thực chữa khỏi. Không bao lâu, Nam Cung Dục từ Tô Linh Giao trong phòng ra tới. Môi đã sưng lên, khoe miệng cũng phá, vừa thấy tình hình chiến đấu liền rất kịch liệt. Tiểu Thất nhìn nhà mình chủ tử ra tới thời gian, trong lòng hiểu rõ, chạy nhanh phân phó phòng bếp nhỏ buổi tối đem đồ ăn đều đổi đi. Bữa tối khi, Tô Linh Giao nhìn trên bàn đồ ăn, chỉ ăn một lát liền buông xuống, nói cái gì cũng không cùng Nam Cung Dục một phòng ngủ. Nam Cung Dục chính mình cũng không biết cơm chiều vì cái gì đều biến thành đại bổ thái phẩm, cuối cùng vẫn là trực tiếp đem Tô Linh Giao định trụ, lúc này mới vào nàng phòng ngủ. Nam Cung Dục tướng môn lạc khóa, lại đem ngọn nến đều thổi tắt mới lên giường. Tô Linh Giao đôi mắt quay tròn mà chuyển, sợ chính mình một cái không lưu ý đã bị ăn mạt sạch sẽ, nàng đã tính toán bại lộ chính mình có thể đột nhiên biến mất chuyện này. Nam Cung Dục vớt hắc đem nàng áo ngoài cởi ra, lại đem chính mình áo ngoài cởi ra, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ta bảo đảm cái gì cũng không làm, đem ngươi huyệt đạo cởi bỏ, ngươi có thể thành thành thật thật ngủ sao? Tô Linh Giao chớp chớp mắt, nàng không rõ Nam Cung Dục cái gì muốn liên quan điểm chính mình á huyệt, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Chương 297 trong không gian người máy quản gia có thói ở sạch. Nam Cung Dục cởi bỏ Tô Linh Giao trên người huyệt đạo, đem người lao ở chính mình trong lòng ngực, thanh âm trầm ếch, thành thành thật thật ngủ, ngày mai ta liền trở lại kinh thành. Tô Linh Giao nhướng mày, thành thành thật thật nhắm mắt ngủ. Nói đến cùng nàng trong tay át chủ bài vẫn là không đủ nhiều, kiếm bạc cũng không đủ dùng, nàng muốn thừa dịp Nam Cung Dục hồi hoàng cung về sau trong khoảng thời gian này, nắm chặt thời gian phát triển sản nghiệp, làm chính mình càng có quyền lên tiếng. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao là bị Nam Cung Dục hôn tỉnh. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao sương mù mênh mông ánh mắt sở sung sướng, ta hôm nay liền đi trở về, ngươi phải bảo vệ hảo chính mình, ta đem tiểu thất để lại cho ngươi. Nói xong, lại ở Tô Linh Giao cái chán ấn tiếp theo cái hôn, theo sau mới rời đi. Chờ Tô Linh Giao lý trí thu hồi, Nam Cung Dục đã ra khỏi cửa thành. Nàng nhanh chóng đem phòng ngủ nhóm lạc hóa, sau đó lắc mình tiến vào không gian. Tuyết Sơn như cũng là không thể đi lên trạng thái, thông qua Office Building máy tính, Tô Linh Giao phát hiện tầng cao nhất thế nhưng là một cái đại bình tầng, nhìn dáng vẻ là nàng ra giống nhau. Tô Linh Giao vội vàng ngó liếc mắt một cái, theo sau liền đem đồ trang điểm sinh ý, thức ăn sinh ý hệ thống phân loại, sao một phần quốc kiến thực đơn, lại đem thường thấy cổ đại cũng có thể sinh sản công cụ sao chép một phần. Theo sau liền đem này đó cùng nhau dạy cho Bành Minh Lãng, làm Bành Minh Lãng mang theo Mục Xuyên trở về Tứ Hải Công sẽ tổng bộ. Ở nàng biết Mục Xuyên thân phận thật sự về sau, cơ hồ là sở hữu phương thuốc đều sẽ giao cho Bành Minh Lãng quản lý. Mục Xuyên chính mình cũng biết chính mình thân phận nên trôn tránh này đó, thực tự giác quản lý mặt khác một bộ phận công việc, đối với sổ sách, càng là để đều không để cập tới. Năm sau không lâu, triều đình đối Kinh Châu thành khai hoang làm ruộng nâng đỡ chính sách cũng phê xuống dưới. Bùi Khai Tế mang theo Kinh Châu bên trong thành sở hữu quan viên cấp Tô Linh Giao chúc Tết, đem Tô Linh Giao giới thiệu cho quan viên địa phương. Đây là bọn họ hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người hẳn là nhớ kỹ. Bùi Khai Tế thậm chí tự mình đem Tô Linh Giao bức họa vẽ ra tới, sai người ca tụng hoàng hậu Tô Linh Giao công đức, rốt cuộc dân di thực vi thiên, giải quyết lương thực vấn đề chính là trợ giúp bá tánh khởi động tiên. Tô Linh Giao bắt đầu là không biết, thậm chí còn ăn mặc vải thô áo tang nên ngang đi dạo phố, thẳng đến chính mình bị người nhận ra tới, mới bắt đầu điệu thấp xuyên nam trang ra cửa. Kinh Châu bên trong thành học đường đã kiến hảo, phu tử cũng đã vào chỗ. Tô Linh Giao tuyển một cái ngày hoàng đạo khai giảng đường, qua nhập học chỉ cần một cái tiền đồng. Bởi vì trong học đường học sinh ít, Tô Linh Giao càng là tự mình ra cửa cấp bá tánh giảng đạo lý, truyền bá đọc sách tầm quan trọng. Có tiên tri tính bá tánh sáng sớm liền đem nhà mình hài tử tặng qua đi, rốt cuộc nếu là trong nhà ra người đọc sách, người nhà trên mặt cũng là có quang. Sở hữu học đường thống nhất mệnh danh Tứ Hải học đường, mở về sau Tô Linh Giao chỉ tự mình đi quá hai lần. Khai hoang phương diện, các bá tánh đều biết đây là hoàng mẹ kế nương kêu gọi, cũng biết loại lương thực cũng là vì bọn họ chính mình, cho nên tính tích cực phá lệ cường. Quan phủ cũng là sáng sớm liền ở thống kê dân cư, đem người đăng ký trong danh sách, cho mỗi cá nhân đều phân phối thổ địa. Chuẩn bị đầu xuân về sau đem những cái đó thích hợp trồng trọt thổ địa đều loại thượng bắp khoai tây. Tô Linh Giao lại bắt đầu nhọc lòng phân bón vấn đề, nơi này người tựa hồ cũng không có ý thức được đồng ruộng yêu cầu bón phân. Nàng ban đầu tưởng chính là lợi dụng động vật phân, nhưng là bởi vì nơi này dê bỏ thiếu đáng thương, nàng đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Khoai tây thu sau, trực tiếp đem khoai tây mạ chôn ở thổ địa, mà bắp thu sau, bắp cán phơi khô tắc có thể dùng cho nhóm lửa nấu cơm, phân cho chôn ở đồng ruộng. Tô Linh Giao lại đem chính mình cái này ý tưởng hoàn thiện, tính toán cường điệu cấp bá tánh giáo huấn bón phân tầm quan trọng. Lương thực bảo đảm, kia kế tiếp chính là dự phòng tai nạn, nạn hạn hán, lũ lụt, nạn châu chấu, này tam dạng đối lương thực hủy diệt đả kích là chí mạng. Phàm là nàng thực địa khảo sát địa phương, lũ lụt trên cơ bản là sẽ không phát sinh, nhưng là nạn hạn hán, vẫn là cần thiết nghĩ cách. Tô Linh Giao trên bản đồ thượng tra hảo con sông đi hướng, lại lật xem sở hữu đồng ruộng sở tại, cuối cùng gõ định rồi khắp nơi hồ chứa nước, đây là cái này triều đại dự phòng nạn hạn hán đơn giản nhất thô bạo phương thức. Đến nỗi nạn châu chấu, Tô Linh Giao phát hiện ở chỗ này thống trị nạn châu chấu phương thức đều không phải như vậy hiệu suất cao. Tô Linh Giao trái lo phải nghĩ, tra xét châu chấu thiên địch về sau, trên mặt nở rộ ra xưa nay chưa từng có tươi cười. Châu chấu thiên địch thế nhưng là vịt, kia chẳng phải là thuyết minh có thể nâng đỡ bá tánh dưỡng vịt. Bá tánh dưỡng vịt có thể ăn trứng vịt, ăn thịt vịt, quan trọng nhất chính là vịt có thể bảo hộ lương thực. Tô Linh Giao đem kế hoạch của chính mình kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, theo sau liền phái tiểu thất tự mình đem này phong thư đưa đến thành chủ phủ. Mùa xuân sắp xảy ra, này hết thể đều phải mau chóng làm mới là. Kinh Châu thành một mảnh vui sướng hương vinh, bá tánh trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, mỗi người đều là tích cực ánh mặt trời hướng về phía trước. Dù sao cũng là hoàng hậu nương nương lưu tại bọn họ thành trì tự mình chỉ điểm, triều đình làm việc cũng là phá lệ để bụng. Tô Linh Giao ở trong không gian lại đem phu hóa vịt giáo trình tỉ mỉ nhìn một lần. Bá tánh trong tay vịt tổng cộng liền như vậy mới chỉ, nếu là thật sự gặp gỡ châu chấu quá cảnh, không có cái mấy vạn chỉ vịt sợ là không được việc. Tô Linh Giao nghĩ, cầm lấy trên bàn cái ly đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy chính mình uống xong thủy sau, liền có một loại nhẹ nhàng cảm giác, trên người ở chậm rãi đổ mồ hôi, cả người dính nhớp. Cảnh báo! Cảnh báo! Thỉnh ngài tiến vào nghỉ ngơi gian rửa mặt. Theo máy móc thanh âm, Tô Linh Giao phía sau kệ sách chậm rãi hướng hai bên di động, lộ ra một cái phòng xếp. Tô Linh Giao tò mò đi vào, nàng phát hiện bên trong có giường, có phòng để quần áo, có phòng vệ sinh, quả thực là một cái 100 bình tả hữu phương thuốc, như là bá tổng văn phòng phòng nghỉ. Tô Linh Giao đi đến phòng vệ sinh trước gương kinh ngạc nhìn trong gương chính mình, phàm là lộ ra ngoài địa phương, đều dính một tầng hơi mỏng đen như mực dơ đồ vật. Nàng hiện tại giống như là từ vũng bùn đi ra người giống nhau. Phía sau vang lên thanh khiết người máy thanh âm. Ngài thỉnh mau chóng rửa mặt. Tô Linh Giao không để ý đến, trực tiếp đóng cửa lại tắm rửa. Nàng vừa mới uống chính là trong tòa nhà này máy lọc nước thủy, nhìn dáng vẻ nơi này thủy là có tẩy gân bẻ tủy tác dụng. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ, nàng hiện tại hẳn là cũng còn phát hiện không được này gian phòng nghỉ. Tô Linh Giao thay một thân sạch sẽ quần áo, đem chính mình thay thế quần áo ném vào toàn tự động máy giặt. Tại đây đóng trong lâu, sở hữu sự đều sẽ có người máy đi làm, nàng chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh liền hảo, liền lượng quần áo, đều sẽ có nơi này ra chính người máy làm. Tô Linh Giao đứng ở phòng nghỉ đại môn cửa, môn liền tự động mở ra, nàng đi ra ngoài về sau, đại môn chậm rãi đóng cửa. Nàng tả sờ sờ hữu sờ sờ, như thế nào cũng tìm không thấy tiến vào phòng nghỉ cơ quan. Quét tước người máy giống như là minh bạch Tô Linh Giao suy nghĩ giống nhau. Ngài hiện tại còn không có đi vào phòng nghỉ quyền hạn, vừa mới là đặc thù tình huống, thuộc về khẩn cấp tránh hiểm. Tô Linh Giao nhướng mày, này đống đại lâu chủ yếu phối màu chính là vôi hai loại nhan sắc, chẳng lẽ nơi này quản gia người máy có thói ở sạch. Tô Linh Giao ra đại môn đến kho hàng bắt một phen hạt dưa, sau đó trở lại văn phòng dựa ngồi ở bàn làm việc thượng cắn hạt dưa, trực tiếp đem hạt dưa sắc phun trên mặt đất. Chương 298 Tống Đại Phu Bài Sư. Quét rác người máy lập tức xuất động, biên quét tức còn đi đâm Tô Linh Giao, như là ở đuổi rác rưởi giống nhau. Tô Linh Giao vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, cố ý mang theo cười ném hạt dưa xác. Phòng nghỉ quyền hạn đã mở ra. Trên kệ sách chậm rãi dâng lên một tòa hoàng kim cút. Tô Linh Giao thu hồi trong tay hạt dưa, đi đến cút trước mặt nếm thử vài cái, mới phát hiện này cút cũng không phải truyền thống chuyển động mở cửa, 20 ở trên kệ sách bình di. Cút cái bệ cùng kệ sách là liền ở bên nhau, trực tiếp đem nó hướng hữu di liền có thể mở ra đại môn. Này còn kém không nhiều lắm. Tô Linh Giao tâm tình sung sướng, này không gian nếu là của nàng, kia người máy quản gia liền phải nghe nàng. Loại này vừa đe dọa vừa dụ dỗ tuy rằng dùng tốt, nhưng là phỏng chừng cũng chỉ có thể sử dụng lúc này đây. Nàng sáng sớm liền phát hiện bên trong người máy đều và thông minh, nếu là cùng nàng đối thoại, kia đều là không có vấn đề. Tô Linh Giao tiếp tục thăm dò trong không gian che giấu công năng. Bên kia, Hải Sương Thành. Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên đã trở lại Tứ Hải công biết, cũng đem đỉnh đầu đè ép đến sự đều xử lý tốt. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là đem sinh ý mở rộng đi ra ngoài, mở rộng mặt khác quốc gia thị trường. Trong đó Khương Quốc thị trường thượng hợp tác đồng bọn họ hai cái trong lòng đã có người được chọn. Nhưng lại như thế nào hợp tác, dùng loại nào kinh doanh hình thức, bọn họ còn phải hảo hảo tham thảo. Bọn họ hai cái một cái là hội trưởng, một cái là phó hội trưởng, đối nhà mình hiệp hội sinh ý cũng là tương đương hiểu biết. Trong đó nhất quan trọng chính là lương thực. Kinh người mẫu sản lượng, quan hệ đến ba tánh dân sinh, lại quan hệ đến triều đình, đây đều là trọng trung chi trọng. Bởi vì trước mắt mấy cái quốc gia quan hệ khẩn trương, chính mình quốc gia lại là thiếu lương thực, cho nên ngắn Hà Nội, lương thực sinh ý là sẽ không bắt được bên ngoài đi làm. Lương thực hạt giống không có khả năng vẫn luôn không chế ở quốc nội, nghĩ đến không ra nửa năm, mặt khác quốc gia cũng sẽ bắt đầu gieo trồng bắp khoai tây. Bọn họ đối ngoại sinh ý vẫn là muốn đặt ở những mặt khác, tỉ như đồ ăn cách làm, máy móc, đồ trang điểm thượng. Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên phân biệt liệt ra ngắn hạn mục tiêu cùng trường kỳ mục tiêu, hai người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đem tệ đoan chẳng rớt, lưu lấy được không tối ưu lựa chọn. Hai người hợp với thảo luận mấy ngày, cuối cùng mới xác định Tứ Hải Công sẽ tạm thời phát triển phương hướng. Lại lấy ra ra Tô Linh Giao cho bọn hắn từng phong tin, hiện tại đã là lúc. Bọn họ phát hiện mỗi một phong thơ đều là giống nhau kỹ thuật, hoặc là phương thuốc. Trong đó kim chỉ nam, tạo giấy thuật, thuật in chữ rời, có vẻ đặc biệt xung ra. Kim chỉ nam tác dụng đối bọn họ tới nói nhìn như tác dụng không lớn, nhưng là đối hành quân đánh giặc người tới nói lại là đặc biệt quan trọng. Hiện tại giấy đều là rất dày chắc, cũng không đủ tinh tế, viết chữ xong còn muốn lượng thật lâu, nhưng là tin nói loại này tạo giấy thuật. Nghe nói làm ra tới giấy đều là rất mỏng. Nếu là thật sự thành công, kia ích lợi là vô pháp đánh giá. Lại xem in chữ rời thư, nhân công sao chép tự là sẽ làm lỗi. Nếu là từ máy móc in ấn, không chỉ có tiết kiệm sức lực và thời gian, còn không dễ dàng làm lỗi, quả thực chính là tạo phúc toàn nhân loại thứ tốt. Mặt khác công nghệ tuy rằng không có này mấy thứ xông ra, nhưng cũng đều là hiếm có kỹ thuật. Toàn bộ xem xong, hai người đều ở chính mình trong mắt thấy vui sướng, lại đem này đó đều trang hồi âm địa hai. Vẫn là trước cùng cô nương muốn bạc đi, vì kiến tạo học đường, hiệp hội khoản thượng bạc đều đã bị đào rỗng, hiện tại thủ này đó kỹ thuật, không có bạc chúng ta liền cái gì đều làm không được. Mục Xuyên còn tính bình tĩnh. Bành Minh Lãng đã dự kiến Tứ Hải Công sẽ tương lai độ cao cùng thành tựu, vui sướng như cũ treo ở trên mặt. Bạc sự không nóng nảy, cô nương nàng trong lòng hiểu rõ. Kinh thành từ Ninh Cung. Thái hậu một thân mãn thêu hoa phục dựa ngồi ở bước lên, chính nhắm mắt dưỡng thần. Nàng muốn bảo hạ nhàn phi. Không thành tưởng lại bị hạ mặt mũi, trong khoảng thời gian này nàng trong tay quyền lực đã càng ngày càng nhỏ, một cổ tử nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Nàng chính mình không phải Nam Cung Dục thân sinh mẫu thân, nàng vẫn luôn cho rằng Nam Cung Dục là không biết chuyện này, nhưng là ngày gần đây phát sinh đủ loại, đều nói cho nàng, Nam Cung Dục vẫn luôn là biết đến. Chẳng qua là bởi vì nàng trước kia động tác không lớn, hắn còn có thể chịu đựng, hiện giờ là cảm thấy chính mình đi quá giới hạn, lúc này mới sinh ra khống chế được chính mình tâm tư. nàng tự hỏi rất nhiều sự làm Thiên Y Liễu vô phùng, Nam Cung Dục đến tuột cùng là khi nào biết đến đâu. Thái hậu ngữ khí bình đạm phân phó, Nhàn Phi tuy rằng đã bị biếm lãnh cung, nhưng là hoàng đế trung quy là không có muốn nàng tánh mạng, sai người nhìn nàng đừng làm cho nàng đã chết. Là, ma ma rũ mi rũ mắt, cung cung kính kính mà đứng ở một bên. Còn có, Hoàng Nhi hiện giờ đã đăng cơ hơn 2 năm, lại trước sau không có vì hoàng gia khai chi tán diệp, làm cho bọn họ đề chuyện này, nữ nhân kia cũng không thể tưởng trở về liền đã trở lại. Là, Nam Cung Dục nghe được ma ma hội báo Thái Hậu mệnh lệnh khi cũng là kinh ngạc, này lao bà sống lâu như vậy, thế nhưng còn càng sống càng thông minh. Phái người bảo vệ tốt hoàng hậu, tiếp tục theo vào Thái Hậu bên kia động tĩnh. Là, Nam Cung Dục nhìn ma ma bóng dáng, thu hồi chính mình tâm thần. Hắn tổng cảm thấy Thái Hậu sẽ có đại động tác, sau đó chính mình liền sẽ bị hố. Loại này tâm thần không yên cảm giác, ở lần trước Tô Linh Giao xuất phát đi dự thành ngày đó cũng xuất hiện quá. Có loại hai người đi ngược lại cảm giác. Nam Cung Dục lắc lắc đầu, nhìn chăm chú tiếp tục phê duyệt tấu chương. Vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không làm Tô Linh Giao rời đi hắn. Kinh Châu bên trong thành. Tô Linh Giao đi mua dược liệu, bị Tống Đại Phu chảo vừa vặn, một hai phải bái nàng vi sư. Tô cô nương, đây là bái sư trà, ngài nếu là không uống, kia về sau này y quán liền không thu ngươi bạc. Tô Linh Giao không nhịn được mà bật cười, nào có người như vậy hố chính mình a? Dùng không thu nàng bạc tới uy hiếp nàng, nàng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Này y quán Tống Đại Phu, nàng ở trong không gian là xem qua hắn bách khoa bài đủ. Mặt trên rành mạch viết hắn là phụ khoa thiên kim thánh thủ, là mãn phụ nổi danh tái thế hoa đà. Tô Linh Giao minh bạch này trong đó có khuyết đại thành phân ở, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn chính là một cái ý địa si. Rõ ràng biết nàng thân phận thật sự, thế nhưng còn dám đánh bạo muốn bái nàng vi sư. Nàng tổng cảm thấy thu một cái tuổi tác so với chính mình đại học sinh hội thực không khỏe. Tống Đại Phu, ta là thật sự không tính toán thu đồ đệ, nhưng là ta có thể giáo ngươi, chỉ cần ngươi có vấn đề hỏi ta. Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Tống Đại Phu trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần chăm chỉ hiếu học, vậy nhất định sẽ được đến Tô Linh Giao coi trọng, do đó trở thành nàng đồ đệ. Nếu là bất luận vấn đề gì đều có thể đủ tìm nàng, nàng sẽ vì chính mình giải đáp, kia bốn bỏ năm lên, nàng chính là chính mình lão sư. Tô Linh Giao nhìn Tống Đại Phu ánh mắt biến ảo, không nói gì. Nàng đây là cho chính mình tìm một học sinh A. Lại nói tiếp, Tống Đại Phu tên liền kêu làm Tống Đại Phu, trời sinh chính là đương Đại Phu nguyên liệu. Đây đầu bạc làm hắn thoạt nhìn càng hiện lao, ba tánh thấy lao Đại Phu, trời sinh liền sẽ sinh ra một loại tín nhiệm hắn ý lý thuật cảm giác. Mọi người sẽ không tự giác cho rằng hắn tư lịch lao thành. Chương 299 bồi dưỡng nấm. Tô Linh Giao ở Kinh Châu thành mua cái nông trang, lại ở nông trang đào hầm. Đương tất cả mọi người cho rằng Tô Linh Giao là phải làm hầm băng thời điểm, lại phát hiện nàng không biết từ nơi nào học được, thế nhưng trung gian nấm. Nấm mọc khả quan, hoàng kim trong sơn trang mọi người ở hợp với ăn một tháng nấm về sau, nghe được nấm hai chữ đều sẽ buồn nôn. Tô Linh Giao một chút không lãng phí, ăn không hết liền bán cho tiểu lầu ba cánh, đổi thành bạc. Nàng biết Tứ Hải Công sẽ bởi vì học đường đã đào rông của cải, nàng hiện tại muốn nghiên cứu một chút kiếm bạc biện pháp. Tống Đại Phu từ được đến Tô Linh Giao cho phép về sau, ba ngày hai đầu hướng hoàng kim sơn trang chạy, thậm chí còn sẽ mang theo nghi nan ca bệnh ở tại trong sơn trang. Tô Linh Giao nói qua vài lần chính mình giải thích, hắn giống như là học sinh tiểu học giống nhau sùng bái nàng. Nàng lại không thể giải thích là bởi vì nơi này y học là quá lạc hậu, chỉ có thể nhận lấy này đó sùng bái. Tô Linh Giao đem thường thấy bệnh phương thuốc nhất nhất liệt ra tới, sau đó lại nhất nhất thuyết minh đến tuột cùng là vì cái gì muốn như vậy khai dược, cuối cùng thế nhưng trực tiếp sửa sang lại ra một quyển đơn thuốc thư. Nàng đem này đó phương thuốc đóng sách ở bên nhau, không chút nào lưu luyến cho Tống Đại Phu. Đây là ngươi năm nay muốn học tập đơn thuốc, đêm này đó phương pháp học minh bạch, về sau gặp được bất luận cái gì khó khăn chứng bệnh, đều có thử một lần năng lực. Tống Đại Phu xem không đều không xem trực tiếp ôm vào trong ngực, trên mặt tràn đầy kích động, cảm ơn sư phó, ta đây liền trước xuống núi đi. Hắn đã có một đoạn sự kiện không có hồi y y quán, nghĩ đến tới xem bệnh nghi nan tạp chứng lại nhiều, hắn cũng là thời điểm xuống núi thử xem chính mình gần nhất sở học kim châm chi thuật. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ y các mới có thể châm pháp, hắn chẳng thể nghĩ tới. Sư phó của hắn thế nhưng cũng sẽ. Tô Linh Giao tiễn đi Tống Đại Phu, một mình về phòng đột nhiên phát hiện, nàng vì cái gì không đi mở y quán kiếm tiền. Tô Linh Giao đem hoài nghi sờ sờ đầu mình, nàng tổng cảm thấy chính mình là quên mất cái gì chuyện quan trọng. Hoàng cung dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục đem trên bàn sổ con phân loại sửa sang lại hảo, lấy ra một chồng sổ con ra tới, này đó đại thần, mọi người phạt đổng một tháng, quan hàng một bậc. Này hai ngày trong triều đại thần đều ở khuyên bảo hắn tuyển tú nạp phi. tràn đầy hậu cung. Luôn miệng nói hậu cung là hắn ra sự, nhưng là lại ai đều tưởng đi lên cắm một tay. Ban đầu còn chỉ là Thái hậu đảng người đưa ra chuyện này, hiện tại liền mặt khác đại thần thế nhưng cũng bắt đầu để chuyện này. Hắn vẫn luôn lấy chính mình chính trực tráng niên lấy cớ cự tuyệt. Xem ra hắn tốc độ vẫn là không đủ mau, nếu là lao yêu bà rơi đài, này đó đại thần liền không trở về nhảy nhót như vậy hoan đi. Nam cung dục bên người thái giám, đại nội tổng quản Triệu Trung Hiền là biết đến. Tiểu thất cùng hắn quan hệ vẫn luôn không tồi, tiểu thất cũng đề điểm qua hắn, nhất định phải nhận rõ hoàng hậu nương nương ở hoàng thượng trong lòng địa vị.